Trong chấp nhóm này, nhỏ yếu phàm tục sinh linh cùng cao cao tại thượng thần linh tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Cơ hồ tất cả tồn tại trong lòng đều trở nên vô cùng khẩn trương, trở nên vô cùng sợ hãi. Cho dù là Kỳ Hạ trong lòng cũng sinh ra dạng này cảm giác khác thường. Bất quá Kỳ Hạ cùng cái khác người khác biệt chính là tiêu cực cảm xúc xuất hiện tại hắn nỗi lòng bên trong chớp mắt. Trong cơ thể hắn rất nhiều đại đạo vật chuyển, đủ loại thần tàng cùng nhau hiện hiện. Lập tức ma diệt hết thảy thất kinh, hết thảy khủng hoảng. Hắn thần sắc trong mắt cũng vào lúc này quy về bình thường. Điên nghiệp, Kỳ Hạ ở trong lòng tự lẩm bẩm. Đáp lại hắn, sát thực viên kia to lớn vô ngần ngôi sao phía trên xuất hiện đồng dạng to lớn bóng người. Cái này một bóng người thật sự là quá mức to lớn. Hắn cơ hồ cùng kia một ngôi sao đồng dạng lớn nhỏ, xếp bằng ở ngôi sao bên trên, tựa như cùng xếp bằng ở hình tròn trên tảng đá. Hắn sinh trong bóng đêm, tuần sâu hết thảy đều đồng dạng hắc ám. Chỉ có mi tâm của hắn có một giống như đám mây phù văn, tại như ẩn như hiện, lưu chuyển lên ẩn chứa đại đạo quang huy. Đây là một vị tồn tại cực kỳ khủng bố. Lôi Thần Tiêu ánh mắt xa xa nhìn chăm chú lên một ngôi sao này trên thân ảnh, thần trí của hắn lưu động, cùng rất nhiều cường giả thần thức va chạm, cho dù là lấy lực lượng của ta, đều không thể nhìn thấu trong cơ thể hắn đến tột cùng ẩn chứa rất lớn nói. Dạng này cường giả, cho dù là tại đại đạo bên trong, đều ở vào cực cao vị cách. Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long liếc nhau. Mấy vị thái tuế thần minh biểu lộ cũng phi thường ngưng trọng. Bọn hắn ánh mắt càng phát nghiêm túc. Theo bọn hắn chiến lực tăng lên, nhãn giới khoáng đạt, càng phát cảm giác được vô ngần man hoang thượng tầng các cường giả, đến tột cùng có được cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Chắc không được cho dù là thần triều, cũng sẽ ở vô thanh vô tức ở giữa tiêu vong. Nếu như dạng này cường giả xuất thủ, như vậy, Trương Giác thanh âm khàn khàn nói, nếu như cái này lượt là vô chú thiên thượng tầng chiến lực, thái thương con đường chỉ sợ càng ngày càng gập ghềnh. Ở đây thần nhân, ở trong thế giới nguyên bản đều là quát tháo phong vân đỉnh phong tồn tại. Cho dù bọn hắn giáng lâm vô ngần man hoang, cũng cho tới bây giờ đều là thẳng tiến không lùi, cho dù là đối mặt chiến lực cao hơn bọn hắn rất nhiều cường giả, tâm niệm đều chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là bây giờ, khi bọn hắn nhìn thấy vô chú thiên cường giả giáng lâm, trong lòng rung động cùng kinh dị không tự chủ tự nhiên sinh ra. Đương nhiên, cái này một loại nỗi lòng cũng không phải là sợ hãi. Thái thương một đường bài trừ trùng điệp kiếp nạn, có thể đi đến bây giờ. Những này thái thương thần nhân công lao không thể nghi ngờ. Dù là trước mắt tồn tại để bọn hắn cảm thấy kinh dị cùng rung động, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ sợ hãi. Rốt cuộc, từng có lúc, tại thái thương còn nhỏ yếu vô cùng thời điểm, bọn hắn cũng từng phá vỡ tầng tầng sơn nhạc, kéo lên thái thương đi đến vân đoan. Kỳ Hạ cũng đúng là như thế. Vô chú thiên cường hành, từ điển nghiệp trên thân có thể thấy được chút ít. Kỳ Hạ thuận miệng nói một chút, nhưng là một khi vô chú thiên ra tay với thái thương còn có mấy đạo nội tình, có thể tạm thời bảo trụ thái thương. Các ngươi cũng là không cần lo ngại. Ngọc Tảo Tiền thật sâu gật đầu, nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt cũng tràn đầy tín nhiệm. Xác thực, thái thương có thể đi đến bây giờ, chỗ dựa vào cũng không phải là cường giả thương hại, cùng những cái kia thế lực cường đại sơ sẩy. Quá khứ hơn 2000 năm tuế nguyệt bên trong, thái thương những cái kia đối thủ từ đầu đến cuối đều là toàn lực xuất thủ. Lấy cao hơn thái thương hiện lộ ra lực lượng mấy lần, chính là đến mấy chục lần quét ngang thực lực, muốn nghiền nát thái thương. Thế nhưng là, đế quân luôn có nội tình, có thể nhân diệt những cái kia kiếp nạn. Dương Nhậm cũng 10 phần tán đồng Ngọc Tạo Tiền lời nói. Hắn nghiêng đầu suy tư một phen, cũng nói, theo thái thương quốc lực tăng lên, chúng ta có thể tiếp xúc đến trong dòng sông lịch sử chuyện cũ cũng nhiều hơn. Chính là kia bất hủ đồ lục bên trong đều có rất nhiều nhân tộc thần triều ghi chép. Nhưng mà, ta nhưng xưa nay chưa từng nghe nói tới vô chú thiên đối thần triều phía dưới nhân tộc quốc gia xuất thủ. Có lẽ, liền đúng như đế quân trước đó vài ngày lời nói như thế, bọn hắn có lẽ còn tại mong mỏi có nhân tộc quốc gia trở thành thần triều. Đợi đến thái thương trở thành thần triều, liền có thể nhân diệt thái thương quốc độ, trong chiến tranh tế tự số lượng khó có thể tưởng tượng thần triều sinh linh, dùng cái này đạt tới một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Dương Nhậm nói đến đây, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang. Triều Long Bá trên đầu vai Bí Long Quân thử nhai răng, cái mũi hơi thở, hừ lạnh một tiếng nói, nếu thật là như thế, đối với thái thương tới nói, có lẽ cũng không phải là tin tức tốt gì. Nhưng là tối thiểu chưa từng thành tựu thần triều thái thương, cũng sẽ không tiếp nhận vô chú thiên sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Đám người thần thức va chạm ở giữa, phỏng đoán suy luận lấy thái thương tình cảnh trước mắt. Bầu trời xa xăm lại lần nữa phát sinh biến hóa. Điện nghiệp ngôi sao trên không, bỗng nhiên bốc lên ra từng khóa phù văn. Những phù văn này trên tỏa ra ánh sáng lung linh, trong đó lại có trận trận đại đạo ba động tràn ngập ra. Loại ba động này cực kỳ tôn quý, dù là chưa từng chạm đến vô ngần man hoang đại đạo hải tâm, nhưng cũng đã có thể mượn dùng đại đạo lực lượng. Phù văn trận trận tràn ngập, sâu đẳng vào hư không. Sau đó trong phút chốc, liền biến thành một tòa tinh hà. Cái này một vùng ngân hà không biết sao mà rộng rãi. Tinh hà đản sinh trước mắt. Vô ngần man hoang rất nhiều cực huyền luân thần linh trở lên cường giả, cơ hồ trong cùng một lúc thần sắc bỗng nhiên biến hóa, trở nên càng phát ra kinh hãi. Cho dù là thái thương rất nhiều cường giả, cũng đều như thế. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy cái này một mảnh rộng rãi thanh trong sông, có khả năng nhìn thấy mỗi một ngôi sao đều là một tòa cự đại lồng giam. Những này lồng giam đồng dạng đen nhánh, bên trong thân thể hình ảnh thức tha, tuyệt đại đa số đều là thần hình, cũng có một chút khó mà hình dung tồn tại không ngừng rung động. Một loại cực đoan thống khổ khí tức từ những này trong lồng giam phát ra, chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Mà giờ khắc này điền nghiệp ngôi sao lơ lửng tại cái này một mảnh lít nha lít nhít ngôi sao trung ương, lộ ra vô cùng tôn quý. Trong một chớp mắt, Nhiều như thế ngôi sao bên trong đều có vô hình ba động tràn ngập ra, hóa thành một viên con mắt thật to, cao cao lơ lửng tại kiến trúc trên không. Kỳ Hạ con ngươi hơi co lại. Một màn này hắn cũng không lạ lắm, bởi vì lúc trước cung tinh chiếu diễn toán bên trong nhìn thấy cảnh tượng chính là như thế. Vô Chú Thiên tại tìm kiếm cái gì? Lục Họa Thương Long nhíu mày, có thể làm cho Vô Chú Thiên cường giả tự mình giáng lâm, hương sư động chúng như vậy, tất nhiên không phải bình thường tồn tại. Bạch Khởi nghiêng đầu nghĩ, suy nghĩ chỗ đến, mở miệng coi trọng Kỳ Hạ nói, có lẽ là Kỳ Tô thượng thần. Rất nhiều thái thương cường giả nhãn tình sáng lên. Bất quá khoảng chừng mấy trăm năm trước, bọn hắn còn đã từng thấy qua Kỳ Tô xuất thủ. Kỳ Tô lực lượng không thể nghi ngờ, cho dù là hai vị đạo tắc tồn tại, đều không phải hắn hợp lại chi địa. Hắn muốn chạm diệt đạo tắc, chính là Thiên Mục thần triều tiếng tăm lừng lẫy đại thần liệu, đều không thể ngăn cản. Loại tồn tại này, lại là một vị nhân tộc. Xác thực đáng ra Vô Chú Thiên điều động đáng sợ như vậy thần linh hàng thế. Ừm. Các ngươi phát hiện sao? Điện nghiệp ngôi sao tràn ngập ra đạo diệu lực lượng, tựa hồ chưa từng bao trùm thái thương nào đó một nơi. Dương Nhậm đột nhiên nhíu mày mở miệng. Rất nhiều cường giả lập tức thần thức tràn ngập, lại phát hiện lan tràn trong hư không thần diệu đại đạo lực lượng xác thực cực kỳ xảo diệu, chưa từng bao phủ ước trường phạm vi ngàn dặm mặt đất. Đại Hoàng núi, từ đầu đến cuối đều đang trầm mặc. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân đột nhiên có chút híp mắt lại, hắn nhẹ nhàng phất tay áo, quay đầu nhìn về phía Đại Hoàng núi. Đại Hoàng núi khoảng cách Thái Đô cũng không xa. Không, chính xác tới nói, nếu như không phải Thái Đô lơ lửng, nếu như không phải Thái Thương cố ý gây nên, Đại Hoàng núi thậm chí sẽ bị bao quát nhập Thái Đô bên trong. Dưới tình huống như vậy, Kỳ Hạ cũng làm đủ loại cử động. Thì như lúc ấy Thái Đô lơ lửng thời điểm, Kỳ Hạ liền mệnh lệnh Thiên Công phủ để Thái Đô chỉnh thể hướng tây di động, tránh đi Đại Hoàng núi, để tránh che đậy Đại Hoàng núi mặt trời. Ở đây tất cả tồn tại, cho dù là mạnh như Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân, giáng lâm mới bắt đầu, cũng từng chú mục tại Đại Hoàng núi. Nhưng mà kết quả lại hoàn toàn như trước đây. Đại Hoàng núi tại những này vị cách cực cao thái thương thần nhân trong mắt, đều tràn ngập thần bí. Cho dù là lấy bọn hắn có lực lượng, đều không thể xem thấu Đại Hoàng núi cường đại cỡ nào. Thậm chí tại trong tầm mắt của bọn hắn, đến Hoàng Sơn tựa như là một tòa phổ thông to lớn giống như núi cao, không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Mà bây giờ, Vô Chú Thiên vỗ xuống Điền Nghiệp ngôi sao, đến đây truy tìm một ít tồn tại. Dưới tình huống như vậy, Điền Nghiệp lực lượng đều vòng qua Đại Hoàng núi. Ước chừng là tại phòng ngừa đã quấy rầy Đại Hoàng. Đại Hoàng núi vị cách, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Cho tới bây giờ, Đại Hoàng tại dòng suy nghĩ của hắn bên trong, cho tới bây giờ đều là một cái căn bản là không cách nào nhìn thấu bí ẩn. Điền Nghiệp ngôi sao lực lượng còn tại dò xét. Bất quá vẹn vẹn quá khứ mấy hơi thời gian, tràn ngập trong hư không lực lượng, đột nhiên từ từ tiêu tán. Trên bầu trời lít nha lít nhít lao ngục ngôi sao, trong nháy mắt này cũng đều quy về hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Đến từ Điền Nghiệp ngôi sao nặng nề uy áp, cũng vào lúc này tiêu tán hầu như không còn. Tiên Tĩnh nhìn chăm chú bầu trời khuyết nhạc cùng Cơ Thiện Tình đều thở dài một hơi. Cơ Thiện Tình như chút được gánh nặng nói, đáng sợ uy áp biến mất, chắc hẳn vị này Vô Chú Thiên cường giả cũng sẽ cứ thế mà đi. Rất nhiều thái thương cường giả nhao nhao gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra có chút dễ dàng rất nhiều. Thế nhưng là, Kỳ Hạ lại có chút nhíu mày. Không, có lẽ cũng không có như này đơn giản. Kỳ Hạ trong lòng phỏng đoán, trước đó, bởi vì ta 33 trọng thiên khung đại đạo, cùng ta trước đó biết được chuyện này nguyên nhân, Thiên địa đại đạo đối ta có chỗ cảnh cáo, để cho ta kinh hồn tăng đảm, thậm chí sinh lòng sợ hãi. Nếu như Vô Chú Thiên vẹn vẹn dò xét một phen liền rời đi, hoàn toàn xem nhẹ thái thương. Như vậy, trong lòng ta lại tại sao lại sinh ra báo động? Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu. Chương 1013, Điền Nghiệp, tạm ngộng, vài vạn năm chờ đợi đại chương. Kỳ Hạ trong lòng đang nghi hoặc. Trên bầu trời tinh hà lao ngục đã triệt để tiêu tán hầu như không còn. Từng viên ngôi sao bên trong giam giữ lấy những cái kia cường đại tồn tại, cũng không còn tản mát ra thần diệu ba động. Mà Điền Nghiệp ngôi sao, liền như thế cao cao treo ở trên bầu trời, vượt qua ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Cái này mấy hơi thời gian bên trong, trong hư không hết thảy ba động, phảng phất đều đã đình chỉ. Cũng chính bởi vì Điền Nghiệp ngôi sao phát ra lực lượng đáng sợ, bởi vậy biến mất không thấy gì nữa, mới khiến cho đông đảo thái thương cường giả cùng ngước đầu nhìn lên đế quốc tồn tại đều cho rằng Điền Nghiệp ngôi sao sắp cứ thế mà đi. Nhưng mà, ngay tại Kỳ Hạ nỗi lòng rơi xuống một sát na kia, trong hư không to lớn ngôi sao đột nhiên bắt đầu chuyển động. Bất quá ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, ngôi sao chuyển động mang tới to lớn khí lưu, liền đã càn quét rộng rãi thổ địa. Ngôi sao chuyển động biên độ không lớn, bất quá là từ khía cạnh hướng thái thương góc độ, biến thành chính diện hướng thái thương. Một loại không cách nào hình dung nặng nề áp lực, một nháy mắt liền đã giáng lâm. Điền Nghiệp ngôi sao bên trên, cùng ngôi sao đồng dạng to lớn Vô Chú Thiên cường giả, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú thái thương. Trên bầu trời truyền đến trận trận oanh minh thanh âm. Nhìn kỹ lại, lại có thể nhìn thấy từng đạo đại đạo đường vân, nối ngang đông tây, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Bành trướng vô song lực lượng, cũng như ngập trời hồng thủy đồng dạng, hướng phía thái thương chút xuống. Tựa hồ muốn cả tòa rộng rãi thái thương hoàn toàn phá tan. Ở đây rất nhiều thái thương cường giả, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Một cỗ cường đại thần nguyên lực lượng, cũng vào lúc này bộc phát ra. Phía sau bọn họ đủ loại dị tượng mọc thành bụi. Vô số thần tàng đứng vững. Huyền diệu đại thần thông, cơ hồ bao trùm vùng thế giới này. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân làm nơi đây người mạnh nhất. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, trên người lực lượng bắt đầu mãnh liệt và phần. Một mảnh thiên khung treo cao tại đỉnh đầu của hắn, tên là Sáu Làn Sóng Thiên Khung. Từ kia một khoảng trời bên trong, có 6 loại hoàn toàn khác biệt đại đạo khí tức phun trào ra. Những khí tức này cấu trúc trở thành riêng phần mình khác biệt lục đạo lôi đỉnh, hóa thành bất hủ sát trận, lấy ngăn cản cuốn tới điển nghiệp lực lượng. Những cường giả khác cũng đều như là. Bạch Khởi lông mày y nguyên nhíu chặt, hắn quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ. Một đạo thần thức phun trào mà ra, "Đế quân, phải chăng muốn để tứ cực chấn thần quân kết trận?" Kỳ Hạ trong nháy mắt gật đầu. Thần sắc hắn chưa từng có nghiêm nghị. Thần thức lưu chuyển trong nháy mắt, ý niệm của hắn cũng đã câu thông thái thương thiên địa. Trên bầu trời, từng mảnh vòng xoáy trong nháy mắt ngưng tụ ra. Những này vòng xoáy bên trong, tràn ngập hào quang sáng chói. Đủ loại hào quang lóng ánh thêm vào bắt đầu, vậy mà tại thoáng qua ở giữa, biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Cái này một tôn cự nhân trên thân mây mù lưu chuyển, trên người có đủ loại hỗn độn quang mang xông lên trời không. Mang mang nhiên bất hủ lực lượng, cũng tại lúc này phóng xuất ra. Ở đây rất nhiều cường giả sinh lòng vẻ kinh nghi. Bọn hắn đều quay đầu, coi trọng vị kia cự nhân. Cái này một tôn cự nhân, là từ Thái Thương Vô Thượng Đế Quốc Quốc Phúc lực lượng ngưng tụ mà ra, lực lượng cực kỳ đáng sợ, một khi toàn lực bộc phát, tối thiểu có được đạo tắc tồn tại chiến lực. Dương Nhậm trong mắt kim quang lấp lóe, lập tức thấy rõ cái này một tôn cự nhân lai lịch, mà đó cũng không phải Kỳ Hạ tất cả bố trí. Trong hư không vòng xoáy, vẫn còn có rất nhiều quốc phúc lực lượng không ngừng lưu động. Trong nháy mắt chạy vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Cũng chính là ở thời điểm này, thiên địa lại chấn. Một tiếng vang thật lớn, đạo diệu khí tức tràn ngập, một kiện lại một kiện thần diệu bảo vật xuất hiện trong hư không. Những này thần diệu bảo vật bên trên đều kết nối lấy một đầu lại một đầu đại đạo quy tắc, hiện ra khó mà hình dung đại đạo đường vân. Những này thần diệu bảo vật giống như cụ hiện đại đạo, để đại đạo hóa thành hữu hình chi thể, chim nổi ra ngoài rộng rãi thái thương, mênh mông khó lường. Cái này chín kiện thần diệu bảo vật chính là Thái Thương Cửu Châu thần khí. Thái Thương Cửu Châu thần khí xuất hiện trước mắt, cả tòa Thái Thương bao quát những cái kia mới tinh thổ địa, tựa hồ trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Giữa thiên địa tất cả thần nguyên, linh nguyên đều bị hợp thành tụ lại, hóa thành nặng nề màn sáng bao phủ Thái Thương, lại có cực kỳ hùng hậu lực lượng từ Thái Thương Cửu Châu thần khí phía trên bắn ra đến, rơi vào Kỳ Hạ trên thân, để Kỳ Hạ trên thân chấn động mà ra thần nguyên trở nên càng phát ra nặng nề, càng phát ra hùng vĩ. Thần cấm. Kỳ Hạ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, từng đầu đáng sợ xiềng xích trong nháy mắt từ trong hư không sinh ra, đến mại không hết thần nguyên xiềng xích hoàn toàn bao phủ Thái Thương, để thời khắc này Thái Thương trở nên vững như thành đồng. Mà Kỳ Hạ lấy tay ở giữa, Đế Kỷ Hiên Viên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, lại có Hạo Thiên Tháp treo cao tại đỉnh đầu của hắn, tản mát ra kim quang bao phủ hắn thân thể. Chỉ thấy thời khắc này Kỳ Hạ thân thể thẳng tắp đứng ở trên bầu trời, phía sau hắn từng tầng thiên cung trong nháy mắt xuất hiện, cho đến nhị thập cửu trọng thiên. Không, không hề chỉ có nhị thập cửu trọng thiên, làm Thái Thương Cửu Châu thần khí lực lượng ra chỉ tại Kỳ Hạ trên thân, thứ 30 trọng thiên trong nháy mắt này hóa thành thực chất, trôi nổi tại nhị thập cửu trọng thiên chi bên trên. Kỳ Hạ khí phách cơ hồ đạt tới đỉnh phong, trong tay hắn Đế Kỷ Hiên Viên kiếm một kiếm rơi xuống, phát ra một chùm hừng hực kim quang, lạnh thấu xương mà to lớn kiếm khí bắn ra bốn phía mà ra, để rất nhiều Thái Thương cường giả không thể không rời ánh mắt, tạm thời tránh mũi nhọn kiếm ý, cũng vào lúc này hoàn toàn nổ tung. Vô song lực lượng càn quét thương thiên, liền ngay cả bầu trời tựa hồ cũng đã sụp đổ. Vô tận khí thế hung ác cuồn cuộn chảy xuôi, nhưng là cái này một cỗ khí thế hung ác lại có vẻ cực kỳ kỳ dị, khí thế hung ác bên trong vậy mà mang theo mênh mông vĩ ngạn khí phách. Hiên Viên, Kỳ Hạ đem một kiếm này lấy một vị nhân hoàng chi danh mệnh danh. Hiên Viên kiếm khí như vậy nổ bể ra tới, cũng làm cho đột nhiên hướng phía Thái Thương cuốn lên tới to lớn khí phách trong nháy mắt vỡ vụn, vô số quy tắc quan mang đảo mắt tiêu tán hầu như không còn, biến thành từng mảnh óng ánh sáng long lanh mảnh vỡ, tiếp tục hướng phía dưới rơi xuống. Đế quân một kiếm này lực lượng đã đạt tới hoang thiên đỉnh phong, kinh khủng ba động bị đế quân chém vỡ, cho dù là còn lại những mảnh vỡ này cũng tràn ngập lực sát thương kinh người, nhưng là đã không cách nào uy hiếp Thái Thương. Rất nhiều cường giả nỗi lòng nhanh quay ngược trở lại. Quả nhiên, liền như là Thái Thương các cường giả phỏng đoán như vậy, mảnh vỡ rơi xuống, Thái Thương mây mù cự nhân trên thân giống như giấy lên hỏa diễm, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hung hăng đấm ra một quyền. Thái Thương quốc tổ lực lượng ngưng tụ tại một quyền này bên trên, bắn ra một đạo hừng hực hào quang, sắc sỡ lóa mắt, sáng như ngôi sao. Nhiều vô số kể mảnh vỡ, trong nháy mắt này, liền bị một quyền này chỗ bạo phát đi ra chùm sáng thôn phệ. Mảnh vỡ lập tức hóa thành vỡ nát, biến thành đủ loại quy tắc bột phấn, tiếp tục bay xuống. Giờ phút này Thái Thương cường giả trồng loại đại thần thông, theo nhau mà tới. Từng đạo lôi đỉnh, từng mảnh tinh hà, rộng rãi huyết hải, đủ loại đường vân, đều tại đây khắc giao hòa, đồng thời cùng những này bột phấn đụng vào nhau. Huyền ảo phù văn ở trên bầu trời bước lên nhảy lên. Vô số loại thần thông thêm vào bắt đầu, tựa hồ kéo theo đại đạo khí phách. Hùng vĩ vô biên mênh mông lực lượng, ép khắp thiên địa mỗi một chỗ ngóc ngách, khiến cái này bột phấn hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Bất quá trong tích tắc, Thái Thương thật giống như kinh lịch một trận đại chiến. Nơi đây rất nhiều cường giả nội tình ra hết, dẫn động ra lực lượng kinh thiên động địa. Để điện nghiệp ngôi sao bạo phát đi ra mãnh liệt ba động, như vậy tiêu trừ hầu như không còn. Thế nhưng là, đó cũng không phải trận này kiếp nạn kết cục. Bởi vì trên bầu trời viên kia đại tinh đã hướng phía Thái Thương mà tới. Điện nghiệp ngôi sao phía trên vị kia tồn tại không nói lời nào, mà thân thể của hắn quanh mình lại có loại trồng phù văn cùng với mơ hồ không thể gặp hỗn độn nổi lên. Nặng nề đến cực hạn uy áp đã tràn ngập tại Thái Thương thiên địa. Điện nghiệp ngôi sao tại sao lại đang dò xét về sau, đột nhiên ra tay với Thái Thương. Kỳ Hạ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trong lòng kinh dị. Nhưng là thần sắc của hắn lại không thay đổi chút nào. Thân thể cao cao đứng ở trên bầu trời, tựa như cùng một tòa Thái Sơn đồng dạng, sừng sững bất động. Chỉ thấy tay hắn cầm Hiên Viên kiếm, đỉnh đầu Hạo Thiên Tháp. Cách đó không xa, nữ hoa thạch đang tản ra ánh ánh quang mang, những ánh sáng này hóa thành quang mang, liên tiếp lấy Kỳ Hạ thân thể. Liên tục không ngừng đất là Kỳ Hạ cung cấp lấy nồng đậm đến cực điểm thần nguyên. Kỳ Hạ cầm trong tay Hiên Viên kiếm, quay đầu nhìn về phía Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân khí vũ hiên ngang, trên trán kia mang tính tiêu chí vòng xoáy còn đang không ngừng chấn động. Tứ Cực Chấn Thần Quân cũng đã hành quân đến tận đây, bọn hắn kết xuất tứ đại thần trận, thời gian qua đi mấy trăm năm thời gian, bọn hắn lực lượng lại không nhỏ tinh tiến. Mấy trăm vạn tứ cực chính thần đại quân cùng nhau ngưng tụ đại trận, Thái Thương phát ra quân uy, trở nên càng hung hiểm hơn, tựa hồ muốn xông ra thiên cung. Nhưng mà, cái này còn thiếu rất nhiều. Địa nghiệp đại tinh, lực lượng không biết sao mà đáng sợ, rất có thể là đạo tắc phía trên tồn tại. Nếu như hắn đối Thái Thương toàn lực xuất thủ, chỉ sợ Thái Thương trong nháy mắt liền sẽ lập tức chia năm xẻ bảy, thậm chí tan thành mây khói. Kỳ Hạ suy nghĩ không ngừng chuyển động. Nhưng mà chân chính thời gian có lẽ mới trôi qua một phần vạn trong nháy mắt, mà Kỳ Hạ cũng không khinh thường. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về phía dưới Thái Đô. Ánh mắt xuyên thấu phủ không đảo tự, coi trọng mặt đất. Chính xác tới nói, Kỳ Hạ coi trọng nguyên bản Thương Thanh Sơn vị trí. Một chút ở giữa, Kỳ Hạ lập tức cảm giác được một đạo thức hải chạy vào trong đầu của hắn, ngươi muốn cho ta xuất thủ. Đạo này thần thức hùng vĩ mà lười biếng, thế nhưng là lại cho người ta một loại chưa từng có tin phục cảm giác, chính là Phụng Tô. Phụng Tô truyền lại thần thức, hỏi thăm Kỳ Hạ. Kỳ Hạ chính là muốn trả lời. Lại nhìn thấy nơi xa một phương thiên địa, đột nhiên quỷ dị và mẹo. Từng đạo hắc vụ từ cái này một mảnh lại một mảnh thiên địa bên trong tràn ngập ra, tiến tới trong nháy mắt biến thành một bóng người. Theo cái này một bóng người xuất hiện, nguyên bản đã triệt để tràn ngập thiên địa điền nghiệp như thế, tựa hồ qua trong giây lát dừng lại một chút. Cho dù cường đại như cùng điền nghiệp ngôi sao phía trên vị kia tồn tại, thân thể cũng không khỏi chấn động. Chính là cái này có chút dừng lại, để Kỳ Hạ dự định biến đổi theo. Hắn thần thức lưu động tốc độ, trong nháy mắt chậm dần, ngẩng đầu nhìn nơi xa. Điền nghiệp đại tinh vẫn đang không ngừng hướng phía Thái Thương tiến lên, nhưng làm tiến lên tốc độ lại biến hóa rất nhiều. Mà vừa mới hiện ra áo bào đen nữ tử, chính là Thượng Ngu Thiên bên trong Tạo Ngộng. Giờ phút này, Tạo Ngộng thần nữ xa xa nhìn chăm chú lên ngôi sao trên thân ảnh. Thân thể của nàng cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Cho dù là lấy nàng vô cùng cường đại lực lượng, cũng không cách nào khống chế tự thân cảm xúc. Một nhóm nước mắt từ trong mắt của nàng lưu lại. Thời khắc này Tạo Ngộng, ánh mắt bên trong tràn đầy may mắn, cũng tràn đầy bi thống. Nàng gắt gao nhìn chăm chú lên ngôi sao phía trên to lớn bóng người, trong ánh mắt bi thống dần dần biến hóa thành nhu tình. Điên nghiệp, Tạo Ngộng thần nữ nhẹ giọng nói nhỏ. Điện nghiệp ngôi sao cũng đang không ngừng rung động. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở ngôi sao trên điện nghiệp cũng chậm rãi đứng dậy. Trong chớp nhoáng này, điện nghiệp khuôn mặt dần dần từ trong bóng tối nổi lên. Một vị nhìn ngây thơ chưa thoát thiếu niên xuất hiện tại trước mắt mọi người. Vị thiếu niên này tóc dài rối tung ở đầu vai, trong mi tâm còn tràn ngập ra một điểm tinh quang chiếu rọi mặt đất. Hắn một thân trường bào màu trắng, trường bào và áo lại còn có thật nhiều tua cờ. Những này tua cờ càng lộ ra vị thiếu niên này tuấn giật phi thường, khí chất vô song. Cái này là vị nào thiên phú có thể so với vai đại tức thần triều thái tử Bạch Trụ vô thượng tiêu tử? Kỳ Hạ trong lòng âm thầm tự nói. Bất quá thoáng qua, điện nghiệp trong mắt vốn tràn ngập lạnh lùng dần dần biến mất, trở nên một mảnh trong trẻo. Hắn xa xa nhìn chăm chú lên Tạo Ngộng thần nữ, tựa hồ là đang do dự. Mấy hơi thời gian về sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt dường như trở nên kiên định phi thường, như vậy mở ra bộ pháp, từng bước một hướng phía Tạo Ngộng thần nữ đi tới. Theo hắn tiến lên, hắn nguyên bản có thể so với vai đại tinh thân thể cũng đang không ngừng thu nhỏ. Liền ngay cả quay chung quanh tại hắn âm thanh bên trong kia một mảnh vầng sáng đều trở nên chẳng phải sáng chói. Cũng chính là theo hắn không ngừng tới gần, điện nghiệp trong trẻo trong ánh mắt giống như nhiều hơn rất nhiều không giống đồ vật. Kia là lâu dài tưởng niệm về sau sắp gặp mặt thời điểm làm ra chờ đợi, kia là một loại nào đó ấp ủ đã lâu cảm xúc, kia là một mảnh đến từ trí thân huyết mạch rung động. Nói tóm lại, liền ngay cả cách cực kỳ xa xôi khoảng cách Kỳ Hạ đều có thể dễ như trở bàn tay thấy rõ ràng điện nghiệp đối với Tạo Ngộng thần nữ quyến luyến, cũng không khó đoán ra tại cái này chết đi 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, Điền Nghiệp kỳ thật cho tới bây giờ chưa từng quên Tạo Ngộng thần nữ, chưa từng quên dưỡng dục hắn mẹ đẻ. Mẹ con chi tình, lúc đầu liền nặng nề đến cực điểm, căn bản là không cách nào xóa đi. Nhìn thấy thời khắc này một màn này, Kỳ Hạ trong lòng nhiều hơn mấy phần cảm động. Càng nhiều, hắn lòng khẩn trương tự cũng buông lòng xuống. Rốt cuộc, nếu như lấy hắn kế hoạch ban đầu, thả ra Phụng Tô thần thú, ít như vậy một đạo nội tình, thiếu đi một lá bài tẩy không nói, liên quan bạo phát đi ra hậu quả, đều phi thường khó mà phỏng đoán. Tại loại này bối cảnh bên trong, nếu như có thể tại không thả ra Phụng Tô thần thú tình huống dưới, bảo toàn Thái Thương an toàn, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Điền Nghiệp từng bước một hướng phía Tạo Ngộng thần nữ tới gần. Tạo Ngộng thần nữ trong mắt tràn ngập nhiệt lệ. Vài vạn năm điên cuồng, ngày hôm đó đều biến thành đối với mình huyết nhục chí thân vô tận tưởng niệm. Nước mắt không ngừng từ nàng tại trong mắt rơi xuống. Tạo Ngộng thần nữ nguyên bản đã hết hy vọng, nàng coi là Vô Chú Thiên đem Điền Nghiệp hiến tế tại Thiên Địa Đại Đạo, Điền Nghiệp như vậy triệt để hôi phi yên diệt. Không nghĩ tới hôm nay, điên nghiệp sẽ xuất hiện tại nàng tại trước mặt, đồng thời tựa hồ hoàn toàn bảo lưu lại đối với tạo mộng thần nữ ký ức. Đây đối với tạo mộng thần nữ tới nói, chính là một loại căn bản là không có cách hình dung kinh hỉ. Kỳ Hạ cũng từ đấy lòng là tạo mộng thần nữ cảm thấy cao hứng. Ở đây rất nhiều thái thương cường giả mặc dù không biết trước mắt áo bào đen nữ tử là ai, nhưng cũng từ vùng thế giới này bầu không khí bên trong đoán được một hai. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên mẹ con gặp lại một màn này. Oeng. Nhưng mà một tiếng vang thật lớn, thiên khung lại lần nữa vỡ ra. Lại một viên vô thượng đại tinh, chiếu rọi ra hào quang màu xanh lục, ầm vang giáng lâm. Chương 1014, chương giác sắp chết đại trương. Một mảnh rực rỡ hào quang màu xanh lục không ngừng chiếu rọi mà ra. Rộng rãi mà mênh mông đại đạo ba động, càn quét một phương này chủ vũ. Trên bầu trời kia ba viên liệt nhật đều đã ảm đạm không ánh sáng. Treo ở trên bầu trời từng khoảng ngôi sao cũng bắt đầu không ngừng rơi xuống. Khó có thể tưởng tượng lực lượng từ viên kia rọi sáng ra lục sắc quang mang ngôi sao bên trên chiếu rọi ra. Từ xa nhìn lại, bao la vô ngần bầu trời đều đã bị màu xanh lá gợn sóng bao phủ. Nguyên bản không ngừng đi hướng tạo mộng thần nữ điền nghiệp, cũng đã cảm giác được đại tinh giáng lâm. Hắn hướng phía tạo mộng thần nữ tiến lên đi lại, bỗng nhiên đình chỉ. Thần sắc của hắn trở nên có chút cứng ngắc, thậm chí cả ánh mắt đều trở nên có chút ngốc trệ. Chỉ thấy hắn chậm rãi quay đầu, xa xa coi trọng kia một ngôi sao. Tây Mang, điền nghiệp nhẹ giọng nói mớ. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, viên kia lục quang ngôi sao phía trên đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ thân ảnh. Vị này thiếu nữ không giống với điền nghiệp, làm nàng xuất hiện tại ngôi sao phía trên, thân thể của nàng cùng hình dạng liền đã hiện hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Màu xanh la tóc dài theo gió tung bay, trắng nõn khuôn mặt phối hợp một thân thúy trường bào màu xanh lục, để vị này thiếu nữ tựa như cùng nhà bên nữ nhi đồng dạng, không duyên cớ thêm ra mấy phần cảm giác thân thiết. Thế nhưng là, đó cũng không phải Tây Mang toàn bộ. Xa xa nhìn lại, thiếu nữ Tây Mang nụ cười trên mặt giả dạo, nhưng là trên thân phun trào ra thần nguyên ba động, lại tản mát ra rét lạnh sắc cơ. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú lên điền nghiệp, ánh mắt chiếu rọi ở giữa, phảng phất cả tòa giới tổ sơn, thông thiên cổ hà, chư tinh cổ lộ cùng hoàn chỉnh thái thương đều tại tầm mắt của nàng bên trong. Điền nghiệp, ngươi quên sứ mệnh của ngươi sao? Tây Mang chậm chậm mở miệng, nàng huy động màu xanh lá tay áo dài. Tay áo dài ở giữa tựa hồ có một vùng ngân hà đang không ngừng chuyển động, để Tây Mang có được vô tận mênh mông lực lượng. Làm lời của nàng rơi vào điền nghiệp trong tai, thiếu niên bộ dáng điền nghiệp ánh mắt nghĩ lộ ra vẻ dãy rủa. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tây Mang, lại quay đầu nhìn về phía tạo mộng thần nữ. Tạo mộng thần nữ tựa hồ ý thức được cái gì, nguyên bản tràn ngập hy vọng đôi mắt đột nhiên trở nên gắn đầy tuyệt vọng. Thời khắc này tạo mộng thần nữ không còn đứng sững ở trên bầu trời, mà là mở ra bộ pháp, từng bước một hướng phía điền nghiệp đi đến. Nàng giang hai cánh tay, ánh mắt gần như cầu khẩn. Điền nghiệp ánh mắt y mắng dây rủa, trên người hắn đại đạo phù văn cũng đang không ngừng rung động nhảy lên, tựa hồ nhận lấy lớn lao quấy nhiễu. Tây Mang ánh mắt bên trong quang mang lóe lên, ngẩng đầu nhìn lên thiên không, chỉ thấy Tây Mang ngôi sao phía trên một viên to lớn màu xanh lá phù văn xuất hiện ở trên bầu trời, chiếu rọi ra một tòa cổ xưa trận pháp. Cổ lao trận pháp để lộ ra tầng tầng quang mang, rơi vào thiếu niên điền nghiệp thân thể bên trên. Một máy mắt, điền nghiệp đôi mắt bên trong tất cả cảm xúc đều biến mất, hết thảy không bỏ cùng do dự đều tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Tạo mộng thần nữ giang hai cánh tay mà tới, điền nghiệp lại hướng lui về phía sau ra một bước. Một bước phía dưới cực kỳ dài dòng buồn chán mà xa khoảng cách xa bị xuyên việt mà qua. Điền nghiệp lại lần nữa xuất hiện tại đen nhánh ngôi sao bên trên. Hắn ngồi ngay ngắn ngôi sao, trên thân thấu lộ ra ngoài lực lượng tràn đầy lạnh lùng. Từng đợt đại đạo phong ba không ngừng mà vớt một phương này tinh hà, để ngoại trừ nhận thái thương cựu châu thần khí che chở tất cả ngôi sao đều lung lay sắp đổ. Mà Tây Mang trên mặt thanh thuần thiếu nữ nụ cười trở nên càng phát ra rõ ràng. Nàng coi trọng tạo mộng thần nữ, nhẹ nhàng hướng phía tạo mộng thần nữ lắc đầu. Một cái mắt, tạo mộng thần nữ trong mắt tuyệt vọng quang mang đại thịnh. Điền nghiệp, nàng là cao quý lực lượng kinh khủng thần nữ, lại như là một vị bình thường mẫu thân đồng dạng, cuồng loạn gào thét. Mà ngồi ngay ngắn ở ngôi sao trên điền nghiệp, nhưng thật giống như căn bản cũng không có nghe được hắn kêu gọi. Vẫn không núp ních, ngồi ngay ngắn không trung. Kinh khủng tuyệt luân lực lượng, cũng làm cho xung quanh tầng không gian tầng phá toái. Vô tận đại đạo khí phách, để ở xa thái thương rất nhiều cường giả, đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Tây Mang thời khắc này ánh mắt chậm rãi chuyển di rơi vào tạo mộng thần nữ trên thân. Tạo mộng thần nữ đột nhiên phảng phất đánh mất hết thể lực lượng, nàng không còn hướng về phía trước mà là khô tọa trong hư không. Nguyên bản tuổi trẻ khuôn mặt thoáng qua ở giữa trở nên vô cùng già nua, thậm chí so với nàng tại tạo mộng quỷ cung thời điểm kia một bộ bà lao bộ dáng còn muốn càng thêm lão hủ. Thậm chí nàng nguyên bản tóc dài đen nhánh cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng già nua. Tạo mộng bà lao ánh mắt bắt đầu trở nên vô cùng đục ngầu, trong mắt vẻ điên cuồng lại lần nữa hiện hiện. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian về sau, tạo mộng bà lao run run rẩy rẩy đứng dậy, nàng ánh mắt tràn ngập điên cuồng, liền như là một vị điên thần, từng bước một hướng phía điền nghiệp đi đến. Đi ra mấy bước về sau, tạo mộng thần nữ đột nhiên quay người, điên cuồng ánh mắt rơi vào thái thương phía trên, tựa hồ vô cùng tinh chuẩn bắt được Kỳ Hạ thân ảnh. Vì hài nhi của ta, ta nguyện ý trở thành sa đọa mà điên cuồng thần linh, thậm chí nguyện ý phản bội ta chủng tộc, phản bội huyết mạch của ta. Tạo mộng thần nữ thần thức lưu truyền, cơ hồ tất cả thái thương cường giả đều rõ ràng nghe được tạo mộng thần nữ cái này nhẹ giọng tự nói. Rất nhiều thái thương cường giả nhao nhao nhíu mày, liền ngay cả Kỳ Hạ ánh mắt bên trong cũng lộ ra một đạo vẻ bất đắc dĩ, biến khéo thành vụng. Kỳ Hạ thở dài một hơi. Cũng chính là tại lúc này, nhìn xem Thái Thương Tạo Mộng thần nữ, đột nhiên nô ra bàn tay. Trên bàn tay của nàng, có nồng đậm đến cực điểm hắc vụ tràn ngập ra. Nhất trọng hắc vụ bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy nhiều vô số kể màu đen sinh linh đang không ngừng gào thét. Vô cùng điên cuồng mà kinh dị khí tức tràn ngập ở trên bầu trời. Phảng phất có thể làm cho cường giả nhập ngộng. Tạo Mộng thần nữ, quả nhiên là một vị đạo tắc tồn tại. Lúc này Kỳ Hạ cũng rốt cục được như nguyện biết được Tạo Mộng thần nữ thực lực chân thật. Nhưng mà không may, Tạo Mộng thần nữ bây giờ xuất thủ, lại không phải là vì tiêu trừ Thái Thương kiếp nạn, mà là muốn lấy Thái Thương làm đại giá, tới gần nàng chí thân huyết mạch. Kỳ Hạ khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía một bên Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân mi tâm thâm thúy vòng xoáy, tràn ngập ra khoan thai lang quang. Hắn hướng phía Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Trên thân thể trong nháy mắt tản ra sáng chói vô ngần quang mang. Nháy mắt sau đó, Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân đã biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại thiên khung phía trên. Vạn đạo thần quang từ trên người hắn bạo phát đi ra, hóa thành từng tòa lôi đỉnh thiên cung. Tổng cộng 6 tòa lôi đỉnh thiên cung, treo thật cao bầu trời. Từ đó dựng dục ra gần như vô số loại lôi đỉnh đại thần thông, lại có gần như vô số lôi đỉnh sinh linh từ cái này một mảnh trong vòm trời đi ra. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân toàn thân lôi quang hừng hực, hóa thành một viên to lớn lôi đỉnh thần thạch. Lôi đỉnh thần thạch phát ra liên miên lôi quang, phong lôi chi thanh đại tác, bao phủ bầu trời, cũng bao phủ Tạo Mộng thần nữ không ngừng phun trào ra sương mù màu đen. Cùng lúc đó, Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân sau lưng, ba tòa thần tàng song song treo cao. Mệnh cung, Cực Huyền Luân, Hoang Thiên Hư ảnh như ẩn như hiện. Sau đó lại lấy một loại huyền chi lại huyền tư thái, cấu trúc ra một tòa lôi quang thần tàng. Cái này một tòa lôi quang thần tàng bên trong, tràn ngập đủ loại lôi đỉnh đại đạo. Những này lôi đỉnh đại đạo dù là không cách nào phát huy ra toàn bộ mênh mông uy năng, thế nhưng là phát ra ba động, lại vẫn muốn so rất nhiều bình thường đạo tắc, mạnh hơn rất nhiều. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân xuất thủ, sấm sét vang dội, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Đủ loại dấu hiệu đều đủ để chứng minh, cường hành tự dưng Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân, chiến lực đã đăng lâm đạo tắc. Thậm chí bình thường đạo tắc tồn tại, cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Bởi vì giờ khắc này, Tạo Mộng thần nữ trên thân phát ra hắc vụ, không biết cường đại dường nào. Vô số hắc ám sinh linh, thậm chí có thể tùy tiện xé rách đủ loại quy tắc, thôn phệ ngôi sao. Tại đại tức thần triều niên đại bên trong, Tạo Mộng thần nữ khẳng định là một vị bất hủ cường giả. Lấy nàng bây giờ sức mạnh bùng lên, cho dù là tại thần triều bên trong, cũng tuyệt đối là hết sức quan trọng tồn tại. Nếu không, bình thường đạo tắc tồn tại, căn bản là không cách nào cùng Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân vĩ ngạn lôi đỉnh đại đạo va chạm. Kỳ Hạ trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lại cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bởi vì trên bầu trời viên kia hắc ám điển nghiệp ngôi sao, lại lần nữa xoay tròn. Mên Ngông thần nguyên ba động, cũng bắt đầu lại lần nữa hướng phía Thái Thương va chạm mà tới. Mà vị kia màu xanh lá tóc dài tây mang, đứng tại to lớn ngôi sao bên trên. Nàng vô cùng hùng vĩ chân thân, giống như là một vị cao cao tại thượng, chúa tể thiên địa to lớn thiên thần. Tràn ngập cảm giác các bách. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú Thái Thương, giao ra Bạch Tương thi thể, cái này một tòa nhân tộc quốc gia, hôm nay còn có thể tồn tục xuống dưới. Ngắn ngủi một câu, tiết lộ rất nhiều tin tức. Kỳ Hạ cũng xuyên thấu qua một câu nói kia, trong nháy mắt có vô số chồng suy đoán. Quả nhiên, Vô Chú Thiên mục đích thực sự cũng không phải là vì nhân diệt Thái Thương. Dù là Thái Thương bây giờ trưởng thành tình thế cực kỳ tấn mãnh, Vô Chú Thiên lại cũng không tính thu hoạch Thái Thương. Kỳ Hạ nhớ tới những cái kia quá khứ lịch sử. Kế đại tức thần triều diệt vong vài vạn năm thời gian về sau, nhân tộc lại lần nữa ra đời Thái Thương như thế một tòa rất có thể thành tựu thần triều quốc gia. Vô Chú Thiên muốn cố kỹ trọng thi, bỏ mặc Thái Thương trưởng thành, đợi đến Thái Thương thành tựu thần triều, thu hoạch được vô thượng quyền hành, vô thượng quốc phúc lực lượng, tại hủy diệt Thái Thương. Tựa như là quá khứ những này nhân tộc thần triều. Ở trong đó, tất nhiên có khó có thể tưởng tượng âm mưu. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, cảm xúc vẫn tại cấp tốc vận chuyển. Thế nhưng là trên mặt của hắn, lại như cũng vô cùng bình tĩnh. Chỉ thấy hắn đứng ở trên bầu trời, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ngẩng đầu ở giữa, trên người bạc dòng huyền y theo gió tung bay, phát ra khí phách liền xem như so với trước đó hiển lộ chân thân thiên kiêu điển nghiệp, đều không thua bao nhiêu. Thái Thương xác thực từng chiếm được Lưu Nghiễn Bí Lâu. Kỳ Hạ thần thức vận chuyển, thanh âm không tiêu ngạo không tự ti, nhưng là hiện tại, Lưu Nghiễn Bí Lâu đã không tại Thái Thương. Nghĩ đến hai vị tinh chủ, cũng hẳn là có cảm giác biết. Điển nghiệp không nói lời nào. Tây Mang nụ cười trên mặt càng phát ra tươi đẹp. Thật sự như thế sao? Nàng đang khi nói chuyện, ánh mắt ý nguyên gắt gao nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Kỳ Hạ sắc mặt không thay đổi chút nào. Hắn giờ phút này, tại cực đã Bạch Tương công chúa thi thể trọng yếu như vậy quá khứ vài vạn năm thời gian bên trong, Vô Chú Thiên tuyệt đối cũng từng phái ra cường giả tìm kiếm Lưu Nghiễn Bí Lâu. Thế nhưng là kết quả rõ ràng, bọn hắn cũng không tìm tới. Mà bây giờ, Vô Chú Thiên giáng lâm giới Tổ Sơn, thần lực nhìn rõ Thái Thương, mới ra tay với Thái Thương. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn là tại Thái Thương tìm được Bạch Tương công chúa thi thể dấu vết để lại. Nhưng mà, bây giờ Lưu Nghiễn Bí Lâu bị cất đặt tại Hế Minh Bí cảnh bên trong. Dù là Vô Chú Thiên hai vị này cường giả cường đại như thế, ta lại có thể vững tin, ánh mắt của bọn hắn không cách nào nhìn rõ Hế Minh Bí cảnh. Kỳ Hạ suy nghĩ vô cùng rõ ràng, bởi vì nếu như ánh mắt của bọn hắn có thể xuyên thấu Hế Minh Bí cảnh, nhìn thấy Hế Minh Bí cảnh bên trong cảnh tượng, như vậy dù là Bạch Tương công chúa thi thể trọng yếu đến đâu, cũng vô pháp dẫn động ánh mắt của bọn hắn. Nguyên nhân 10 phần đơn giản, Hế Minh Bí cảnh so với Vô Ngần Man Hoang bên trong bất cứ sinh vật nào, đều muốn càng thêm chân quý, thế nhưng là bọn hắn giờ phút này lại không nói tới một chữ bí cảnh. Chính là bởi vì Kỳ Hạ nghĩ đến điểm này, hắn mới có thể nói ra vừa rồi kia mấy lời nói. Bây giờ, Tây Mang đã tính trước đặt câu hỏi, tựa hồ là đã nhìn thấu hết thảy. Nhưng là Kỳ Hạ vẫn không dám lời nói gió. Hắn vây tay một cái. Nguyên bản bao phủ thiên địa hết thảy quốc phúc lực lượng mây mù, cùng Thái Thương Cửu Châu thần khí phát ra thần diệu ba động, đều tiêu tán hầu như không còn. Giờ này khắc này, Thái Thương hoàn toàn bại lộ tại hai vị này vô chú thiên cường giả trong mắt. Hai vị tinh chủ nắm trong tay đại đạo lực lượng, đã như vậy, vì cái gì không nhìn xem xét vùng thế giới này? Hiện tại Thái Thương căn bản không có lực lượng che lấp điện nghiệp, Tây Mang hai ngôi sao quang mang gậy xuống. Kỳ Hạ mở miệng như thế, điện nghiệp thờ ơ, lạnh lùng khí tức tứ tán mà ra, hung lục khí phách giống như muốn vỡ vụn thiên địa. Kỳ Hạ trong lòng báo động, quả nhiên lúc này điện nghiệp liền như là mới như vậy, nhưng thật ra là tại mê thất trạng thái. Loại trạng thái này phía dưới điện nghiệp tràn ngập giết chóc cùng hủy diệt dục vọng. Nàng vừa mới hắn muốn chân áp Thái Thương ý chí, rất rõ ràng không phải đến từ vô chú thiên. Ngay tại Kỳ Hạ phỏng đoán thời điểm, Tây Mang trên thân lại có hào quang màu xanh lục tràn ngập ra. Những này lục sắc quang mang thật sự là thật là đáng sợ, liền ngay cả không gian đều trận trận và mèo, ép người ngạt thở, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Giao ra Lưu Nghiện Bí Lâu, Thái Thương có thể tiếp tục tồn tụ. Tây Mang thanh âm ung dung mà tới. Cũng chính là tại lúc này, kia một đạo lục sắc quang mang đột nhiên tách ra một vệt thần quang, thẳng tắp rơi xuống và chạm mà tới. Bất quá chớp mắt thời gian, liền ngay cả thời khắc này Kỳ Hạ đều chưa kịp phản ứng, đạo kia thần quang đã rơi vào Kỳ Hạ sau lưng Trương Giác mi tâm. Kỳ Hạ ngạc nhiên quay đầu, lại thấy rõ ràng phía sau hắn Trương Giác thân thể đang không ngừng tiêu tán. Trương Giác bên cạnh còn lơ lửng một bản cổ thư, quyển này cổ thư từng tờ lật qua lật lại, mỗi trang trên đều có rất nhiều phức tạp mà khó hiểu phù văn, phảng phất ẩn chứa rất nhiều lực lượng kỳ lạ. Thế nhưng là bây giờ những phù văn này cũng tại một viên tiêu tán, trong sách xưa trang sách đã trở nên hoàn toàn trắng bệnh, thật giống như từ đầu đến cuối những phục vụ viên kia đều chưa từng xuất hiện. Giao ra Lưu Nghiện Bí Lâu, nếu không nơi đây tất cả quá muôn dân linh đều sẽ lâm vào nơi đây. Tây Mang vô tình tuyên án, liền như là nàng trong lời nói, Trương Giác thân thể, chân linh, thần thức, thần tàng, cổ thư đều đang không ngừng tiêu tán. Rất nhiều Thái Thương thượng vị giả mắt thấy một màn này, ánh mắt bên trong lúc nhất thời đều sinh ra nồng đậm hung quang. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía trên bầu trời Tây Mang, lại coi trọng Kỳ Hạ bóng lưng. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn có thể thấy rõ ràng, liền ngay cả Kỳ Hạ thân thể đều tại run rẩy không ngừng. Mãnh liệt hung lục khí tức cũng từ trên người hắn phát ra, một cỗ bi thống cùng sỉ nhục tình cảm. Trong nháy mắt này, giống như thủy triều xông lên tất cả Thái Thương thượng vị giả. Trong lòng, chương 1015, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập đại trương. Trương Giác hết thể vẫn đang không ngừng tiêu tán. Lúc này Trương Giác, ánh mắt lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Thế nhưng là trong mắt của hắn, lại vẫn không có bất kỳ cái gì một tơ một hào sợ hãi. Xa xa nhìn chăm chú lên trên bầu trời Tây Mang cùng điện nghiệp ánh mắt, cũng xông ra bình tĩnh cùng lạnh lùng. Giống như là dù là tử vong đến, cũng vô pháp để Trương Giác đối với hai vị này vô chú thiên tinh thần chúa tể trong lòng sợ hãi. Ngay sau đó, tại Tây Mang nhìn xuống trong ánh mắt, Trương Giác quay đầu, phàm là bên cạnh đông đảo Thái Thương cường giả, sau đó đã hướng tới trong suốt thân thể, không người hạ bái, hướng phía ở đây tất cả Thái Thương cường giả hành lễ. Bạch Khởi, Dương Nhậm, Triều Long Bá, Ngọc Tảo Tiền, Lục Họa Thương Long, Chí Ngư, Bí Long Quân, Liệt Mộ, Khuyết Nhạc, các loại đông đảo Thái Thương các loại cường giả, ánh mắt bên trong bi thống lộ ra càng phát ra nồng đậm. Trương Giác làm lúc đầu giáng lâm Thái Thương thần nhân, đối với Thái Thương của Khởi làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cũng tại cái này gần như 3000 cái man hoang năm tuế nguyệt bên trong, cùng những này Thái Thương thượng vị cường giả có cực sâu tình nghĩa. Bây giờ, thời khắc này Trương Giác đang không ngừng tiêu tán, sinh mệnh cũng đang không ngừng trôi qua. Nhưng những này cùng hắn cùng nhau phụ tá Kỳ Hạ rất nhiều năm cường giả, căn bản là không có cách cứu vớt hắn chân linh, thần thức, tính mệnh. Thế là, những này Thái Thương cường giả chỗ sâu, hiện ra thật sâu khát vọng. Sau đó, bọn hắn cũng hướng phía Trương Giác hành lễ. Trương Giác chậm chậm gật đầu, lại lần nữa quay người mặt hướng Kỳ Hạ, cung kính hạ bái. Hắn cũng không nói đến bất luận cái gì một câu. Kỳ Hạ cũng tại nhìn chăm chú Trương Giác, trầm mặc ở giữa chưa từng mở miệng. Hai tướng trầm mặc, lại tự nhiên có một cỗ hung lục bên trong bí mật mang theo bi thống bầu không khí, quanh quẩn tại quanh mình. Tây Mang cùng Điền Nghiệp đứng tại ngôi sao bên trên, nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này. Trong mắt bọn họ không vui không buồn, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ tự đắc, có vẻn vẹn chỉ là vô tận lạnh lùng. Thái Thương bây giờ còn có giá trị tồn tại. Đế Kỷ, ngươi hẳn là minh bạch, không riêng gì ở đây Thái Thương cường giả, mấy chục vạn đức sinh linh tồn vong, đều tại ngươi một ý niệm. Tây Mang thanh âm vang minh rung động. Kỳ Hạ lại mắt điếc tai ngơ. Hắn vẫn nhìn chăm chú Trương Giác. Trương Giác cũng tại lúc này đứng dậy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mặt hướng Tây Mang rốt cục mở miệng. Vô chú thiên tinh thần chúa tể giáng lâm, muốn để Thái Thương giao ra Thái Thương không có Lưu Nghiện Bí Lâu. Bất quá là tại lấy cường giả chi lực, tự dưng hàng thai. Trương Giác không thể chết tại dạng này tự dưng thai họa bên trong. Trương Giác thanh âm khàn khàn êm tai nói. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm đã hoàn toàn tiêu tán không thấy, thay vào đó là vô cùng kiên định. Tây Mang ánh mắt rơi trên người Trương Giác, tựa hồ chính là muốn mở miệng. Trương Giác chợt nô ra một ngón tay, nhẹ nhàng kích thích bên cạnh cũng đang không ngừng biến mất cổ thư. Một máy mắt, cổ thư giao diện không ngừng lật qua lật lại. cho đến lật qua lật lại đến cuối cùng một tờ. Cổ thư một trang cuối cùng phía trên, không có bất kỳ cái gì phù văn, nhưng thật giống như có một tòa màu vàng sáng thiên cung, ngay tại đứng vững tại bầu trời. Cái này một mảnh màu vàng sáng trên bầu trời, giống như tràn ngập đường hoàng đại đạo, cùng Trương Giác ngày thường thái bình bí thuật phong cách khác lạ. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Trương Giác nói khẽ tới. Thần diệu cổ thư bắt đầu đốt cháy. Tràn ngập ra từng đợt đồng dạng là minh khói mù màu vàng. Trận trận sương mù lên cao, tiến tới tại trong nháy mắt, cấu trúc ra một mảnh tản ra trùng điệp kim quang bầu trời. Giây lát, đã gần như trong suốt một nửa Trương Giác, râu tóc bay múa. Nguyên bản khô hao khuôn mặt, bỗng nhiên trở nên vô cùng đoan chính, vô cùng trang nghiêm. Ta sẽ không chết tại Vô Chú Thiên trong tay, cho dù là bỏ mình, ta cũng nguyện ý hóa thành Thái Thương Thiên Cung, nhìn xuống, che chở Thái Thương. Từ đó về sau, ta chính là Thái Thương Hoàng Thiên. Trương Giác mở miệng, như là một chút đại hoành nguyện. Cả tòa Thái Thương Thiên Địa đều bởi vì Trương Giác mênh mông vi âm mà không ngừng chấn động. Nhiều vô số kể thiên địa quốc phúc chi lực, tựa hồ phát động một loại nào đó đại đạo, liền giống như thủy triều, điên cuồng sông lên đã hoàn toàn ngưng tụ mà ra Hoàng Thiên. Hoàng Thiên trở nên nặng nề vô cùng, cũng biến thành vô hạn rộng lớn. Từ đó như vậy khảm vào Thái Thương hư không, cùng Thái Thương hư không hòa làm một thể, bao phủ cả tòa mặt đất. Rất nhiều cường giả im ắng cung tiễn. Trương Giác hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thật sâu một chút Thái Thương mặt đất. Cực kỳ khó được chính là, trong mắt của hắn có thể thấy rõ ràng để lộ ra nồng đậm không bỏ, cùng thật sâu quyến luyến. Nơi này, muốn so Trung Nguyên càng đẹp. Trương Giác lắc đầu, dứt khoát kiên quyết quay người. Hắn cũng không tiếp tục từng nhìn cướp đi hắn tính mạng Tây Mang một chút, mà là hướng phía bầu trời phóng ra một bước. Một bước. Thông Thiên. Hoàng Thiên bên trên, một tòa cự đại phong bạo môn đỉnh bởi vậy hiện hiện. Phong bạo môn đỉnh bên trong đại đạo thanh âm không ngừng vang minh, tựa hồ là đang nên đón Trương Giác đến. Đến tận đây, Trương Giác bước vào Hoàng Thiên phong bạo môn đỉnh, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một tòa hoàn toàn khảm vào Thái Thương hư không rộng lớn thiên cung. Tản mát ra hào quang màu vàng nóng, để Thái Thương trên Cựu Châu đại địa hết thảy sinh linh cảm nhận được từ đáy lòng ấm áp. Kỳ Hạ cùng Thái Thương rất nhiều đại thần, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cái này một tòa bầu trời. Ngay sau đó, Kỳ Hạ đột nhiên hai tay đại trương, như vậy hạ bái. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Kỳ Hạ bình tĩnh không có chút nào gợn sóng trong thanh âm, nhưng cũng giống như mang theo thật sâu không bỏ. Trong lòng của hắn nói một mình nói, từ đó về sau, Hoàng Thiên sẽ đồng hóa bao phủ Thái Thương vô số thiên địa quốc phúc chi lực. Từ đó về sau, những thiên địa này quốc phúc chi lực đem lại cũng sẽ không phải chịu vô ngần man hoang đại đạo quy tắc chi phối. Một ngày kia, Thái Thương thành tiểu thần triều, sẽ không còn dẫm vào thiên địa quốc phúc chi lực không ngừng sói mòn vết xe đổ. Hoàng Thiên Trương Giác, tạo nên Thái Thương bất thế sự nghiệp to lớn long cốt. Kỳ Hạ hạ bái. Cơ hồ tất cả quá muôn dân linh đều có chỗ minh ngộ. Hoàng hốt ở giữa, những sinh linh này vô luận là mạnh là yếu, đều từ đáy lòng bốc lên ra một loại không hiểu xúc động. Sau đó, hướng phía Hoàng Thiên hạ bái. Tây Mang nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt, nhíu mày. Trong mắt nàng hào quang màu xanh lục lấp lóe, nhìn chăm chú Thái Thương phía trên bầu trời, nhưng không có phát giác bất kỳ dị dạng. Trên bầu trời hết thảy, tựa hồ cùng ngày xưa không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cho nên, Tây Mang tự nhiên mà vậy cho rằng, hóa thành Thái Thương linh, muốn từ đây nhìn chăm chú Thái Thương hưng thịnh, Thái Thương quật khởi sao? Tây Mang trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ trào phúng. Tương phản, trong mắt nàng còn nhiều hơn mấy phần kính ý. Nhưng là, Tây Mang quanh thân tràn ngập ra mãnh liệt sát nghiệm, lại không có bất kỳ cái gì một tơ một hào thu liễm. Phối hợp không ngừng lan tràn đại đạo gợn sóng, để Tây Mang như là vô địch đồng dạng. Dù là Thái Thương cường giả lấy cái chết làm do ý chí, Thái Thương vẫn cũng muốn giao ra Bạch Tương thi thể. Tây Mang nhẹ giọng nói nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng Kỳ Hạ, tựa hồ tại hướng Kỳ Hạ phát ra cuối cùng thông cáo. Thế nhưng là Kỳ Hạ vẫn thờ ơ. Thậm chí, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nói với Tây Mang, ở quá khứ trong dòng sông lịch sử, Vô Chú Thiên luôn luôn cần nhân tộc thần triều. Kỳ Hạ cao cao ngửa đầu, từng chữ từng câu nói, Vô Chú Thiên cần lấy vô số nhân tộc cường đại huyết mạch tiến hành hiến tế. Mà bây giờ số vạn năm trôi qua, Thái Thương đã ngưng tụ vô số nhân tộc lực lượng. Nếu như Thái Thương một khi hủy diệt, hay là Thái Thương cường giả vẫn lạc, như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong căn bản là không có cách sinh ra như là Thái Thương như vậy, có thể lấy thực lực bản thân đạt được thiên địa đại đạo tán đồng, thành tựu thần triều nhân tộc quốc gia. Tây Mang tinh chủ, Vô Chú Thiên ý chí, không cho phép ngươi diệt vong Thái Thương. Kỳ Hạ thanh âm vang dội ken ken. Hắn chắp hai tay sau lưng, con mắt nhìn thẳng Tây Mang. Thậm chí, Kỳ Hạ hoàn toàn chưa từng thu liễm bất luận cái gì một tơ một hào đối với Tây Mang sát nghiệm. Bởi vì từ trước đó Điền Nghiệp lần thứ nhất xuất thủ thời điểm có lưu chỗ trống, cùng Tây Mang cố ý đến đây các loại đủ loại cử động. Lại thêm Thái Thương không ngừng khai quật ra lịch sử bí ẩn, để thời khắc này Kỳ Hạ chưa từng có tự tin. Thế là, hắn nguyện ý đánh cược một thanh. Nếu như thua cuộc, lại để cho Phụng Tô xuất thủ, vậy cũng không muộn. Nếu như cược thắng, Thái Thương trọng yếu nhất một đạo nội tình cũng đem giúp cho giữ lại, sẽ không bị lãng phí tại đây. Đồng thời, Phụng Tô dạng này thần thú, một khi xuất thế, tất nhiên sẽ khiến thao thiên cự lãng. Như thế đủ loại, Kỳ Hạ mới có dạng này một phen cử động. Mà lại, Tây Mang tinh chủ ra tay với Thái Thương, bất quá là cho rằng Thái Thương vẫn có lưu nghiện bí lâu. Nhưng là, ta lại có thể nói ra lưu nghiện bí lâu hướng đi, dùng cái này từ chứng. Kỳ Hạ nói đến đây, nhìn qua không nói một lời Tây Mang cười lạnh một tiếng. Chỉ là ta nói ra lưu nghiện bí lâu hướng đi, chỉ sợ hai vị tinh chủ cũng không đủ đảm lượng tiến đến truy tìm vị kia tồn tại. Tây Mang thần sắc không thay đổi, ánh mắt bên trong sát nghiệm lại chậm rãi tiêu tán. Bên nàng đầu nhìn qua Kỳ Hạ, đột nhiên nhẹ gật đầu. Vô Chú Thiên Quan chắc vô ngần man hoang, lại chưa từng có phát giác được có như thế một tòa nhân tộc quốc gia đột ngột quật khởi. Thẳng đến về sau, Thái Thương hưng thịnh tốc độ có thể so với liệt nhật sáng tỏ, mới đưa tới Vô Chú chú ý. Bây giờ cẩn thận phỏng đoán bắt đầu, Thái Thương sở dĩ có thể quật khởi, chỉ sợ còn muốn nhờ vào ngươi cái này một vị Thái Sơ đế quân. Mà trong miệng ngươi vị kia cường giả tuyệt thế, ta cũng biết ngươi chỉ là ai. Tây Mang chậm chậm gật đầu, khoe miệng của nàng lộ ra một chút hứa nụ cười. Nguyên bản còn tại mở miệng nói chuyện, truyền lại ra to lớn hùng âm. Nhưng là đến tiếp sau một câu, lại đổi lại dùng thần thức truyền âm. Hai hơn ngàn năm trước, Kỳ Tô xuất hiện tại giới Tổ Sơn, mà ta bây giờ cũng xác thực không có phát hiện Lưu Nghiễn bí lâu chỗ. Đã như vậy, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Kỳ Hạ cảm giác được Tây Mang thần thức ba động, ánh mắt bên trong vẫn còn không vẻ sợ hãi, ngược lại không chút kiên kỵ bật cười một tiếng. Liền ngay cả Kỳ Tô danh tự cũng không dám lấy miệng niệm ra, e ngại Kỳ Tô sẽ tìm lấy đại đạo dấu vết để lại, thăm dò đến sự hiện hữu của các ngươi. Đế quân, ngươi không cần khích tướng tại ta. Tây Mang mỉm cười, đã ngươi đã phỏng đoán đến Vô Chú Thiên dụng ý, như vậy Vô Chú Thiên không ngại hướng ngươi thẳng thắn. Về sau Thái Thương, đối với Vô Ngần Man Hoang cùng Vô Chú Thiên tới nói đều có tác dụng cực lớn. Cho nên, tại Thái Thương còn có tiềm lực dựa vào tự thân lực lượng thành tựu thần triều trước đó, Vô Chú Thiên cũng sẽ không ra tay với Thái Thương. Mà trong miệng ngươi khích tướng, với ta mà nói cũng không hề có tác dụng. Bởi vì, Kỳ Tô cường đại cũng không phải là hai chúng ta vị tinh chủ có thể chống lại. Đối cường giả kính ý, chính là sợ hãi hắn. Chúng ta không ngại sợ hãi một vị kiếm đạo đăng lâm vô thượng tồn tại. Tây Mang thần thức lưu chuyển ở giữa, Điền Nghiệp ngôi sao cùng Tây Mang ngôi sao đều bắt đầu không ngừng xoay tròn. Ngay sau đó hai ngôi sao bắt đầu lên cao. Vô Chú Thiên hai vị tinh chủ sắp cứ vậy rời đi. Kỳ Hạ sau lưng rất nhiều cường giả lạnh lùng nhìn chăm chú một màn này. Bạch Khởi sau lưng huyết hải thao thiên, Lục Họa Thương Long thân thượng thương long gào thét, Lôi Thần Tiêu thân thể quanh mình thần tiêu xiển xích, không ngừng xoay tròn, bạo vang lên tiếng sấm nổ. Thế nhưng là, bọn hắn giờ phút này chỉ có thể im ắng ngưỡng vọng cái này hai ngôi sao, để bọn hắn cứ thế mà đi. Thái Thương, bây giờ lực lượng còn chưa đủ coi là đại hiền lương sư báo thủ. Cơ Thiển Tình nhẹ giọng nói nhỏ. Đúng lúc này, Kỳ Hạ lại đột nhiên im ắng lắc đầu. Cơ Thiển Tình có chút ngơ ngác, ngay tại không hiểu. Kỳ Hạ trong mắt đột nhiên hồng quang lóe lên. Chỉ thấy trong mắt của hắn có một mảnh sơn hắc thiên khung chợt lóe lên. Bầu trời đen nhánh bên trong, bóng tối vô tận lực lượng phun trào ra, tựa như cùng một trận ngập trời thủy triều, càn quét Kỳ Hạ đôi mắt. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ con ngươi cái bóng bên trong, có một tôn hai màu trắng đen, con mắt là đỏ, người khoác áo giáp màu đen ăn sắt thần thú, một ngụm thôn phệ đến từ Cửu Lê Thiên kinh khủng hung lục lực lượng. Nháy mắt sau đó, ăn sắt thần thú thân ảnh bắt đầu ở trong mắt Kỳ Hạ không ngừng biến lớn. Biến lớn, biến lớn. Thẳng đến ăn sắt thần thú hai mắt, cùng Kỳ Hạ con người trùng hợp. Giờ này khắc này, Kỳ Hạ con mắt cùng ăn sắt thần thú điển tịch không có sai biệt. Ngay sau đó, Kỳ Hạ đột nhiên đi về phía trước một bước, không có dấu hiệu nào nhẹ giọng kêu gọi, Điền Nghiệp tinh chủ. Câu này kêu gọi, giống như là đang kêu gọi nhà bên thiếu niên, không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Nhưng là, nghe được một tiếng này kêu gọi, Điền Nghiệp xoay người lại. Hắn ánh mắt lạnh lùng cùng Kỳ Hạ huyết hồng song đồng va chạm. Trong chốc lát, Điền Nghiệp ánh mắt trở nên vô cùng cứng ngắc. Một phần vạn chớp mắt về sau, Điền Nghiệp tựa hồ là đang không ngừng giãy giụa. Giãy giụa tiếp tục kéo dài một phần vạn chớp mắt. Sau đó, Điền Nghiệp tựa hồ lâm vào một loại nào đó ngắn ngủi huyễn cảnh. Thời khắc này Tây Mang cũng đã nhận ra Điền Nghiệp biến hóa. Nàng hơi cau mày, đang muốn vận chuyển thân mâu, nhìn một chút Điền Nghiệp xảy ra vấn đề gì. Nhưng là, hai vị Vô Chú Thiên tinh thần chúa tể kiếp nạn, đột nhiên như vậy giáng lâm. Chỉ nghe Điền Nghiệp tại mê mang bên trong, chậm chạp mà trầm thấp hô lên một tiếng, "Kỳ Tô!" Thiên địa lại biến. Nguyên bản đã lại lần nữa bắn ra quang mang nhật nguyệt tinh thần, trong nháy mắt liền đã trở nên ảm đạm vô cùng. Thậm chí treo ở trên bầu trời ba viên liệt nhật, chủ động ẩn vào thiên khung về sau. Trăng sáng cũng không còn chiếu rọi quang mang, chiếu rọi mặt đất. Bầu trời trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Chính là Tây Mang tâm tư cũng là như thế. Nàng đang nghe Kỳ Tô hai chữ thời điểm, thần sắc đột nhiên biến hóa. Hào quang màu xanh lục trong chớp mắt bao phủ Điền Nghiệp, để Điền Nghiệp một lần nữa trở nên vô cùng lạnh lùng. Điền Nghiệp cùng Tây Mang hai ngôi sao cấp tốc lên cao. Tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, liền đã thăng lên đến thiên khung khe hở. Nhưng mà, dù vậy chi tốc độ nhanh, cũng rất giống đã hơi trễ. Chỉ thấy trên bầu trời, một đạo sáng chói ánh sáng trắng giống như phá vỡ thời gian, phá vỡ không gian, cũng phá vỡ nhật nguyệt tinh thần, phá vỡ vô tận trụ vũ. Giáng lâm đến vùng thế giới này, vô song đáng sợ kiếm ý, lóe lên ẩn chứa vô tận đại đạo quang mang. Loại này quang mang lộ ra hùng vĩ vô cùng, cũng lộ ra vĩ nạn vô song. Cũng tại trong nháy mắt này, tất cả Thái Thương cường giả, bao quát Kỳ Hạ đều đã ý thức được. Vị kia vô thượng kiếm đạo cường giả, cách khoảng cách cực kỳ xa xôi, hướng phía hai vị này tinh thần chúa tể, chém ra một kiếm. Chương 1016, Thái Thương cần tế tự chi vật lấy tế điện đại hiền lương sư đại trương. Giữa thiên địa một kiếm này, phảng phất có thể diệt sát vạn cổ sinh linh. Sáng như tuyết ánh sáng trắng chiếu sáng vĩnh hằng. Trong hư không hết thảy đều bị cuốn vào trong đó. Không gian bắt đầu đổ sụp, hỗn độn đại đạo khí tức lan tràn tại kiếm quang bốn phía, quá mức kinh người. Dù là kiếm đạo đồng dạng bất phàm Kỳ Hạ, nhìn thấy cái này vắt ngang thiên khung một kiếm, trong lòng cũng đồng dạng cuồn cuộn lên ngập trời sóng biển. Lúc đến bây giờ, Kỳ Tô đến tột cùng có được sức mạnh khủng bố cỡ nào, bọn hắn căn bản không được biết. Nhưng là giờ phút này xuyên qua không gian, thậm chí không nhìn thời gian cái này một đạo kiếm quang, quả thực muốn hủy diệt Nhật Nguyệt tinh thần. Uy năng đáng sợ tới cực điểm. Điện nghiệp thực lực cũng cực kỳ cường hành. Cho dù là có thực thiết thần thú thôn vệ Cửu Lê Thiên Sát Lục khí tức, dựng dụng ra tới một đạo huyễn thuật, cũng bị trong nháy mắt phá giải. Lúc này điện nghiệp đã quay về lạnh lùng. Ánh mắt của hắn đã toàn bộ bị bộc phát mà đến kiếm quang hấp dẫn. Trung điệp khí phách từ trên người hắn hạo đãng mà mãnh liệt tràn ngập ra. Phá người đến cực điểm thần nguyên ba động, chiếu rọi thiên địa một mảnh rực rỡ trắng. Chói lọi đến cực hạn quang mang, từ hắn hưu quyền bên trong bạo phát đi ra. Đấm ra một quyền. Phanh. Ngân sắc quang mang chém ra, cường hành tự dưng lực lượng, tựa như là vậy khắp vũ trụ quang mang đồng dạng chuốt xuống ra. Tràn ngập to lớn lực lượng sóng lớn đánh xuyên trời cao, bắn ra trùng điệp dị tượng, nên đón kia một đạo dị tượng. Lúc đến bây giờ, Tây Mang ngôi sao trên thần nữ ánh mắt cũng biến thành một mảnh yên tĩnh. Bọn hắn có thể đi đến bây giờ, tâm cảnh không biết sao mà cao xa. Đã đến từ vô số khoảng cách bên ngoài một kiếm này, đã không thể tránh né. Như vậy bọn hắn tự nhiên mà vậy muốn dốc sức đối kháng. Lấy mạnh như vậy người đạo tâm, như thế nào lại ngồi chờ chết? Thế là, chỉ thấy Tây Mang huy động ống tay áo. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một viên màu xanh lá mặt trời. Hào quang màu xanh lục từ liệt nhật trên rọi sáng ra tới, hóa thành từng đạo thần quang. Thần quang vỡ ra bầu trời, qua lại vật, có thể giết phá hết thảy. Ngân quang cùng lục mang đan vào một chỗ, như là một tràng lại một tràng lấp lóe quang mang thác nước. Không cách nào tưởng tượng đến tột cùng đến cỡ nào to lớn thác nước, lại đống nhiên bạo nát. Nhiều vô số kể giọt nước văng khắp nơi. Mỗi một giọt nước bên trong đều ẩn chứa uy lực kinh người, có thể phá hủy một ngôi sao. May mắn kia một đạo kiếm quang phá vỡ không gian, đến từ vô thượng bầu trời. Vô số thần nguyên giọt nước cũng nên tiếp bầu trời, vỡ vụn tại vô ngần chân trời. Nếu không loại rung động này thiên địa lực lượng, một khi giáng lâm mặt đất, như vậy cả tòa giới tổ sơn, thông thiên cổ hạ, chư tinh cổ lộ đều muốn triệt để băng diệt. Hư vô trên bầu trời, ngàn vạn lớp nước tích phát ra kịch liệt xung kích. Oeng! Một tiếng điếc tai nhức góc tiếng nổ tung, hư không liền là nổ nát vụn. Đồ điện tán phát ra quang mang thật sự là quá mãnh liệt, không thể ngăn cản, thôi khô là hủ. Xa xa rất nhiều thái thương trong mắt cường giả vận chuyển thần mâu thần thông, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Thế là, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, kỳ tô cái này vô thượng kinh khủng một kiếm phá xấu lực không thể hình dung. Hai vị đạo tắc phía trên vô chú thiên tinh chủ dốc sức xuất thủ, nhìn như vẹn vẹn bắn ra một đạo thần thông. Trên thực tế, đạo này đại thần thông bên trong lại ẩn chứa đại đạo lực lượng. Mỗi thời mỗi khắc đều có nhiều vô số kể bảo thuật dọc theo người ra ngoài, bao phủ tứ phương bầu trời. Trong đó tùy ý một đạo bảo thuật trấn áp mà xuống, đều có thể dễ như trở bàn tay diện sát một vị hoang thiên thần linh. Nhưng là, liền là như vậy lực lượng cường đại, tại đối mặt Kỳ Tô kia một đạo kiếm quang thời điểm, trong nháy mắt vỡ nát. Một kiếm phía dưới, đã quyết thắng bại. Dù là Kỳ Tô cách xa khoảng cách xa, chưa từng đích thân tới, nhưng là giờ phút này xuyên qua mà đến kiếm quang, lại cho ở đây vô số người mang đến lớn lao rung động. Điện nghiệp cùng Tây Mang, khí tức chấn động thương khung. Tốc độ của bọn hắn đã nhanh đến cực hạn. To lớn tiên mạc cũng bị bọn hắn thi triển thần pháp đánh nát ra. Hai viên ngôi sao to lớn không ngừng lên cao, mang tới khí lưu, để giới tổ sơn mặt đất cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Mà xa xa kiếm quang sụp đổ hai vị tinh thần chúa tể đại thần thông về sau, như là một đạo tinh hà đồng dạng, không động mà tới. Để thiên địa này đều cùng reo vang, đều đang chấn động. Vị kia tồn tại chưa từng chân thân đến đây, cái này một đạo kiếm quang liền giết không được chúng ta. Tây Mang tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Ánh mắt bên trong lạnh lùng quang mang bắn thẳng đến, đạo tác phía trên tồn tại, tự thân tồn tại chính là một loại đại đạo. Hắn mạnh thì mạnh vậy, lại không thể cách xa xôi như thế khoảng cách, chém xuống đại đạo. Điện nghiệp một đạo thần thức truyền đến. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến thành trong suốt. Phảng phất đã khảm vào cái này một khoảng trời bên trong quy tắc bên trong. Cả tòa ngôi sao to lớn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Vô cùng cường đại lực lượng như ẩn như hiện. Lục quang hiện lên, Tây Mang cũng trong nháy mắt thôi động đại đạo, ẩn vào đại đạo bên trong. Xa xa kiếm quang quang mang lộ ra, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Cường đại tự dưng lực lượng, cùng giờ phút này triệt để giáng lâm. Ẩn vào thiên địa hai đầu đại đạo đều đang không ngừng rung động. Nhưng là liền như là Tây Mang suy nghĩ, Kỳ Tô cái này một đạo kiếm quang, để bọn hắn đem hết toàn lực phía dưới, đều cảm nhận được vô cùng áp lực. Không, không chỉ là áp lực. Chỉ thấy Kỳ Tô kiếm quang để phiến thiên địa này đều tại chiến lực, không gian sụp đổ. Liền ngay cả khảm vào trong hư không đại đạo quy tắc, đều trực diện kiếm quang sắc bén. Đông, lóa mắt kiếm quang bên trong, bộc phát ra hừng hực thần hỏa. Thiêu đốt phiến thiên địa này, liên đối kia gánh chịu lấy hai vị tinh thần chúa tể đại đạo, đều bị kiếm quang thiêu đốt. Đại đạo quang huy hừng hực vô cùng, quang mang đem hư không đều chìm. Tất cả thái thương trong mắt cường giả, một mảnh rực rỡ liệt ánh sáng trắng mãnh liệt. Trong chớp nhoáng này, rất nhiều thái thương thượng vị cường giả thần mâu thần thông, căn bản là không thể nhận ra cảm giác đưa ra bên trong mánh khỏe. Mà một đám thái thương cường giả đỉnh cao ánh mắt, lại có vẻ hơi đáng tiếc. Ánh sáng trắng qua đi, rộng rãi bầu trời không gian đã triệt triệt để vỡ vụn. Không gian đại đạo đang không ngừng tu bổ hư không. Thần bí ký hiệu còn nhảy vọt tại thiên địa, nhiếp nhân tâm phách. Nhưng là, địa nghiệp cùng Tây Mang dấu hiệu đã hoàn toàn biến mất không thấy. Ngay tiếp theo biến mất không thấy gì nữa còn có tạo mộng thần nữ. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân từ trong hư không đi xuống, đi vào Kỳ Hạ bên cạnh. Cái này một vị nhân tộc vô thượng cường giả khoảng cách giới tổ sơn thật sự là quá mức xa xôi. Nếu không lấy hắn lực lượng toàn thân, tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay nắm giữ hai vị này tinh thần chúa tể. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân không phải không có đáng tiếc nói, Vô Chú Thiên Đỉnh phong thế lực so với thần triều mà nói, đều muốn tới càng thêm đáng sợ. Những này tinh thần chúa tể liền có được đạo tắc phía trên lực lượng cường đại, nếu như có thể để cho bọn hắn vẫn lạc, đối với về sau Thái Thương tới nói, cũng là một chuyện tốt. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, trong mắt sát cơ vẫn mười phần bành trướng, Kỳ Tô không có tự mình mà đến, có lẽ đối với hiện tại Thái Thương tới nói là một chuyện tốt. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân có chút ngơ ngác, chợt lập tức nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Hắn thật sâu gật đầu, xác thực như thế, nếu như Kỳ Tô giáng lâm, như vậy Vô Chú Thiên tất nhiên cũng có tồn tại càng cường đại hơn đến đây. Nếu như thật sự như thế, đối với Thái Thương tới nói cũng không nhất định là chuyện gì tốt. Đại Uyên hiến một thân áo bào xanh, ánh mắt lấp lóe, mặc dù hai vị kia đạo tắc phía trên tinh thần chúa tể cũng không có vấn lạc, nhưng là bọn hắn cũng đã bị thương thật nặng, mà lại kia một đạo vô song kiếm khí phong kín bọn hắn đường đi. Bọn hắn cũng không trở về về thiên khung phía trên, không biết đi nơi nào. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Kỳ Hạ. Kỳ Hạ lắc đầu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lấy Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân sức lực của một người, chỉ sợ còn chưa đủ đủ. Theo hắn đi thôi. Kỳ Hạ nói xong ngẩng đầu nhìn thật sâu một chút bao phủ phía trên Thái Thương bầu trời. Phía trên thiên khung, tản ra có chút kim hoàng quang mang, liền như là trời chiều vậy xuống, để Thái Thương lộ ra vô cùng mỹ hảo. Cái này một mảnh thiên khung cũng đang không ngừng lặng yên không tiếng động thôn vệ lấy bao phủ Thái Thương Thiên Địa Quốc Phúc chi lực. Theo một ý nghĩa nào đó, Thái Thương Thiên Địa Quốc Phúc lực lượng trên thực tế đang không ngừng biến mất, thay vào đó là một loại mới tinh vật thay thế, là tới từ Thái Thương Hoàng Thiên mới tinh quốc phúc lực lượng. Loại lực lượng này so với nguyên bản tới nói, còn muốn lộ ra càng thêm nồng đậm, càng thêm hùng hồn. Trừ cái đó ra, bởi vì có Thái Thương Hoàng Thiên tồn tại, chỉ cần lại cho Thái Thương một đoạn thời gian, Thái Thương Thiên Địa Quốc Phúc chi lực liền đem không hề bị đến Vô Ngần Man Hoang Thiên Địa Đại Đạo trường khống. Đợi đến một ngày kia, Vô Ngần Man Hoang Thiên Địa Đại Đạo muốn chuất rơi Thái Thương, như vậy Thái Thương Hoàng Thiên lực lượng chân chính mới có thể như vậy thể hiện ra tới. Đây đối với về sau Thái Thương tới nói, tác dụng lớn đến không cách nào tưởng tượng. Nhưng là, mặc dù như thế, tất cả mọi người ở đây, bao quát Kỳ Hạ, nỗi lòng lại có vẻ vô cùng cô đơn. Bi thống bầu không khí cũng tràn ngập tại cái này trong một vùng hư không. Kỳ thật không cần như thế. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên phía dưới Thái Thương, nhớ tới Trương Giác đi đến thiên khung thời điểm, kia quyến luyến mà không thôi một chút. Nguyên bản, ta nghĩ thừa dịp ngươi chưa từng triệt để tiêu vong, xuất thủ đưa ngươi chém xuống, để ngươi đăng lâm Phong Thần bảng. Cho dù Phong Thần bảng trên thực lực không cách nào tiến tiến, ngươi cũng là y nguyên tồn tại ở Thái Thương. Lại không tốt, ngươi chết tại Tây Mang trong tay, chân linh cũng có thể chạy vào Thần Hoang Anh Linh Các, về sau còn có khôi phục một ngày. Không giống hiện tại, ý thức của ngươi đã dung nhập thiên khung bên trong, ngươi cũng không tiếp tục là chính ngươi. Kỳ Hạ cứ như vậy đứng ở trên bầu trời, ngước đầu nhìn lên thiên khung. Lục Họa Thương Long ánh mắt nghiêm trọng, lắc đầu nói, đây là đại hiển lương sư cho Thái Thương lễ vật. Hắn lựa chọn bất luận cái gì con đường, Thái Thương cũng vô pháp Vô Ngần Man Hoang Thiên Địa Đại Đạo bên trong tránh ra. Kỳ Hạ trầm mặc. Trọn vẹn mấy cái canh giờ trôi qua, hắn mới chậm rãi cúi đầu, cất bước đi hướng Thái Thương, đi hướng Thái Đô. Bạch Khởi cùng ở phía sau hắn. Do dự một chút, bỗng nhiên nói đến, phải chăng muốn vì đại hiển lương sư tu kiến mộ quần áo, tu kiến tế đàn, để Thái Thương nhân tộc cộng đồng tế tự. Cứ chờ một chút đi. Kỳ Hạ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, không có tế tự chi vật, lại làm sao có thể tế tự dạng này nhân tộc anh linh. Bạch Khởi sững sờ, dừng lại tại nguyên chỗ. Hắn nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ bóng lưng, ánh mắt bên trong có vẻ hơi không hiểu. Ước chừng qua mấy hơi thời gian, hắn đột nhiên ý thức được, từ đại hiền lương sư vẫn lạc, mãi cho đến hai viên tinh thần chúa tể bại lui. Đế quân trong mắt sát niệm cùng không ngừng lấp lóe rét lạnh chi ý, lại không có bất kỳ cái gì một tơ một hào biến mất. Hắn chỉ là tại hết sức che lấp. Đế quân, dự định làm cái gì? Bạch Khởi trong lòng suy đoán, đưa mắt nhìn Kỳ Hạ đi xa. Kỳ Hạ trở lại Thái Hoa điện, ngồi ngay ngắn ở thái giám trên bảo tọa. Đột nhiên, trong con ngươi của hắn, lại có đen kịt một màu thiên khung trôi nổi mà tới. Cùng lúc đó hư không một trận vặn mèo. Hắc bạch song sắc thực thiết thần thú xuất hiện trong cung điện. Thời khắc này thực thiết thần thú chưa từng lấy chân thân hiển hóa, vẹn vẹn chỉ có ba thước có thừa. Trên người thiết giáp cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có như là tơ lụa đồng dạng hắc bạch song sắc lông tóc. Ánh mắt bên trong huyết hồng cũng đã cấp tốc biến mất, ngây thơ khả ái. Kỳ Hạ khẽ ngoắc một cái. Thực thiết thần thú ngửa đầu ngáp một cái, leo đến Kỳ Hạ dưới bảo tọa, nằm ngửa. Như vậy, ngươi gieo xuống ấn ký, đã có thể truy tầm sao? Kỳ Hạ tự mình hỏi thăm. Thực thiết thần thú làm lên, nhẹ gật đầu. Kỳ Hạ quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Thần niệm khẽ nhúc nhích ở giữa, từng tiếng thần điệu hấp vang xuất hiện tại Thái Hòa Điện trong cung điện. Cùng lúc đó, Thái Hòa Điện bên trong bắt đầu bốc cháy lên từng đoàn nóng bỏng vạn phần hỏa diễm. Những này ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong, phát họa ra một vị hơi tốt thân ảnh. Nàng mở mắt ra, trong tay hai đầu chân long không ngừng phát ra tiếng gầm gừ. Đế quân, vị này thần nữ giống Kỳ Hạ hành lễ. Kia chín cái thần điệu từ thân thể của nàng quanh mình bay khỏi ra, đi vào Kỳ Hạ bên cạnh, bay múa tại Kỳ Hạ chung quanh. Kỳ Hạ nhẹ nhàng nô ra bàn tay, một con thần điệu rơi vào lòng bàn tay của hắn. Vậy trước hiệu đuôi, đầu rắn đuôi cá, long văn mai rùa, tiến quay hàm gà mỏ. Những này thần điểu, rõ ràng là từng cái phượng hoàng. Có kiện sự tình, còn muốn ngươi tự mình xuất thủ. Kỳ Hạ nhìn qua trong lòng bàn tay phượng hoàng, bình tĩnh mở miệng, Thái Thương cần vị kia Tây Mang tinh chủ đầu lâu. ta muốn dùng cái này tế điện đại hiền lương sư. Vị kia thần nhân phụ vai hành lễ, ta cũng nhìn thấy trận đại chiến kia, kỳ thật hai vị kia đạo tắc phía trên tồn tại đã không có chân chính thân thể. Thân thể của bọn họ chính là viên kia khỏa vô thượng đại tinh. Thậm chí bọn hắn chân linh, tựa hồ cũng tại được một vị thần bí tồn tại trường khống. Cho dù ta lúc này xuất thủ, đem vị kia Tây Mang nhân diệt, Tây Mang chân linh vẫn rơi không đến Thái Thương trong tay. Kỳ Hạ tựa hồ đã sớm biết điểm này, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ngược lại nhiều hơn mấy phần kiên định. Cho dù là đối với Vô Chú Thiên tới nói, tạo nên đạo tắc phía trên tồn tại cũng tuyệt đối không phải cái gì sự tình đơn giản. Cho dù Tây Mang chân linh bị Vô Chú Thiên thần bí tồn tại trường khống, nhưng là nếu như có thể hủy diệt nàng ngôi sao thân thể, đối với Vô Chú Thiên tới nói cũng tất nhiên là tổn thất không nhỏ. Đối với Tây Mang mà nói, thì càng là tai họa thật lớn. Kỳ Hạ ánh mắt chớp động, hắn không khỏi nhớ tới ngay tại mới, Tây Mang kia vô tận lạnh lùng ánh mắt, nhìn xuống Thái Thương ánh mắt, giống như là tại nhìn xuống dê đợi làm thịt. Theo một ý nghĩa nào đó, Tây Mang trả một cái giá thật là lớn về sau còn sống, đối với Thái Thương cùng Đại Hiền Lương sư tới nói, mới là một chuyện tốt. Ta sẽ để nàng tận mắt thấy, Thái Thương không phải dê đợi làm thịt, Vô Chú Thiên không cách nào quyết định Thái Thương tương lai, cũng vô pháp để Thái Thương trở thành tế tự thiên địa đại đạo lương thực. Hắn đem tận mắt chứng kiến đây hết thảy. Kỳ Hạ êm tai nói, ánh mắt lộ ra vô cùng kiên định. Lần này Vô Chú Thiên đột nhiên giáng lâm, để hắn sinh ra lớn lao đấu trí. Nếu như Thái Thương không quật khởi, không hưng thịnh, như vậy tại về sau tuế nguyệt bên trong, vô số nhân tộc chắc chắn nhận Vô Chú Thiên vĩnh hằng trấn áp, căn bản là không có cách mở đầu. Đã như vậy, liền có Thái Thương đưa ra hướng Vô Chú Thiên kiếm thứ nhất. Vị kia thần nữ mở miệng như thế, hai đầu chân long từ trong tay nàng tránh thoát, đột nhiên trở nên vô cùng to lớn. Thần nữ tả hữu hai chân riêng phần mình chân đạp một đầu chân long, chân long bay múa, vô thanh vô tức ở giữa, rời đi Thái Thương. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 1017, cái gọi là thần linh đại trương. Thần nữ đạp trên chân long rời đi. Kỳ Hạ nhìn qua thần nữ rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Sau một hồi lâu, thân thể của hắn biến mất tại Thái Hòa Điện, xuất hiện tại Hế Minh bí cảnh. Thượng Càn cung một bên, Lưu Nghiễn cung bên trong. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, nhìn qua kia một tòa Lưu Nghiễn bí lâu, cùng kia một bộ thánh khiết thân thể. Thánh khiết thân thể y nguyên đang tản ra một loại nào đó nồng đậm ba động. Loại ba động này không giống với quy tắc cũng khác biệt tại đạo tắc, lại có vẻ vô cùng huyền diệu. Thế nhưng là Lưu Nghiễn bí lâu lại từ đầu đến cuối đều tại yên lặng. Kỳ Hạ cơ hồ có thể xác định, thánh khiết thân thể sở dĩ lại phát ra loại này ba động kỳ dị, nguyên nhân đều ở chỗ Lưu Nghiễn bí lâu, lại hoặc là trong đó Bạch Tương công chúa thi thể. Bạch Tương công chúa rõ ràng đã thân tử đạo tiêu, nhưng là Vô Chú Thiên vẫn đang tìm kiếm thi thể của nàng, không biết hắn đã vẫn lạc thân thể bên trong, đến tột cùng ẩn chứa cái gì. Kỳ Hạ ở trong lòng phỏng đoán. Hắn suy tư một phen, rốt cục hướng về Lưu Nghiễn bí lâu chậm rãi đi lễ. Sau đó, chỉ thấy hắn trong mắt lóe lên một vệt thần quang. Hai viên cổ lão ngôi sao chậm rãi lơ lửng mà lên, bắn ra đặc biệt quang mang, rơi vào Lưu Nghiễn bí trên lầu. Cùng lúc đó, đến từ Kỳ Hạ thân thể bên trong 30 nặng thiên khung đạo diệu đại đạo lực lượng cũng bắt đầu không ngừng phun trào, tràn vào Kỳ Hạ hai mắt. Một đạo thiên hà chạy xuôi mà qua, để Kỳ Hạ đôi mắt càng thêm sáng tỏ, càng thêm thâm thúy. Tựa hồ bao gồm vô số cái thế giới, vô số viên ngôi sao. Kỳ Hạ lấy loại này lực lượng thần bí ngắm nhìn Lưu Nghiễn bí lâu. Đột nhiên, hắn bên trong thân thể nhân tộc huyết mạch vậy mà cũng bắt đầu không ngừng phồng lên mà lên. Thiên hà thân thể cùng cổ lão ngôi sao huyết mạch bắt đầu không ngừng ngưng tụ ra máu mới, chạy vào Kỳ Hạ tứ chi chăm giật mình. Lưu Nghiễn bí lâu cũng tại lúc này để lộ ra một loại nào đó treo mà treo khí tức. Cái này một loại khí tức tràn ngập tại Lưu Nghiễn cung bên trong, đem Kỳ Hạ thân thể bao quát trong đó. Chỉ thấy Kỳ Hạ thân thể quanh mình, đột nhiên có một từng mảnh mê vụ tràn ngập ra. Cái này một lớp lớp sương mù phảng phất che một ít cực kỳ chuyện bí ẩn vật. Cho dù là lấy Kỳ Hạ thần nhãn thần thông, cũng căn bản liền không cách nào nhìn cái rõ ràng. Đây là chân chính Lưu Nghiễn bí trong lâu bộ. Kỳ Hạ trong lòng trầm ngâm, trong mắt của hắn thần quang ảm đạm đi, trái phải nhìn quanh. Cũng chính là vào lúc này, xung quanh nồng đậm sương mù cũng chậm rãi tiêu tán, lộ ra một phương này chỗ diện mạo thật. Kỳ Hạ đưa mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy cái này một mảnh không gian kỳ dị tràn đầy hư vô, không có bất kỳ vật gì tồn tại, vẹn vẹn chỉ là một vùng tăm tối hư không. Trong hư không không có ánh sáng, cũng không có ngôi sao, càng không có thế giới, cũng không có ẩn chứa sinh mệnh khí tức tồn tại, hoàn toàn tĩnh mịch. Dạng này chỗ, không khỏi để Kỳ Hạ hơi cau mày. Bạch Tương công chúa thi thể cũng đều đã biến mất không thấy. Kỳ Hạ trong lòng thầm nghĩ, chợt hắn suy tư một phen, cất bước hướng phía trước đi đến. Kỳ Hạ cũng không lo lắng cái này một tòa hư vô không gian bên trong giấu giếm cái gì đại sát máy móc. Lưu Nghiễn bí lâu chính là đại tức thần triều di bảo. Kỳ Hạ sở dĩ có thể tiến vào bên trong, cũng là bởi vì tự thân nhân tộc huyết mạch đưa tới Lưu Nghiễn bí lâu cộng minh. Như thế đủ loại, Kỳ Hạ căn bản là nghĩ không ra ở phía này không gian bên trong bao hàm đại nguy cơ khả năng. Lấy Kỳ Hạ bây giờ cảnh giới, đại thần thông không biết sao mà huyền diệu. Làm 30 nặng thiên khung cùng nhau vận chuyển, nồng hậu dày đặc vạn phần thần nguyên đã trải rộng vùng thế giới này. Tại bối cảnh như vậy phía dưới, Kỳ Hạ bất quá bước ra một bước, liền có thể vượt qua cực kỳ dài dòng buồn chán khoảng cách. Lấy tốc độ như vậy, Kỳ Hạ mặc dù muốn đi ngang qua giới tổ sơn, có lẽ đều vẹn vẹn cần cực kỳ thời gian ngắn ngủi. Nhưng là, theo Kỳ Hạ không ngừng tiến lên, đối với cái này một vùng không gian hư vô cùng to lớn, cũng có càng hiểu sâu hơn một chút. Hắn trọn vẹn đi về phía trước mấy chục ngày, vẫn nhìn không đến bất luận cái gì sự vật, thật giống như phiến thiên địa này còn chưa từng được mở mang. Như thế kỳ dị chỗ, để Kỳ Hạ trong lòng có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới Lưu Nghiễn Bí trong lầu, vậy mà vẫn tồn tại loại này kỳ lạ địa phương. Kỳ Hạ trong lòng nghi hoặc, nhưng là hắn cũng không tính như vậy câu thông Lưu Nghiễn Bí lâu, rời khỏi vùng thế giới này, mà là tiếp tục tiến lên. Đã Lưu Nghiễn Bí lâu thả ta tiến vào nơi đây, tất nhiên là bởi vì nơi này có chỗ bí ẩn. Kỳ Hạ như thế cân nhắc phía dưới, cũng liền tiếp tục không ngừng tiến lên. Mấy trăm ngày một cái chớp mắt tức thì, đối với hiện tại Kỳ Hạ tới nói, mấy trăm ngày thời gian kỳ thật không tính là gì. Lấy hắn bây giờ thọ nguyên tới nói, chỉ cần không bản thân bị trọng thương, chỉ cần hắn thần tàng còn tại tồn tụ, như vậy hắn chính là bất tử bất diệt. Trên lý luận, cơ hồ có thể đồng thọ cùng trời đất. Ngắn ngủi mấy trăm ngày thời gian đối với hắn mà nói, cùng trong nháy mắt một cái chớp mắt cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà, chân chính làm Kỳ Hạ ngạc nhiên sự tình là, lấy hắn bây giờ lực lượng mấy trăm ngày thời gian hết tốc độ tiến về phía trước, hắn lại vẫn tại cái này trong một vùng hư không. Có lẽ, ta không nên lại hướng phía trước tiến lên. May mà, mới vào nơi đây, Lưu Nghiễn Bí lâu thay đổi mà đến tin tức bên trong, giới định cái này một mảnh hư vô phương hướng. Đã không cách nào đi đến cuối cùng, như vậy ta liền đổi phương hướng, bay lên trên. Đợi đến ta đạt đến một loại nào đó độ cao, lại mượn nhờ ngôi sao thần mâu, cũng có thể nhìn ra vùng thế giới này mánh khỏe. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng phía trên không phi hành. Lại là mấy trăm ngày thời gian trôi qua. Kỳ Hạ vận chuyển thần nhãn, chiếu rọi ra thời gian, rốt cục thăm dò đến một chỗ kỳ dị chỗ. Chỉ thấy một mảnh tĩnh mịch hư vô về sau, một mảnh trắng loãng mặt đất xuất hiện tại hư vô thế giới một mặt, mà một phía khác chủ yếu là sinh trưởng một mảnh to lớn trụ trời chỗ. Những ngày này trụ 10 phần đen nhánh, mà lại tráng kiện vô cùng. Về phần trụ trời chiều dài, lấy Kỳ Hạ bây giờ độ cao, cũng căn bản liền không cách nào thăm dò. Thật là một cái kỳ quái chỗ. Kỳ Hạ lắc đầu, tiếp tục bay lên trên. Không biết bay bao lâu, có lẽ lại lần nữa đi qua mấy trăm ngày, có lẽ đi qua mấy ngàn nhật nguyệt. Kỳ Hạ trong mắt, lại có cảnh tượng bất đồng xuất hiện. Kia một mảnh bao la vô ngần trắng loãng mặt đất, trên thực tế là bị đen nhánh tĩnh mịch hư vô bao khỏa. Đại bộ phận hư vô lại bị đen nhánh trụ trời vây lại, mà trụ trời bên ngoài thì là gập ghềnh màu vàng mặt đất. Những này đại địa bên trên có vô số hố sâu, giống như là ngôi sao rơi đập mặt đất, đập ra hố sâu đồng dạng. Càng làm Kỳ Hạ cảm thấy ngạc nhiên là, những này trong hố sâu tràn đầy vô tận khe rãnh chỗ sâu còn kèm theo rất nhiều quỷ dị, cùng loại huyết nhục đồ vật. Cái này khiến Kỳ Hạ có chút ngạc nhiên. Thế là Kỳ Hạ tiếp tục phi hành, lại là một khoảng thời gian mất đi. Kỳ Hạ cúi đầu nhìn lại, ánh mắt bỗng nhiên trở nên cứng ngắc vô cùng. Đây là Kỳ Hạ nhịp tim đột nhiên tăng tốc, thậm chí trong thân thể của hắn thần tàng cũng đang không ngừng chấn động. 30 nặng trong vòng trời, vô số đại đạo đều đang rung động. Tựa hồ cũng đang kinh dị tại ánh vào Kỳ Hạ tầm mắt cảnh tượng. Cái này, rõ ràng là một vị cự nhân đôi mắt. Kỳ Hạ túi đầu nhìn lại, thân thể nội bộ đại đạo ba động, chuyển hóa làm từng đợt tiếng oanh minh, tại Kỳ Hạ bên thai đã dẫn phát ngập trời sóng lớn. Lấy hắn bây giờ thị giác nhìn lại, đã có thể nhìn thấy cái này một con mắt toàn cảnh. Bình thường sinh linh nguyên bản tròng trắng mắt, đã trở nên đen kịt một màu hư vô. Cự nhân con mắt là màu tái nhợt. Những cái kia tráng kiện mà thật dài trụ trời, nhưng thật ra là từng cây lông mi. Về phần kia một mảnh mênh mông vô bờ màu vàng thiên địa, đây là cự nhân làn da. Đến mại không hết hố sâu, là cự nhân lỗ chân lông. Mà những cái kia tung hoành bốn bộ khe rãnh, cùng nhìn như huyết nhục chỗ, là cự nhân làn da cấu thành bộ phận. Cái này, cho dù là lấy Kỳ Hạ bây giờ tu vi, thấy cảnh này, trong lòng đều đã chấn động tới cực điểm. Ta tối thiểu đã không ngừng hướng về phía trên, phi hành mấy chục năm khoảng cách. Bằng vào ta bây giờ lực lượng, thời gian mấy chục năm, cũng có thể đi ngang qua gần phân nửa thần quốc. Nhưng là, bây giờ tại ta nhìn xuống tình huống dưới, vậy mà chỉ có thể nhìn thấy tôn này cự nhân một viên con mắt toàn cảnh. Kỳ Hạ nghĩ tới đây hít một hơi thật sâu. Không nghĩ tới Lưu Nghiễn Bí trong lầu, vậy mà ẩn chứa loại này đáng sợ bí ẩn. Có lẽ ta từ đầu đến cuối liền đoán sai, Bạch Tương công chúa thi thể được đặt ở Lưu Nghiễn Bí trong lầu, mà Lưu Nghiễn Bí lâu chân chính chỗ kỳ lạ, trên thực tế là cái này một tôn đã lâm vào tĩnh mịch, có lẽ đã chết đi cự nhân. Lưu Nghiễn Bí lâu căn bản không phải sinh ra tại Đại Tức thần triều Di Bảo, lai lịch càng khủng bố hơn. Mà nếu như ta không có đoán sai, Vô Chú Thiên chân chính tìm kiếm trên thực tế là cái này một tôn cự nhân thi thể, mà không phải Bạch Tương công chúa thi thể. Kỳ Hạ không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. To lớn như vậy cự nhân, đến tột cùng là bực nào tồn tại? Tại sao lại lưu lại tại Đại Tức thần triều lưu lại bảo vật bên trong? Lúc trước, Bạch Tương công chúa để cho ta đem Lưu Nghiễn Bí lâu giao cho Đại Tức thần triều thái tử Bạch Trụ, có lẽ Bạch Trụ biết được trong đó bí ẩn. Đủ loại suy đoán từ Kỳ Hạ trong lòng nổi lên. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ mới từ khắc trong rung động tỉnh lại. Cho dù là lấy hắn bây giờ lực lượng, không, Kỳ Hạ tin tưởng, cho dù là đạo tắc phía trên tồn tại, cho dù là thần hoàng, cũng vô pháp hiện hóa ra như thế thật lớn thân thể. Cái này một tôn cự nhân to lớn, đã vượt qua Kỳ Hạ đối với to lớn nhận biết. Mà lại, thế mà nằm tại vùng thế giới này, trên thân không có bất kỳ cái gì hắn ba động của hắn, có cũng chỉ có vô tận tĩnh mịch. Bởi vậy có thể chứng minh, như thế thân thể to lớn cũng không phải là thần thông hiện hóa mà đến, mà là tôn này cự nhân chân thân. Chân thân khổng lồ như thế, một viên con mắt so với thần triều còn bao la hơn vô ngần, như vậy cự nhân thân thể hoàn chỉnh, đến tột cùng đến cỡ nào to lớn? Nơi nào thiên địa đại đạo, lại có thể tạo nên ra đáng sợ như vậy chủng tộc, kinh khủng như vậy tồn tại. Kỳ Hạ nhịn không được lắc đầu. Chợt hắn suy tư một phen, không tiếp tục hướng phía bầu trời tiến lên. Muốn xem đến tôn này cự nhân toàn cảnh, tối thiểu còn muốn phi hành hàng trăm hàng ngàn năm. Lấy tu vi của ta bây giờ tiến độ, không thể đem cái này hàng trăm hàng ngàn năm lãng phí ở nơi này. Đợi đến thực lực của ta nâng cao một bước, tốc độ phi hành trở nên càng nhanh về sau, lại đến thăm dò loại này cự nhân bí mật. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, lập tức cổ động tự thân nhân tộc huyết mạch lực lượng, câu thông lưu nghiện bí lâu. Tùy theo một phương này hư không kỳ dị và mẹo. Trong chốc lát, Kỳ Hạ đã trở về lưu nghiện cung. Thời gian mấy chục năm quá khứ, thánh khiết thân thể vẫn lơ lửng ở trên bầu trời, tản mát ra kỳ lạ ba động. Có lẽ mượn nhờ lưu nghiện bí trong lầu bí ẩn, Bạch Tương công chúa còn có khôi phục khả năng. Lưu nghiện bí trong lầu ẩn sâu bí mật, thật sự là quá mức đạo diệu. Chứng kiến như vậy đáng sợ đạo diệu sinh mệnh Kỳ Hạ, thậm chí nguyện ý tin tưởng chết đi tồn tại vẫn có phục sinh thời cơ. Có lẽ đây chính là Bạch Tương công chúa xuất sinh về sau, liền tách ra như thế yếu ớt chân linh bám vào tại lưu nghiện bí trong lầu. Thậm chí mình sau khi ngã xuống, cũng muốn đem thi thể của mình bày ra tại lưu nghiện bí lâu nguyên nhân. Trong đó, nhất định ẩn sâu kinh người bí ẩn. Kỳ Hạ ánh mắt lấp loé. Đối với một phương thế giới này ẩn chứa khắc sâu bí ẩn, tăng thêm mấy phần hiếu kỳ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại có trên trăm năm thời gian trôi qua mà đi. Hai viên không trọn vẹn ngôi sao ẩn vào giữa hư không. Cái này hai ngôi sao không biết khổng lồ biết bao. Cho dù đã bởi vì một ít mênh mông kiếp nạn mà trở nên tàn khuyết không đầy đủ, không trọn vẹn tinh thể đều mở mịt vô cùng. Từ xa nhìn lại, liền như là to lớn thiên mạc đồng dạng, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Cái này hai ngôi sao lẫn nhau nhẹ nhàng tiếp xúc với nhau. Trong đó còn có cực kỳ yếu ớt ba động tại lẫn nhau lưu chuyển. Nếu có đạo tắc phía trên tồn tại, một chút liền có thể xem thấu cái này hai ngôi sao phía trên, ngay tại ngồi đối diện nhau hai đạo vô thượng thân ảnh. Cái này hai thân ảnh một vị như là thiếu niên, một vị chính là thiếu nữ. Trên thân phun trào thần nguyên ba động hùng hậu vô song, lại bị hạn chế tại cực kỳ nhỏ hẹp chỗ. Không có lộ ra vào hư không, sẽ không bị cái khác tồn tại chênh lệch. Cái này hai thân ảnh chính là đến từ Vô Chú Thiên hai vị tinh thần chúa tể. Hai vị này tinh thần chúa tể lực lượng cường đại dường nào. Nhưng là, làm Kỳ Tô kia một đạo vô song kiếm mang phá không mà đến, cho dù là lấy cảnh giới của bọn hắn, đều đã bị thương thật nặng. Thậm chí bọn hắn thành đạo chi cơ, cũng chính là kia hai cái ngôi sao, cũng đều đã trở nên tàn tạ không chịu nổi. Điên nghiệp, Tây Mang, mỗi người bọn họ vận chuyển cực kỳ bất phàm công pháp. Hai đầu đại đạo tại bọn hắn ngôi sao chung quanh không ngừng xoay tròn, bắn ra mãnh liệt lực lượng, vì bọn họ chữa thương. Không, trên thực tế, là tại vì điên nghiệp chữa thương. Điên nghiệp vẫn là kia một bộ thiếu niên bộ dáng. Ánh mắt bên trong lạnh lùng, cũng đã biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là nồng đậm đau thương, cùng thật sâu cô đơn. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trong ánh mắt có từng đạo quy tắc sinh ra, lại có từng đạo quy tắc tiêu vong. Hắn ngôi sao thân thể cũng đang không ngừng sụp đổ, tựa như là nhận lấy to lớn thương tích. Nhưng là dù là như thế, điên nghiệp chỗ thống khổ, tựa hồ cũng không phải là bởi vì nặng nề thương thế, mà là bởi vì nguyên nhân khác. To lớn vô cùng điên nghiệp hư ảnh túi đầu nhìn lấy mình ngôi sao chân thân. Ngôi sao chân thân phía trên, có một vị vô cùng giàn mua lão phụ nhân, chính có do thân thể không ngừng rơi lệ. Điên nghiệp cũng đi theo lão phụ nhân rơi lệ. Mà Tây Mang thần sắc cũng cực không dễ nhìn. Nàng nhìn chăm chú điên nghiệp khuôn mặt, nguyên bản như vậy lạnh lùng biểu lộ đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại thật sâu lo lắng. Tây Mang ngôi sao chân thân cũng đang không ngừng sụp đổ. Sắc mặt cũng vẫn tái nhợt như cũ. Thế nhưng là Tây Mang giống như hoàn toàn không nguyện ý nhớ tự thân. Nàng chỗ ký thác đại đạo, cũng tại điền nghiệp ngôi sao chung quanh bay múa. Là điền nghiệp chữa thương. Nguyên nhân trong đó, đến cùng cũng là mười phần đơn giản. Tại vùng thế giới này, cho dù là cường đại như đồng đạo thì phía trên tồn tại, cũng vô pháp hoàn toàn vứt bỏ tự thân tất cả cảm xúc. Cho nên, sớm tại hồi lâu trước đó, Kỳ Hạ liền đã từng cho vùng thế giới này thần linh định tính. Cái gọi là thần linh, bất quá chỉ là nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng, từ tuổi thọ cùng tử vong trên tránh thoát sinh linh thôi. Chương 1018, Thái Thương thần nữ, xuyên thủng trụ vũ đại trường tiểu thuyết, tác giả, Nam Chiêm Đài. Cứ việc hai vị này tinh thần chúa tể chân thân đã tàn tạ. Cứ việc đủ loại đại đạo lực lượng đều tại vây quanh điền nghiệp thân thể, tựa hồ muốn để điền nghiệp quay về đỉnh phong. Nhưng là, hai vị tinh thần chúa tể trên thân phát ra khí tức lại hoàn toàn như trước đây mênh mông và phần, hoàn toàn như trước đây bành trướng vô cùng. Đạo tác phía trên tồn tại, không biết cường đại dường nào. Cho dù bọn hắn bị thương thật nặng, phát ra uy năng vẫn có thể tùy ý nhân diệt tinh sông. Thậm chí khi bọn hắn xuất hiện tại Vô Ngần Man Hoang một phương này vực sâu thiên địa. Vực sâu thiên địa bên trong đều tràn ngập trận trận sức mạnh kỳ diệu. Để nguyên bản không có chút nào sinh cơ chỗ, hiện ra từng đợt kỳ diệu dị tượng. Những này kỳ diệu dị tượng tựa hồ có đồng dạng kỳ diệu năng lực. Trong lúc nhất thời, trong thâm viên có một đóa đóa hoa cỏ nở rộ, lại có nhiều vô số kể kỳ chân dị bảo mọc ra. Thậm chí trong không khí đều tràn đầy một loại mùi thơm nồng nặc. Bởi vậy có thể thấy được, hai vị này tinh thần chúa tể lực lượng chân chính, đến tột cùng đến cỡ nào đạo diệu vô cùng. Bây giờ Nguyên Nguyệt Long cùng Vu Thiên Đại Tôn muốn đào thoát Vô Chú Thiên lồng giam, Thiên Chủ cùng với các tinh thần chúa tể đều tại chấn áp hai vị này tồn tại, trong lúc nhất thời không rảnh bận tâm chúng ta. Cho nên lần này chúng ta bị thương thật nặng không người đến giúp, đã không thể lại bại lộ hành tung của chúng ta. Nếu không một khi bị vị kia tồn tại biết được, chúng ta ngôi sao chân thân tất nhiên sẽ như vậy hủy diệt. Tây Mang biểu lộ phi thường nghiêm túc, ánh mắt bên trong còn lóe ra trận trận kiên kỵ thần sắc. Nghe đồn, hắn xâm nhập Vu Thiên Thần Thụ, bị vây ở thần thụ bên trong không cách nào đào thoát, không nghĩ đến cái này tồn tại không chỉ có từ Vu Thiên Thần Thụ bên trong thoát khốn, thực lực vậy mà trở nên càng cường hắn hơn. Tây Mang ngữ khí có vẻ hơi bất lực. Mới kỳ Tô phá vỡ không gian một kiếm kia, cho cùng là cường giả Tây Mang, mang đến to lớn rung động. Điền Nghiệp giờ phút này ánh mắt bên trong tinh thần sa sút vẫn không có bất kỳ cái gì một tơ một hào biến mất. Ánh mắt của hắn vẫn một mực rơi vào Tạo Ngộng thần nữ trên thân. Lúc này Tạo Ngộng thần nữ tựa hồ đã lâm vào thật sâu ngủ say. Nhưng là vệt nước mắt trên mặt nàng vẫn còn chưa khô, mặt mày bên trong lưu chuyển tới thần sắc cũng thỉnh thoảng lộ ra vô cùng gấp gáp. Tựa hồ là đang e ngại cái gì đồ vật. Nàng đang sợ ngươi sẽ lại một lần nữa từ tầm mắt của nàng bên trong biến mất. Tây Mang lần theo Điền Nghiệp ánh mắt nhìn trên dưới mới, nhẹ giọng nói nhỏ, nhân loại tình cảm thật đúng là kỳ quái. Bây giờ ngươi có được huyền diệu vô cùng lực lượng, thân cư cao vị, cho dù là rất nhiều đạo tắc phía trên tồn tại, vị cách cũng không bằng ngươi. Nhưng là, nàng vẫn biểu hiện 10 phần lo lắng, thậm chí nguyện ý vì ngươi hướng cùng là nhân tộc quốc gia Thái Thương xuất thủ. Tây Mang giờ phút này có vẻ hơi không hiểu, bên nàng túi đầu nghĩ, cuối cùng tiếp tục nói, đáng tiếc, dù là nàng ra tay với Thái Thương, Vô Chú Thiên cũng đồng dạng không có nàng đất dung thân. Điền Nghiệp ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua bên cạnh Tây Mang, ánh mắt bên trong vậy mà lóe ra rõ ràng sắc cơ. Tây Mang ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí không có bất kỳ cái gì không vui. Vô Chú Thiên tồn tại, nguyên bản chính là vì giữ gìn vô ngần man hoang thiên địa quy tắc. Ngươi đã trở thành Vô Chú Thiên tinh thần chúa tể, nên quên tự thân huyết mạch, tự thân hết thể cảm xúc. Tây Mang nói đến đây, ánh mắt đột nhiên có hung quang tránh lộ. Ta không nghĩ tới kia Thái Thương kỳ hạ, vậy mà dám can đảm mượn nhờ như thế sơ hở, hướng ngươi ta xuất thủ. Loại tồn tại này, so với trước ngươi nhân tộc thần hoàng đều cũng không kém. Vô Chú Thiên bỏ mặc dạng này quốc gia trưởng thành, kỳ thật cũng không là một chuyện tốt. Tây Mang từ lúc bắt đầu điểm cuối đều đang lẩm bẩm lồ bầu. Điền Nghiệp đối với những câu chuyện này, tựa hồ không có bất kỳ hứng thú gì. Tây Mang nói một mình một trận, ước chừng là cảm thấy không thú vị, phối hợp lắc đầu, khóe miệng còn lộ ra một vòng tự giễu mỉm cười, không sao, Vô Chú Thiên lực lượng cũng không phải là những này nhân tộc quốc gia đủ khả năng tưởng tượng, chỉ cần Vô Chú Thiên tồn tại một ngày. Như vậy vô ngần man hoang đại đạo quy tắc, liền sẽ trấn áp nhân tộc một ngày. Nhân tộc vĩnh viễn không có ngẩng đầu thời cơ. Tây Mang nghĩ tới đây, trên người lục sắc quang mang càng thêm sáng chói, ánh mắt bên trong sát cơ càng thêm mãnh liệt. Bất luận như thế nào, dám can đảm ra tay với ta, muốn chấn vỡ ta ngôi sao trần thân, đó chính là cùng ta kết toán cựu nặng. Đợi đến thu hoạch Thái Thương ngày đó, ta đem sẽ chủ động xin đi. Đại đạo còn tại lưu truyền. Tây Mang trong mắt sát cơ, vậy mà để vùng thế giới này đều không ngừng rung động. Cho dù là đạo tắc tồn tại thấy cảnh này cảnh tượng, đều muốn sinh lòng rung động. Thế nhưng là suy nghĩ của hắn còn chưa rơi xuống, trong chốc lát, nơi xa bỗng nhiên có một trận ba động kỳ dị xuất hiện. Cùng lúc đó từng đợt xích hồng sắc gợn sóng không khâu ngược lại tới. Những rung động này bên trong, tựa như tràn ngập có thể nhân diệt hết thảy thần hỏa. Hỏa diễm phóng xuất ra đáng sợ thần có thể, hóa thành từng đợt quang đoàn. Mỗi một tòa quang đoàn bên trong, đều có một tòa vô thượng hỏa diễm thế giới. Không, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là hỏa diễm thế giới, còn có từng tòa cực kỳ thần bí khí huyết thế giới. Nóng bỏng mà tràn đầy khí huyết, thậm chí cấu trúc ra từng đầu đại đạo, nặng nề vô cùng. Cái gì người? Tây Mang nhíu mày. Từng đạo màu xanh lá xương mù lập tức tràn ngập ra, hoàn toàn bao trùm chỗ này vượt sâu thiên địa. Điền Nghiệp ngôi sao cũng bị màu xanh lá sương mù bao phủ. Thiếu niên Điền Nghiệp ánh mắt lại lần nữa trở nên cứng ngắc, lại lần nữa trở nên lạnh lùng vô cùng. Ầm ầm, khí thế mạnh mẽ nổi lên, hai đầu đại đạo quy tắc lưu động bất hủ huyền bí. Các loại vô thượng đại thần thông bắt đầu hiện lên ở bốn phía. Tây Mang đưa tay ở giữa, viên kia màu xanh lá mặt trời lại lần nữa hiện lên ở trên đỉnh đầu của hắn, lộ ra thần thánh vô cùng. Mà Điền Nghiệp, cái này một vị nhân tộc kỳ tích đồng dạng thiên kiêu, thân thể quanh mình từng đợt sương mù màu đen lan tràn mà tới. Sau đó những này sương mù màu đen biến thành từng tôn hung ác ma thần, lít nha lít nhít, che đậy nhật nguyệt, chật ních vùng thế giới này. Mỗi một vị hung ác ma thần đều cấu trúc ra cực điểm cường hoành đại thần thông. Vô số đại thần thông chìm vực sâu thiên địa, nặng nề vạn phần lực lượng, để vực sâu thiên địa bên trong tinh hà cuốn ngược, muôn hình vạn trạng, bành trướng kinh người. Là ai? Can đảm dám đối với Vô Chú Thiên mang theo địch ý mà đến? Tây Mang nhíu mày, chẳng lẽ là vị nào tồn tại phát hiện tung tích của chúng ta? Không, nếu như là vị nào tồn tại, tất nhiên sẽ không hôn trước người tới. Hắn chỉ cần lại lần nữa vung ra một đạo kiếm quang, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy, chẳng lẽ là Cửu Uyên cường giả? Từng đợt phượng hoàng thần chim huýt dài âm thanh, xâm nhập cái này một vùng không gian. Sau một khắc, Tây Mang lập tức liền nhìn thấy 9 cái trên thân tản ra các loại quang mang thần điểu, phá vỡ không gian bay múa mà tới. Những này thần điểu không biết sao mà tôn quý, làm những này thần điểu bay vào nơi đây, vô số quy tắc cùng đạo tắc đều đồng thời vỡ nát, phản phất không thể thừa nhận bọn hắn vị cách. Cho dù là Tây Mang cùng Điền Nghiệp ký thác lực lượng đại đạo, đều đã vì đó rung động. Ừm, chẳng lẽ là thái cổ trước đó cường giả thoát khốn rồi? Tây Mang trong lòng còn tại suy đoán. Nguyên bản đã triệt để phá toái không gian, đột nhiên lại lần nữa vỡ ra, khe hở thật lớn từ trên xuống dưới, không biết kéo dài mấy vạn dặm. Một đạo to lớn bóng người cũng vào lúc này xuất hiện tại cái này một vết nước bên trong, cường hãn mà đáng sợ lực lượng từ những này trong cái khe tứ tán mà ra. Mỗi một sợi tứ tán ra lực lượng liền có thể động nát hư không, dẫn tới thiên địa đại đạo không ngừng oanh minh. cái này là dạng gì vị cách? Đến tột cùng là chủng tộc gì? Có thể gây nên vùng thế giới này như thế kiên kỵ. Thời gian nhìn như trôi qua rất lâu. Trên thực tế từ nóng bỏng sinh hoạt ba động truyền đến, cho tới bây giờ bất quá vẹn vẹn đi qua một phần vạn trong nháy mắt. Chính là cái này một phần vạn trong nháy mắt, đều cho Tây Mang Mang đến rung động thật lớn. Lông mày của nàng nhíu chặt, trong lòng không ngừng suy tư, tựa hồ là đang thăm dò người đến lai lịch. Tôn quý như thế, có lẽ vị này tồn tại không thuộc về thời đại này, là tới từ vô ngần man hoang quy tắc chưa xác lập kỷ nguyên. Tây Mang vừa mới sinh ra ý nghĩ này, lại nhìn thấy khe hở kia bên trong bóng người, đột nhiên bước ra một bước. Trên bầu trời, kim sắc gợn sóng đột nhiên nổ tung. Số lượng căn bản là khó có thể tưởng tượng tia sáng, tựa như là từng mảnh bị đè ép thế giới đồng dạng, đánh thẳng tới. Khắp nơi đều là vô tận thần quang, chói lọi tới cực điểm. Tây Mang còn chưa xuất thủ, không chọn vẹn ngôi sao trên điện nghiệp, đột nhiên oanh ra một trường. Cùng với một quyền này của hắn, là điện nghiệp che khuất bầu trời đại thủ. Ẩn chứa trong đó sức mạnh cỡ nào? Đáng sợ khí phách xung kích bốn phía. Vực sâu thiên địa bên trong tinh hà xé rách, thế giới sụp đổ. Trong hư không từng mảnh tĩnh mịch bí cảnh đều bị tác động đến, chỉ một thoáng liền hóa thành một phấn. Loại lực lượng này, cường hành tự dưng đáng sợ đến cực hạn. Trong nháy mắt tách ra trên bầu trời vô tận kim quang gợn sóng. Tây Mang lúc này cũng ầm vang xuất thủ. Chỉ thấy đỉnh đầu nàng màu xanh lá mặt trời, chiếu rọi quang huy. Quang huy ngưng tụ mà xuống, hóa thành một cây thần thương. Thần thương bị Tây Mang nắm trong tay, đâm ra một thương. Xoẹt. Một đạo kinh thiên thần mang, giống như xé rách thế giới, phá mặt trụ vũ. Trước đó Tây Mang cùng Điền Nghiệp đã từng đối mặt Thái Thương. Bọn hắn cảm thấy Thái Thương quá mức nhỏ yếu, chưa từng toàn lực xuất thủ. Về sau lại đối mặt Kỳ Tô. Kỳ Tô lực lượng thực sự quá mức cường đại, cho dù là lấy bọn hắn lực lượng, dù là toàn lực xuất thủ, đều không thể cùng kia một đạo kiếm quang chống lại. Mà bây giờ, làm hai vị này tinh thần chúa tể bản thân bị trọng thương, đối mặt với lai lịch bất phàm tồn tại, bọn hắn rốt cục bạo phát ra tự thân toàn bộ chiến lực. Đạo tắc phía trên tồn tại, dù là đã bị thương thật nặng, chân thân không trọn vẹn, thực lực cũng không phải là bình thường đạo tắc tồn tại có thể đánh đồng. Xé rách không gian đại thủ, cùng phá diệt trụ vũ trường thương, bộc phát ra chói mắt thần huy, triệt triệt để bao phủ đã từ trong cái khe đi ra thần bí tồn tại. Vị cách mặc dù cực cao, nhưng là ngươi lực lượng vẹn vẹn dừng lại tại đạo tắc. Dưới tình huống như vậy, dù là ngươi vị cách cao đến cực hạn, hôm nay cũng chỉ có thể vẫn lạc. Tây Mang trong lòng rung động, đã triệt để thối lui. Thay vào đó là tất sát ý chí. Nàng thân là vô chú thiên tinh thần chúa tể, sống qua tuế nguyệt, so với điền nghiệp tới nói, không biết dài dằng dặc gấp bao nhiêu lần. Tại những này tuế nguyệt bên trong, nàng đã từng chém xuống trụ trời chủng tộc, đã từng tham gia kia một trận vẫn lạc vạn giới mặt trời đại chiến, cũng từng tự mình xuất thủ, rào sát nhân tộc thần hoàng. Giống nàng dạng này cái thế tồn tại, sẽ không bởi vì người đến cao cao tại thượng thần bí vị cách mà cảm thấy sợ hãi. Đã tới, vậy liền vẫn lạc đi. Vực sâu thiên địa đã trở nên vô cùng sáng lạ, vô hạn rộng rãi khu vực đều bị trận này đã siêu thoát đạo tắc đại chiến bao phủ. Mà vị kia thần bí tồn tại đối mặt vĩnh hằng một phát súng cùng che trời đại thủ, không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Làm vĩnh hằng thần thương phát ra quang mang, chiếu rọi tại tôn này bóng người trên thân. Một vị cái thế thần nữ xuất hiện tại phiến thiên địa này bên trong. Cái này một vị thần nữ ánh mắt kiên nghị, thân thể cao lớn vô cùng. Nàng mặc một thân màu nâu ngắn giáp, hai chân thon dài bại lộ tại trong hư vô, lộ ra mạnh mẽ mà mỹ hảo. Nồng đậm đến cực điểm khí huyết oanh minh rung động, phảng phất là một tòa khí huyết lò luyện, có thể nấu luyện trong thiên địa tất cả. Nàng dưới chân giẫm lên hai đầu chân long. Cái này hai đầu chân long tràn ngập mênh mông khí phách, phảng phất cực kỳ cổ lão, cực kỳ thần bí. Đã chính là vô ngần man hoang những cái kia cổ lão long chủng, đều không thể cùng bọn hắn đánh đồng. Chín đầu không ngừng cao minh phượng hoàng thần chim, tản mát ra một loại vô cùng kỳ lạ quy tắc lực lượng. Để cái này một mảnh thế giới tràn đầy niết bàn thần hỏa. Thần nữ như vậy đứng tại thần hỏa bên trong, tay không tấc sắt, thân thể lại vô cùng vĩ ngạn. Ầm. Đạo diệu vô cùng đại đạo lực lượng phun trào, bành trướng vô song khí huyết lực lượng, bao phủ tại thần nữ hữu quyền. Thần nữ đấm ra một quyền, tựa như cùng nguyên thủy thần lôi như vậy nổ vang. Cái này cái thế một quyền không chỉ có nổ nát hư vô, hủy diệt hết thảy, thậm chí để những cái kia đã bị nhân diệt bí cảnh một phấn, đều triệt để biến mất không thấy gì nữa, giống như bị hủy diệt hoàn toàn. Giang giác. Tuyệt luân khí phách từ trên thân thần nữ phi thăng mà lên. Hai đầu chân long không ngừng gào thét. Tiếng gầm gừ của bọn họ tràn đầy bạo liệt, tràn đầy khó có thể tưởng tượng sát cơ. Loại này sát cơ thêm tại thần nữ một quyền này bên trên. Sau đó cùng điền nghiệp kia che trời đại thủ, cùng Tây Mang kim sắc thần thương va chạm nhau. Từng tiếng chói hai thanh âm, bên hai không dứt. Rộng rãi thiên địa thật giống như tao ngộ đến từ thiên địa đại đạo kiếp nạn, trong nháy mắt vỡ nát. Kịch liệt bạo tạc, để không gian đột nhiên bành trướng, sau đó lại đột nhiên co vào. Tựa như cùng một tòa tiểu vũ trụ phát sinh một lần hủy diệt nổ lớn. Tây Mang trong nháy mắt biến sắc. Điền nghiệp lạnh lùng ánh mắt cũng biến thành kinh nghi không hiểu. Loại lực lượng này, rõ ràng vẹn vẹn đạo tắc cảnh giới, chưa từng siêu thoát đạo tắc. Vì sao có thể có được tiếp cận đạo tắc phía trên lực lượng? Tây Mang cũng sinh lòng không hiểu. Bọn hắn chính là đạo tắc phía trên tồn tại. Minh bạch đạo tắc cùng đạo tắc phía trên, đến tột cùng có cỡ nào chênh lệch cực lớn. Cho dù là độc nhất thiên tiêu, đều không thể ma diệt loại này chênh lệch. Nhưng là trước mắt thần nữ, lại mang cho bọn hắn như vậy rung động. Ngươi đến tột cùng ra sao lai lịch? Nguyên bản hết thảy, bất quá đều là Tây Mang trong lòng nỗi lòng chuyển động, chỉ có câu này, là thần thức lưu động. Nàng đang chất vấn vị này thần nữ, đây là cái gì đại đạo? Đáp lại Tây Mang, lại là một đạo nóng bỏng thần quang. Chỉ thấy 9 cái phượng hoàng không ngừng cao minh, sau đó đột nhiên bay về phía một nơi, trong nháy mắt biến hóa làm mặt khác một thanh trường thương. Cái này một cây trường thương bị thần nữ nắm trong tay triển lộ ra ngũ sắc quang mang. Sau đó một tiếng rung mạnh, phượng hoàng thần súng như vậy đâm ra, một đường hoành kích, quán xuyên cái này một mảnh trụ vũ. Chính là vô tận xa xôi ngôi sao, đều bị sức mạnh đáng sợ tác động đến, nhao nhao rơi xuống, hóa thành vỡ nát. Hỗn độn khí tức bốc lên, trụ vũ một góc đều bị va chạm, nổ tung, mang đến chấn động không gì sánh nổi lòng người uy năng. Đó lấy, một chuỗi vết máu tóe lên. Thần nữ thanh âm bình tĩnh như vậy truyền đến. Thái Thương, Cửu Phượng. Chương 1019, Ba Sơn thần linh quy đi chi địa đại trương. Đây là một trận khoáng thế đại chiến. Liên có một chút rộng lớn trụ vũ, đều bị đại chiến song phương đáng sợ tuyệt luân lực lượng triệt để chấn động. Cực kỳ nguy hiểm đại thần thông, tràn ngập tại mỗi một chỗ hư không. Đủ loại kỳ diệu thần pháp huyền thuật, kỳ thật đã vượt xa đạo tắc tồn tại, có thể chấp chưởng lực lượng, gần như không thể đối kháng. Trụ vũ một góc đều bị đánh cho lờ mờ không ánh sáng. Cửu Phượng trong tay Phượng Hoàng thần thương tứ tuần, đều có Phượng Hoàng hư ảnh không ngừng bay múa. Nồng đậm sát khí nồng hậu dày đặc đến cực hạn, cuồn cuộn đại đạo quang mang tràn ngập thiên địa, xoắn nát thương khung. Tây Mang ánh mắt đã tràn đầy âm trầm. Không có bất kỳ cái gì một tơ một hào trước đó cái chủng loại kia hờ hững cùng bình tĩnh. Ngoại trừ âm trầm bên ngoài, trong ánh mắt của nàng còn có từng đợt chấn động. Vị này toàn thân phóng thích bất hủ thần quang, lực lượng cuồng bạo vô song, vị cách cao đến đáng sợ thần nữ, giáng lâm tại chỗ này vực sâu thiên địa. Phóng thích mình vô thượng uy áp, bao phủ thiên địa, muốn trấn áp bọn hắn. Tây Mang trước lúc này không ngừng suy đoán cái này một tôn Cửu Phượng thần nữ lai lịch. Thậm chí Tây Mang coi là Cửu Phượng đến từ thái cổ trước đó, có lẽ là bị phong ấn, sau đó lại lặng yên không một tiếng động thoát khốn cổ lao tồn tại. Nhưng là Tây Mang lại căn bản không có nghĩ đến, nguyên lai Cửu Phượng đến từ Thái Thương, chính là vị nào từ đầu đến cuối khí độ bình tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm cho hắn kinh ngạc Thái Sơ đại đế quân dưới trướng tưởng giả. Cho đến lúc này, Tây Mang đối với Kỳ Hạ hiểu rõ cũng càng thêm sâu hơn một tầng. Dù là Thái Thương gặp loại kia uy hiếp, dù là Thái Thương dưới trướng cường giả vẫn lạc tại vị này đế quân trước người, dù là Vô Chú Thiên trực tiếp lộ ra kế hoạch, muốn đợi đến Thái Thương cường đại tại thu hoạch. Vị này Thái Thương quân vương vẫn không có để lộ ra tự thân nội tình, không có để như vậy tồn tại cường đại xuất thủ. Thậm chí, cho dù là đến đây chặn giết chúng ta, một phương này rộng lớn chú ngữ bên trong, tựa hồ cũng đã có đủ loại linh nguyên cấm chế, cùng một cây huyền diệu đại kỳ bao phủ thiên cung. Càng có Cửu Phượng thần nữ đặc biệt đại đạo truyền thừa, vô thanh vô tức ở giữa ngăn cách thế giới. Chúng ta cho dù biết Thái Thương dạ tâm, cũng vô pháp đem tin tức truyền vào chúng ta thân ở Vô Chú Thiên chân linh bên trong. Tây Mang càng đánh càng kinh hãi. Điện nghiệp cùng Tây Mang ngôi sao chân thân lập tức trở nên càng thêm tàn tạ. Một cỗ huyết vụ từ bọn hắn sáng sớm chân thân trên khuyết tán ra đến, bao trùm rộng lớn chỗ. Cửu Phượng cường đại, cực kỳ đặc biệt. Mặc dù thời khắc này Cửu Phượng là lại bởi vì một ít nguyên nhân, chưa từng thành tựu đạo tắc phía trên cảnh giới. Nhưng mà, nàng chỗ cảnh giới lại chiếm giữ tại đạo tắc đỉnh phong, chân chính có thể bạo phát đi ra chiến lực, thậm chí càng so đạo tắc đỉnh phong tới càng thêm cường đại. Điện nghiệp, Tây Mang hai vị này Vô Chú Thiên tinh thần chúa tể, không biết trải qua nhiều ít cuộc chiến đấu, nhưng là bọn hắn nhưng cũng chưa từng có đối mặt qua dạng này, tựa hồ là trời sinh là chiến đấu mà thành cường địch. Một đạo đại thần thông ngang lập thiên không, lôi đỉnh trận trận, thần hỏa tràn ngập. Cửu Phượng thần nữ trong tay kim sắc phượng hoàng thần súng, để thân ảnh của nàng vô cùng mênh mông vĩ ngạn. Đại chiến cùng một chỗ. Thế nhưng là Cửu Phượng ánh mắt lại từ đầu đến cuối đều bình tĩnh phi thường. Bình tĩnh trong ánh mắt, lại có một loại nào đó hàm xúc phong mang, cùng nội liễm ba khí bốc lên ra, tạo nên ra một loại cái thế phong hoa. Cửu Phượng thon dài hai chân một bước phóng ra, liền có thể vượt qua mấy cái tinh hà. Nàng lấy một loại không có tuyệt đối vô địch tư thái, để ép Tây Mang cùng Điền Nghiệp hai vị tinh thần chúa tể. Phải biết, dù là Tây Mang cùng Điền Nghiệp bởi vì Kỷ Tô một kiếm tiêm mà bị thương thật nặng, rơi xuống cảnh giới, đạo tác phía trên lực lượng đã hoàn toàn không cách nào phát huy. Thế nhưng là, hai vị này tồn tại sát thực lại là chứng kiến qua đạo tác phía trên phong cảnh cường giả. Có như thế tầm mắt, cho dù bọn hắn rơi xuống cảnh giới, quay về đạo tác, không cách nào hoàn chỉnh trưởng khống đại đạo chi lực, có thể tán phát ra chiến lực, cũng căn bản liền không cách nào tưởng tượng. Bình thường đạo tắc, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là, Cửu Phượng thần nữ nhất cử nhất động đều tràn ngập vô thượng phong hoa. Nàng mạnh mẽ thân thể, không giống với những cái kia cao cao tại thượng tiên tử. Rõ ràng rất có mỹ cảm thân thể, lại tràn đầy vô thượng khí huyết lực lượng. Tùy ý một kích, liền có thể để cực kỳ xa xôi ngôi sao, cũng vì đó lệch vị trí. Phượng Hoàng thần súng, sát phạt chi khí kinh động cửu thiên. Cửu sắc thần quang, áp chế thiên địa. Điện nghiệp cùng Tây Mang đều đẫm máu. Hai vị này cái thế tồn tại huyết dịch hóa thành quần cuộn chạy xuôi trường hạ, chạy xiết tại vỡ vụn không gian bên trong. Thái Thương đã yên lặng quá lâu, mà bây giờ Đại Hiền Lương Sư vẫn lạc, Thái Thương không thể tiếp tục yên lặng, luôn luôn cần một chút cực kỳ chân quý tồn tại, là Đại Hiền Lương Sư tiễn đưa. Cửu Phượng tóc xanh như suối, thậm chí nàng từng chiếc tóc dài bên trong đều có khí huyết ngôi sao đang không ngừng hiện hiện, giống như một vị mở thế giới, tạo nên vô số ngôi sao cử thần. Mà Tây Mang tinh thần chúa tể làm kẻ cầm đầu, liền rốt cuộc phù hợp cực kỳ. Cửu Phượng mặt không biểu tình thấp như vậy ngữ, cuối cùng vẫn không quên tăng thêm một câu, những thứ này là ta Thái Thương chi chủ để mỗi thuật lại cho lời của các ngươi. Đại chiến vẫn tại tiếp tục. Trụ vũ nơi hẻo lánh, triệt để bị đánh nát. Không gian biến thành mãnh liệt phong bạo biển, cho dù là không gian quy tắc đều không thể trong nháy mắt đền bù. Mà trận đại chiến này, tựa hồ cũng đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Cầm trong tay thần thương Cửu Phượng, kinh khủng ngập trời, thậm chí siêu việt Vô Âm Man Hoang vô số cổ lao tồn tại. Tại thời khắc này, nàng độc lập ở phía này trụ vũ bên trong, chiếm giữ tại đỉnh cao nhất. Tây Mang cùng Điền Nghiệp chắc chắn là bại, không có bất kỳ cái gì cái khác chỗ trống. Ở xa Thái Thương Kỳ Hạ, ánh mắt bên trong ngôi sao thần mâu đang chậm rãi vận chuyển. Ngôi sao thần mâu bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa một giọt đến từ Phượng Hoàng tinh huyết. Chính là bởi vì có giọt tinh huyết này, Kỳ Hạ có thể thấy rõ ràng, nơi xa kia một trận đại chiến đã sắp kết thúc. Cửu Phượng chỗ tán phát ra chiến lực, chưa từng có cường đại. Không hổ là so với Thiên Đình chúng thần minh, càng thêm lâu dài, càng thêm thần bí, vị cách càng thêm cao xa đại thần. Mà lại, Cửu Phượng thần nữ người ngoan thoại không nhiều, đã đem Tây Mang cùng Điền Nghiệp sinh sinh đánh cho tàn phế. Bất quá, Điền Nghiệp tựa hồ tại vô thanh vô tức ở giữa, để đã thụ thương tạo mộng thần nữ rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này cũng mang ý nghĩa, trên thực tế Vô Chú Thiên đối với Điền Nghiệp trưởng khống, cũng không như trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Kỳ Hạ ở trong lòng trầm ngâm, hắn cũng không chuẩn bị diệt sát Điền Nghiệp ngôi sao chân thân, cũng không tính giết chết tạo mộng thần nữ. Cứ việc tạo mộng thần nữ đối với Thái Thương xuất thủ, trên thực tế là vô cùng ác liệt cử động. Nhưng là tạo mộng thần nữ cảm xúc khiên động quá mức kịch liệt, ra tay với Thái Thương thời điểm, nàng đã mất đi lý trí, đã triệt để lâm vào điên cuồng. Khi đó nàng, trong mắt cũng chỉ có Điền Nghiệp. Thậm chí vì tới gần Điền Nghiệp, muốn ra tay với Thái Thương, gọi lấy Vô Chú Thiên tiếp nhận. Đây đối với Thái Thương mà nói, xác thực đại tội. Nếu như đổi lại người bên ngoài, lấy Kỳ Hạ tính cách tuyệt đối sẽ không có chút lưu tình. Cho dù đáng thương, cho dù sự tình ra có nguyên nhân, cho dù lâm vào điên cuồng đã mất đi lý trí, dám can đảm ra tay với Thái Thương, dám can đảm đứng tại Thái Thương mặt đối lập, Kỳ Hạ tuyệt sẽ không tha thứ. Nhưng là lần này, Kỳ Hạ sở dĩ không có chân sát tạo mộng thần nữ, trên thực tế là bởi vì Sư Ai thần tướng cùng tạo mộng thần nữ chính là vợ chồng. Tại thật lâu trước đó, Kỳ Hạ tại Quỷ Cung bên trong tao ngộ nguy cơ thời điểm, Sư Ai thần tướng đến đây, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động bên trong đều tràn đầy đối với tạo mộng thần nữ quyến luyến cùng ấy nấy. Bởi vậy cũng có thể chứng minh, tạo mộng thần nữ tại Sư Ai thần tướng trong lòng, tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Mà Sư Ai thần tướng đối với Thái Thương, thật nhiều trợ lực. Cho Kỳ Hạ huyết mạch khôi phục chi pháp, tại vô số nhân tộc cường giả đã trốn, không còn xuất thế bây giờ, chỉ có Sư Ai thần tướng còn đang vì nhân tộc buôn ba. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, làm ra phi thường trọng yếu tác dụng kình đỉnh linh quân, cũng là được từ tại Sư Ai thần tướng truyền thừa. Như thế đủ loại phía dưới, Sư Ai thần tướng đối với Kỳ Hạ tới nói, chính là một vị đáng giá tôn kính tiền bối. Cho tiền bối bán một cái mặt mũi, lại có gì không ổn? Huống chi, Kỳ Hạ bây giờ chính là Thái Thương chi chủ, quyền sinh sát đều tại hắn một ý niệm. Hắn tạm thời không muốn giết, bên kia không giết, ngược lại cũng không có gì không thỏa đáng. Trụ vũ nơi hẻo lánh đại chiến, phải chăng đã kết thúc? Chỉ có tham chiến kia ba vị tồn tại, cùng Thái Thương Kỳ Hạ biết được. Kia là Kỳ Hạ lại có vẻ mười phần bình tĩnh, vẫn không ngừng tu hành, vẫn ngay ngắn rõ ràng quản lý Thái Thương. Nguyên đỉnh 3000 năm, hao tốn thời gian ngàn năm Thái Thương mới tinh cựu châu mặt đất, rốt cục đã hoàn thành. Hiện tại Thái Thương chiếm cứ giới Tổ Sơn gần như gần một nửa địa vực, lại tại rộng lớn vô cùng chư tinh cổ lộ, sáng tạo ra cực kỳ rộng rãi lục địa. Trên bầu trời, rất nhiều ngôi sao tại chiếu rọi ra bất diệt quang mang. Cứ việc tuyệt đại bộ phận lục địa, tuyệt đại bộ phận ngôi sao đều không hề giấu chân người, nhìn cực kỳ hoang vu. Nhưng là Kỳ Hạ biết, đợi đến kia ba viên liệt nhật vẫn lạc một khắc này, Thái Thương cũng là thời điểm trở thành nhân tộc chính thống, Kỳ Hạ cũng là thời điểm tốt thành nhân hoàng. Đến lúc kia, hỗn loạn tự dưng vô ngần man hoang, sẽ cho Thái Thương mang đến vô hạn kỳ ngộ. Thái Thương cũng có thể thừa dịp hỗn loạn, triệt triệt để thu nạp vô ngần man hoang tất cả nhân tộc, xây dựng bất thế bá nghiệp. Đợi đến Cửu Phượng thần nữ trở về, Thái Thương nhất định phải thực hành kế hoạch của mình. Thái Thương mới tinh Cửu Châu mặt đất hoàn thành, Thiên Mục thần triều cũng đã ngao ngoe muốn động, hiện tại nếu như ra tay với Thái Thương, chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thái Thương ba từ ngàn năm nay kinh doanh hết thảy, đều sẽ bị đả kích. Lại một cái nhật tịch. Kỳ Hạ đang đứng tại Thái Tiên thượng đỉnh lãm trên sân thượng, xa xa nhìn chăm chú lên cái này bao la vô cùng thái đô. Thời gian vội vàng trôi qua, ba thời gian ngàn năm cứ như vậy đi qua. Từng có lúc, ta vừa mới đến đây Thái Thương thời điểm, còn bản thân bị trọng thương, tu vi chỉ có thuế phàm cửu trọng thiên. Bây giờ hồi tưởng lại, liền phảng phất giống như trong mộng đồng dạng. Sư Dương đứng sau lưng Kỳ Hạ, thân thể trở nên càng phát ra khôi ngô. Mà cái hông của hắn, đeo một thanh rộng cong trường đao. Cái này một thanh trường đao nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng nếu như là hoàng thiên trở lên tồn tại, mắt thấy cái này một thanh trường đao, liền có thể phát giác được, cái này một thanh trường đao chính là một kiện quy tắc thần khí. Không sai. Nguyên đỉnh 3000 năm về sau, thần diễm thế giới lò luyện rốt cục không còn luyện chế Thái Thương mặt đất, mà là có thể dùng cho luyện chế thần binh. Tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, Thiên Công phủ đúc khí linh sư nhóm cũng không có lời biếng. Bọn hắn không ngừng mà nghiên cứu đúc khí pháp môn. Tại số lượng không ngừng tăng trưởng đúc khí linh sư bên trong, ra đời mấy vị đúc khí thần sư, đã có thể độc lập luyện chế quy tắc thần binh. Ở trong đó, Hế Minh bí cảnh cũng làm ra tác dụng cực lớn. Dù là có đầy đủ chân quý, đủ cường đại linh kim, có đúc khí thần sư tồn tại, cũng có uy năng kinh khủng thế giới lò luyện. Nếu như không có đầy đủ thời gian, cũng căn bản là không có cách luyện chế ra quy tắc thần khí. Kỳ thật, chính xác tới nói, Thái Thương luyện chế quy tắc thần khí tốc độ đã phi thường nhanh. Nếu như Thiên Công phủ những cái kia tạo nghệ bất phàm thần sư nhóm cùng nhau liên thủ luyện chế ra tới thần khí, thậm chí có thể đạt tới hoang thần khí cấp độ. Loại này kỹ thuật luyện khí, coi như không cách nào sánh vai thần triều, cũng đã tự thành một ô. Mà những thứ này, chính là Thái Thương vì cái gì có tự tin, có thể cùng Cổ Ngô thần triều xây dựng quan hệ ngoại giao, tiến hành giao dịch lực lượng. Bởi vì thế giới lò luyện cùng Đế Minh bí cảnh quan hệ, Thái Thương dù là không cách nào luyện chế cấp bậc cao hơn đạo tắc thần khí, nhưng là luyện chế quy tắc thần khí thậm chí hoang thần khí cần thời gian, liền xem như Tam đại thần triều cũng căn bản liền không cách nào so sánh. Luyện đan cũng giống như thế. Cường giả khinh thường tại cùng kẻ yếu giao lưu, cường quốc khinh thường tại cùng nước yếu thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng là nếu như nhỏ yếu quốc gia, cũng có đáng giá xương đạo đặc biệt kỹ nghệ. Tại hai tòa quốc gia cũng không có phát sinh xung đột, đồng thời Cổ Ngô thần triều đối với Thái Thương tựa hồ không có bất kỳ cái gì địch ý điều kiện tiên quyết. Cường quốc cùng nước yếu ở giữa sinh ra giao lưu, cũng là hoàn toàn hợp lý. Cho nên, Cổ Ngô thần triều đã điều động sứ giả đến đây Thái Đâu nghiệm chứng Thái Thương cung hóa năng lực. Cùng sư Dương đứng sóng vai thượng Doãn Lục Du, cung kính trả lời nói đến, xác thực như thế, thậm chí ta Thái Thương đi thăm Cổ Ngô thần triều, nhận lấy thần triều thượng thần tự mình tiếp kiến. Kỳ Hạ thở phào một cái, chợt lại mất đi hiệu lực nói, đây cũng là thần triều uy nghiêm, dù là Thái Thương đã cường đại như thế. Bình thường đế quốc tại Thái Thương trước đó, liền như là sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu. Nhưng là, Thái Thương sứ giả đi sứ thần triều, bất quá một vị thần triều thượng thần tiếp kiến Thái Thương sứ giả, liền có thể làm chúng ta cảm thấy cùng có vinh yên. Thượng Doãn Lục Du trên mặt thần sắc hoàn toàn như trước đây. Hắn mỉm cười nói, đây cũng không phải là Thái Thương tự coi nhẹ mình, Thái Thương tất cả đại thần kỳ thật đều hết sức rõ ràng, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Một ngày kia, Thái Thương tất nhiên có thể so với gặp thần triều. Nhưng là bây giờ, Thái Thương cùng thần triều ở giữa vẫn có chỗ chênh lệch. Dưới loại tình huống này, tự cao tự đại mới là chí mạng. Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu. Đúng lúc này, Kỳ Hạ đột nhiên khẽ nhíu lông mày. Thái Đô phía trên bầu trời rất nhiều ngôi sao cũng bắt đầu có chút rung động. Cùng lúc đó, cao hơn hư không đột nhiên chậm rãi vặn mèo. Một đạo to lớn khe hở, như vậy ra bây giờ cách Thái Thương cực kỳ xa xôi trên bầu trời. Một trận lôi đình anh minh, Lôi Thế Nguyên Quân xuất hiện tại Kỳ Hạ bên cạnh. Hắn trong ánh mắt cũng không có cái gì vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ là như có điều suy nghĩ. Kia một vết nứt còn đang không ngừng lan tràn, kéo dài tới ra trong cái khe rộng lớn cảnh tượng. Kỳ Hạ thần sắc có chút biến hóa, bởi vì lúc này Kỳ Hạ thấy được trong cái khe cảnh tượng về sau, cuối cùng nhớ ra một chút chuyện cũ. Tại 3000 năm trước, Tam Sơn địa điểm cũ, Tam Trung vừa mới sinh ra liền chết đi tiên tiên thần linh khôi phục, một lần nữa ngưng tụ thân thể. Khi đó, có Thiên Mục thần triều đại thần liệu, khí tức phun trào, sắp đến. Nhưng cũng có một tòa cự đại đại thế giới, vỡ ra khe hở, lộ ra một thân ảnh cao to, nên đón kia ba tôn tiên tiên thần linh rời đi. Mà bây giờ, kia một tòa đại thế giới lại một lần nữa tại Thái Thương trên không hiện hiện. Chương 1020, vẫn lạc vạn giới mặt trời đại trương. Bầu trời còn giống như tại quỷ dị và mèo. Trong đó có một trận ảo diệu vô tận đại đạo quy tắc lực lượng kéo dài tới xuống tới. Trên bầu trời hết thảy đều trở nên vô cùng mông lung. Cho dù là không có cờ che trời, cùng đủ loại ẩn nấp linh nguyên cấm chế, vô cùng khe nước to lớn cũng lộ ra mông lung khí tức. Giờ khắc này, rất nhiều từ Hế Minh bí cảnh bên trong đi ra Thái Thương cường giả, cùng đứng tại Thái Hòa điện lãm trên sân thượng kỳ hạ, Lôi Thế Nguyên Quân cùng Sư Dương, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Ngoại trừ bọn hắn những này bị kia một đạo đại đạo quy tắc cho nên chiếu rọi tồn tại bên ngoài, cái khác Thái Thương bên ngoài cường giả, căn bản là không cách nào phát giác khe hở tồn tại. Chính là đến trong cái khe sinh ra vành trướng vô cùng to lớn khí phách, cũng đều bị câu buộc ở Thái Thương cường giả cảm giác bên trong. Còn lại mấy cái bên kia cổ lão mà thần bí tồn tại, tựa hồ cũng không cách nào điều tra. Lôi Thế Nguyên Quân cùng Kỳ Hạ đứng song vai. Hắn tuổi trẻ khuôn mặt bên trên đã trở về bình tĩnh. Trong ánh mắt không ngừng có lôi đình quang mang chợt hiện. Lôi Thế Nguyên Quân làm từ lôi đình đại đạo bên trong đản sinh cổ lão thần linh, mọi cử động có lôi đình đi theo. Bên này là Thái Thương cùng Thiên Mục thần triều đối địch về sau chỗ tốt. Lôi Thế Nguyên Quân nói với Kỳ Hạ, vô ngần man hoang quá mức rộng lớn, tại phiến thiên địa này từ xưa đến nay trong lịch sử, ra đời rất rất nhiều cường giả. Những cường giả này thọ nguyên, động một tí hơn 100 triệu tuế nguyệt, thậm chí càng thêm lâu dài. Tới một mức độ nào đó, bọn hắn chỉ cần không bị cấp bậc cao hơn tồn tại chấn sát, liền có thể còn sống cực kỳ dài dòng buồn chán, thậm chí vô hạn tuế nguyệt. Dưới tình huống như vậy, vô ngần man hoang cũng mệt mỏi tích đếm mãi không hết cường giả. Hiện tại sở dĩ hiện cường giả số lượng ít như vậy, nguyên nhân ở chỗ đại phá diệt. Lôi Thế Nguyên Quân có chút cảm thán nói, đại phá diệt thời đại, vô ngần man hoang thiên địa chủ quy tắc bị một lần nữa xác lập. Tại tiệm mới thiên địa quy tắc còn khi yếu ớt, vô số cổ lão lại mạnh mẽ thần linh đều bị giam nhập trong lao ngục, phòng ngừa bọn hắn làm loạn. Nhưng là cũng có chút thậm chí đáng sợ uy năng thần linh đào thoát kia một trận đại kiếp nạn. Lôi Thế Nguyên Quân nói đến đây, ánh mắt bên trong tựa hồ có chỗ hồi ức. Hắn dừng lại tiếp tục thời gian, sau đó quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ, tiếp tục nói, bây giờ hiện cái này một tòa đại thế giới, chính là một vị đạo tắc phía trên thần linh đạo trưởng. Hắn tên là Tiên Trúc. Lôi Thế Nguyên Quân êm tai nói, hắn mặc dù cũng không cổ lão, nhưng là hắn vị cách lại cực kỳ cao xa. Tương truyền, hắn chính là đại đoan la giới đại phá diệt thời điểm, tạo ra luồng thứ nhất quang mang. Kỳ Hạ nghe được Lôi Thế Nguyên Quân lời nói, có chút ngớ ngác. Sau đó có chút chần chờ mở miệng hỏi thăm nói, cho nên, cái này một vị tiên trúc, là một vị tiên thiên thần linh. Lôi Thế Nguyên Quân chậm rãi gật đầu. Tại bây giờ vô ngần man hoang, tiên tiên thần linh cực kỳ hiếm thấy. Tỷ như Thiên Mục thần triều đại thần liệu, hay là Kỳ Tô, cùng Tam đại thần triều cùng Thái Thương Đông đảo thần linh tồn tại, trên thực tế đều là thông qua không ngừng tu hành, hậu thiên thành tựu thần linh. Mà Kỳ Hạ tận mắt chứng kiến qua tiên tiên thần linh cũng liền vẹn vẹn chỉ có Lôi Thế Nguyên Quân, Âu Quân, Hắc Thiên mấy cái những này cường hành tự dưng, căn bản là không cách nào phỏng đoán thực lực bọn hắn cường giả. Ngoại trừ những này vô thượng thần linh bên ngoài, sớm tại 3000 năm trước, Tam Sơn thần linh khôi phục thời điểm, Kỳ Hạ liền đã từng chứng kiến qua tiên tiên thần linh bất phàm vị cách. Trên thực tế, Tam Sơn thần linh lực lượng cũng không cường đại. Tiên tiên thần linh vừa mới sinh ra thời điểm, vốn là muốn so tự hành tu hành, thành tựu mệnh cung tồn tại muốn nhỏ yếu rất nhiều. Tại một ít trong điển tịch cũng từng có chỗ ghi chép. Tại cổ lao tuế nguyệt bên trong, một ít đế quốc chiến lực cường hãn đại đế đều có thể chém xuống tiên tiên thần linh. Nhưng là, không thể nghi ngờ là tiên tiên thần linh vị cách trời sinh liền muốn so hậu thiên thần linh càng thêm cao thượng. Giữa thiên địa đủ loại đại đạo, cũng càng thêm ưu ái tiên tiên thần linh. Dưới tình huống như vậy, mỗi một vị có thể giữ được tính mạng, đồng thời bất tử tiên tiên thần linh, tất nhiên có thể thành tựu cực huyền luân, thậm chí hoang thiên. Hoang thiên phía trên cảnh giới, ngoại trừ muốn nhìn thiên phú bên ngoài, còn cần tuyệt đỉnh cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Cũng không phải là bình thường tồn tại, dựa vào đại đạo chiếu cố cùng tự thân cố gắng liền có thể đạt tới. Cho dù là dạng này, Tam Sơn thần linh khôi phục thời điểm, cũng mang cho Kỳ Hạ mãnh liệt rung động. U Long, Vũ, Dương cái này ba tôn tiên thiên thần linh chân thân, Kỳ Hạ đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bọn hắn chân thân là như vậy vĩ ngạ, là như vậy to lớn, tràn ngập ra tôn quý khí phách, gần như có thể xung kích thiên cung. Mặc dù bây giờ Kỳ Hạ hiện hóa thần tàng, uy thế cũng đồng dạng to lớn. Nhưng là phải biết, Kỳ Hạ bây giờ đã cấu trúc ra thứ 30 nặng thiên cung, làm chiến lực của hắn toàn bộ bộc phát, lại thêm Thái Thương quốc tổ chi lực, cùng Thái Thương Cửu Châu thần khí gia trì, thậm chí có thể đối cứng đạo tắc tồn tại. Mà ba cái kia tiên thiên thần linh, trên thực tế tuổi thọ bất quá ngắn ngủi 2 vạn tuổi khoảng chừng, lúc ấy bọn hắn có thể sức mạnh bùng lên, cũng nhiều nhất chỉ có khuy thần cấp bậc. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn vị cách đến tột cùng đến cỡ nào tôn quý. Đây cũng là kia một tòa huyền diệu đại thế giới bên trong cổ lão thần linh tiên trúc, nguyện ý vì bọn họ mở rộng đại thế giới môn đỉnh, che chở bọn hắn nguyên nhân. Ba vị này tiên thiên thần linh trên thân, tất nhiên còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, nếu không vẹn vẹn chỉ là ba tôn bình thường tiên thiên thần linh, không có khả năng có dạng này vị cách, cũng không thể lại cuốn vào cổ thần âm mưu, cùng thần quốc, đại thế giới ở giữa đối chọi. Kỳ Hạ nhìn về nơi xa không ngừng rõ ràng đại thế giới môn đỉnh, trong lòng còn tại suy tư. Tại gần nhất vài vạn năm bên trong, vô ngần man hoang đản sinh tiên thiên thần linh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kỳ Hạ từng nghe nói, trên thực tế vẹn vẹn cũng chỉ có ba vị này Tam Sơn thần linh. Bọn hắn sinh ra không lâu, liền bị nào đó một tôn cổ lão tồn tại trấn áp, giết chóc, hóa thành ba tòa sơn nhạc, đem trăm vực chi địa triệt để ngăn cách. Trong đó không biết có dạng gì âm mưu, nhưng là Tam Sơn thần linh có thể dẫn động như vậy cổ lão tồn tại ánh mắt, đồng thời lấy bọn hắn bố cục, đủ để chứng minh Tam Sơn thần linh trên người có đại bí mật. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, trấn áp Tam Sơn thần linh, có lẽ liền là vị nào sao ác cổ thần. Kỳ Hạ thần sắc bình tĩnh. Sao ác cổ thần cực kỳ thần bí, cũng cực kỳ cường đại. Kỳ Hạ thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, cho dù là Lôi Thế Nguyên Quân, Âm Quân những tồn tại này, nếu như đơn thuần vị cách, chỉ sợ đều không thể gì sao ác cổ thần đánh đồng. Sao ác cổ thần đã từng luyện hóa Phục Lương hoàng triều, về sau lại một chỉ trấn diện Phục Lương tử quốc, hắn đối với nhân tộc tuyệt không hữu hảo. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, hít một hơi thật sâu. Nhân tộc tại cái này vô ngần man hoang bên trong cựu địch, xưa nay không vẹn vẹn chỉ có Vô Chú Thiên cùng Thiên Mục thần triều. Cho dù là Trầm Huyền thần triều đối với Thái Thương thái độ, kỳ thật cũng tràn đầy lý. Mà những cái kia đại phá diệt về sau bị giam giữ thần linh bên trong, tất nhiên cũng có rất nhiều đối nhân tộc ôm lấy nồng đậm lý. Đây cũng là Kỳ Hạ chậm chạp không đánh nát kia ba viên liệt nhật, phóng thích liệt nhật bên trong vô thượng cường giả nguyên nhân. Trước lúc này, Thái Thương nhất định phải có được có thể tự vệ lực lượng. Rốt cuộc, Kỳ Hạ coi như tích lũy rất nhiều nội tình, thế nhưng là nếu như tự thân không đủ cường đại, những cái kia nội tình một ngày nào đó cũng sẽ dùng hết. Ầm ầm, một tiếng nổ rung trời. Khe nước to lớn bên trong, đột nhiên xuất hiện một tòa tràn ngập ra quang minh to lớn môn đỉnh. Môn đỉnh phía trên, tuyên khắc vô số thần diệu phù văn bên trong chạy xuôi lấy vô số dị tượng. Những dị tượng này tối nghĩa khó hiểu, nhưng lại bao hàm bất phàm đại đạo, làm người chấn động. To lớn môn đỉnh như vậy mở rộng, to lớn vô cùng, lại thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm thanh đồng bảo tọa, xuất hiện tại rất nhiều thái thương cường giả trong mắt. Mà kêu bảo tọa bên trên, ngồi ngay thẳng một vị đầu đội mũ miệng, thân thể như là thiên địa đồng dạng vĩ nạn tồn tại. Nay lại tồn tại mắt lộ thần quang, trên cằm sợi râu đều tại sáng rực thiêu đốt, âm ảnh soi sáng ra từng mảnh ánh sáng chói lọi. Uy thế xác thực bất phàm. Kỳ Hạ trong lòng đánh giá. Lôi Thế Nguyên Quân nhẹ phẩy ống tay áo. Thái đô phía trên, đột nhiên đã nhiều hơn một tòa lôi đỉnh cung khuyết. Vị này cổ lão tồn tại cực kỳ đặc thù, nếu như hắn chân thân giáng lâm Thái Thương, tiến vào Thái Tiên thượng đỉnh, sợ rằng sẽ làm cả tòa Thái Thương cũng vì đó thiêu đốt. Cho nên, đế quân không bằng cùng ta cùng nhau, đi ta lôi đỉnh thần công, cùng tiên trúc gặp gỡ. Kỳ Hạ trầm trầm gật đầu, một đạo thần thức hiện lên. Lục Ba Thiên Chủ đế quân cùng đệ nhất Thái Tuế Nhiếp để cách xuất hiện ở phía sau hắn. Tùy theo Lôi Thế Nguyên Quân cùng Kỳ Hạ đều một bước phóng ra. Bất quá thoáng qua, bọn hắn liền đã vượt qua xa khoảng cách xa, tiến vào lôi đỉnh cung quyết. Mà kia một tòa kim quang môn đỉnh đột nhiên quang mang lấp lánh. Thanh đồng bảo tọa cùng tiên trúc biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Trong chốc lát, tung hành không biết nhiều ít vạn dặm vết nứt không gian, cũng đã hoàn toàn biến mất, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cũng không có gây nên bất luận cái gì cường giả chú ý. Đây cũng là đạo tắc phía trên cổ lão tồn tại lực lượng, có thể giáng lâm vô ngần man hoang, nhưng không có gây nên bất luận cái gì tam đại thần triều cường giả chú ý, đủ để chứng minh vị này tiên trúc đại thần đến tột cùng mạnh đến mức nào. Lôi đỉnh trong cung điện, thanh đồng bảo tọa trả khoản nổi lên, tiên trúc uy nghiêm khuôn mặt, tựa hồ còn có đủ loại minh văn chợt hiện, lộ ra tôn quý vô cùng. Kỳ hạ hướng về tiên trúc hành lễ, tiên trúc cũng không do dự hắn từ thanh đồng bảo tọa đứng lên, vĩ ngạn chân thân trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành bình thường thần hình lớn nhỏ. Hắn cũng hướng kỳ hạ hành lễ, nhân tộc đế quân. Như thế tồn tại, đối kỳ hạ hành lễ, cũng không có để kỳ hạ cảm thấy ngoài ý muốn. Sớm tại hồi lâu trước đó, âm quân, lôi thế nguyên quân liền đã hướng hắn hành lễ, đem hắn coi là ngang hàng. Bởi vì hiện tại Thái Thương kia là triệt triệt để vô ngần man hoang nhân tộc chính thống. Dựa theo Thái Thương phát triển tốc độ, chỉ cần Thái Thương không bị Thiên Mục thần triều hủy diệt, như vậy Thái Thương tất nhiên có thể trở thành một tòa thần quốc. Kỳ hạ cũng chắc chắn tiếp nhận đại đạo lên ngôi, trở thành thần hoàng tồn tại. Chính là không đề cập tới tương lai. Hiện tại Thái Sơ đế quân Kỳ hạ, thực lực cũng không thể khinh thường. Lại thêm tiên trúc dạng này đại thần đột nhiên tại Thái Thương hiện lộ hành tích, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là vì gặp mặt lôi thế nguyên quân cùng Kỳ hạ. Trong đó cũng hẳn là có khác sâu hơn nhu tính. Như thế đủ loại tình huống phía dưới, Kỳ hạ xác thực xứng đáng tiên trúc đại thần cúi đầu. Nhân tộc tại 5 tháng dài đằng đẵng trước đó, không hổ là thiên địa chính thống. Tiên trúc chủ động mở miệng, thanh âm lộ ra cực kỳ phiêu miểu, tựa hồ là từ bốn phương tám hướng vọt tới, bất quá ngắn ngủi vài ngàn năm trước, ta đã từng giáng lâm Vô Ngần Man Hoang. Khi đó, Vô Ngần Man Hoang bên trong còn không có cái gì cường đại nhân tộc quốc gia, không nghĩ tới ngắn ngủi 3000 năm, liền đã có Thái Thương như thế một tòa quái vật khổng lồ. Lôi Thế Nguyên Quân ánh mắt lấp loé, lập tức có rất nhiều lôi đỉnh sinh linh dâng lên rất nhiều rượu ngon món ngon. Hắn cười khẽ ở giữa nói, không nghĩ tới bây giờ Thái Thương đã có thể hấp dẫn tiên trúc chú ý. Lôi Thế Nguyên Quân nói đến đây, lại quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ, trước chủ chính là đại phá diệt về sau tạo ra thần linh bên trong tồn tại mạnh nhất. Hắn bất quá chỉ là hơn 80 triệu tuổi, nhưng là làm chiếu sáng đại phá diệt về sau Vô Ngần Man Hoang luồng thứ nhất quan mang. Đại đạo giao phó hắn lực lượng, căn bản là không cách nào cân nhắc. Kỳ Hạ trên mặt hiện ra một chút nụ cười, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Hắn không rõ đại phá diệt về sau, vì sao Ngô Anh rất hoang thiên đã mất đi quan mang, còn cần một vị tiên thiên thần linh chiếu sáng thiên địa. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, tiên trúc quay đầu nhìn về phía Lôi Đình cung khuyết bên ngoài bầu trời. Lúc này chính là nhật tịch, bầu trời lộ ra hắc ám vô cùng. Ba viên liệt nhật cũng sớm đã ẩn vào thiên khung về sau, thâm thụ trấn áp nỗi khổ. Tại trước khi đại phá diệt, đại đoan la giới cũng không có ba viên liệt nhật. Tiên trúc tựa hồ là đang hồi ức lấy cái gì, trước khi đại phá diệt, vạn giới mặt trời chiếu rọi vô hạn quang mang, bao phủ thiên địa. Vạn giới mặt trời làm chí cao vô thượng tiên thiên thần linh, đã từng đem ánh sáng mang gieo rắc đến đại đoan la giới mỗi một nơi. Nhưng là, hắn là cổ lão quy tắc phía dưới tiên thiên thần linh. Kỳ Hạ nghiêm túc lắng nghe, khi hắn nghe được một câu cuối cùng, ánh mắt bỗng nhiên khẽ động. Vạn giới mặt trời là cổ lão quy tắc phía dưới tiên thiên thần linh, hơn nữa còn gánh chịu lấy cực kỳ bất phàm quyền hành, là ngay lúc đó đại đoan la giới gieo rắc qua mình. Như vậy nếu như thiên khung về sau tồn tại nhóm, muốn ổn định mới tinh quy tắc, như vậy vạn giới mặt trời liền tất nhiên không thể tiếp tục tồn tục xuống dưới. Lúc này Kỳ Hạ rốt cục nhớ tới kia ba viên liệt nhật thần nữ, trong mắt vì sao từ đầu đến cuối đều lóe ra cô đơn quan mang, bởi vì các nàng chính là vạn giới mặt trời nữ nhi, bọn họ truyền thừa vạn giới mặt trời lực lượng, nhưng lại muốn vì mới tinh quy tắc chiếu sáng thiên địa, thậm chí càng bị tận lực giam giữ. Như thế đủ loại phía dưới, bọn họ thậm chí nguyện ý vẫn lạc. Ta lần này đến đây chính là muốn cùng nhân tộc đế quân cùng Lôi Thế Nguyên quân thương nghị một việc. Tiên trúc trong mắt hồi ức đột nhiên cấp tốc tiêu tán, thay vào đó là nồng đậm mà nặng nề uy nghiêm. Lực lượng cường hãn từ trên người hắn lan tràn ra, biến thành sáng chói mà chướng mắt kim sắc quang mang, tựa hồ muốn chiếu sáng trong thiên địa tất cả hắc ám. Kỳ Hạ xa xa nhìn chăm chú lên cái này một vị xa lạ tiên thiên thần linh, đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tiếp theo phần, chỉ thấy cái này một vị tiên thiên đại thần sau lưng có đủ loại dị tượng nổi lên. Dị tượng bên trong miêu tả ra cảnh tượng, Kỳ Hạ cũng không lạ lẫm. Chỉ thấy một chỗ vô cùng khô bại thiên địa, bị hắc ám cùng rét lạnh bao phủ. Hào quang màu đỏ thắm từ vân đoan chiếu rọi xuống đến, vẹn vẹn chỉ có thể chiếu sáng chật hẹp khu vực. Vô số làm người chán ghét ma vật chạy ở trên mặt đất, thôn vệ lấy chỗ này thiên địa bên trong vô số sinh linh. Nơi này là Cửu Uyên. Kỳ Hạ ánh mắt chuyển động, rơi vào lại một dị tượng bên trên. Kia một đạo dị tượng bên trong, không cách nào tưởng tượng cỡ nào thật lớn ngôi sao khảm vào mặt đất. Kia là Vẫn Lạc Mặt Trời. Chương 1021, khôi phục. Âm Nhu. Đại Trương. Sớm tại thật lâu trước đó, Kỳ Hạ liền biết Cửu Uyên còn có một cái khác xưng hô. Bên kia là Cửu Nhật Chi Uyên. Ngay lúc đó Kỳ Hạ chưa từng truy đến cùng cái tên này lý do, nhưng là trong lúc khác, hắn thông qua tiên trúc hiện hóa ra ngoài đủ loại dị tượng, tận mắt thấy Cửu Uyên cảnh tượng đáng sợ thời điểm, hắn rốt cục ý thức được, cái gọi là Cửu Nhật Chi Uyên, chỉ liền là đã vẫn lạc tại đại phá diệt bên trong vạn giới đại nhật. Vạn giới đại nhật, cho dù là tại rất nhiều cổ lao đế quốc sưu tập đến trong điện tịch, đều cực ít xuất hiện, lộ ra vô cùng thần bí. Vùng thế giới này, bởi vì có tiệm mới thiên địa quy tắc, mà tại chủ động để thiên địa quên mất một ít chuyện. Thì như rất nhiều người tộc thần triều lịch sử, lại tỉ như kia một vòng vạn giới đại nhật. Tại trước khi đại phá diệt, vạn giới đại nhật phổ chiếu đại đoan la giới, hắn cao lơ lửng trên trời cao, chính là vô thượng tiên tiên thần linh. Lúc ấy đại đoan la giới bên trong rất nhiều bí cảnh cùng giới ngoại thiên, thậm chí thần linh cấu trúc đại thế giới cũng sẽ không thiêu đốt ngôi sao, biến thành liệt nhật. Bởi vì vạn giới đại nhật quang mang sẽ thông qua đạo diệu vô cùng đại đạo, chiếu rọi đến tất cả bí cảnh, tất cả giới ngoại thiên, cùng tất cả đại thế giới. Thậm chí cái khác vô thượng đại thế giới đều có thể cảm giác được vạn giới đại nhật cực nóng, bên này là vạn giới đại nhật tôn tên tồn tại. Lôi Thế Nguyên Quân trong mắt cũng có hồi ức chi sắc. Thế nhưng là, như thế cường hãn, đối với đại đoan la giới chúng sinh có vô tận công đức tiên thiên thần linh, cuối cùng cũng tại đại phá diệt bên trong vẫn lạc. Bởi vậy có thể thấy được, đại đoan la giới thiên mạc về sau tồn tại, đến tột cùng mạnh đến mức nào. Nghe được Lôi Thế Nguyên Quân miêu tả, Kỳ Hạ cũng hít một hơi thật sâu. Hiện tại bí cảnh, giới ngoại thiên, chính là đến thần linh bên trong đại thế giới, kỳ thật đều có độc lập mặt trời. Những này mặt trời thường thường là hồi lâu trước đó niên đại bên trong, một ít thần triều xây dựng quốc phúc về sau, thống nhất điều động cường giả, đuổi bắt to lớn ngôi sao chế tạo mà thành. Bọn hắn để ngôi sao thiêu đốt, để mà quy tắc chi lực xác lập ngôi sao vận hành đường đi. Đây đối với thần triều cấp thế lực khác tới nói, cũng không tính là cái gì công trình vĩ đại. Cho dù là đối với hiện tại Thái Thương tới nói, đuổi bắt ngôi sao làm cho thiêu đốt, cũng thật nhiều cường giả có thể làm được. Về sau vạn giới đại nhật vẫn lạc, vạn giới đại nhật ba vị nữ nhi chỉ có thể trở thành vô ngần man hoang mới thiên địa quy tắc công cụ, hướng thăng mộ rơi, chiếu rọi đại đoan la giới. Tiên trúc ánh mắt có vẻ hơi ảm đạm không rõ. Hắn lóe ra nóng bỏng quang mang sợi dâu, trở nên càng thêm sáng chói. Tựa hồ sợi dâu trên quang mang đại biểu cho tiên trúc cảm xúc. Ba vị liệt nhật thần nữ sở dĩ phổ chiếu mặt đất, kỳ thật cũng không đơn thuần là bởi vì vô chú thiên bức bách. Càng nhiều nguyên nhân là bởi vì các nàng truyền thành vạn giới đại nhật tiên thiên ý chí, muốn là vô số sinh linh gieo rắc qua mình. Lôi Thế Nguyên Quân quay đầu nhìn về phía trên bầu trời kia ba viên liệt nhật, trong đôi mắt mang theo mấy phần sùng kính. Tiên trúc làm vạn giới đại nhật vẫn lạc, ba vị liệt nhật thần nữ còn chưa từng treo cao bầu trời thời điểm, đản sinh luồng thứ nhất tiên tiên quan mang. Bây giờ đến đây Thái Thương, là muốn khôi phục vạn giới đại nhật, để thần mang đại đạo có thể triệt để hoàn thiện. Lôi Thế Nguyên Quân như thế suy đoán. Tiên trúc cũng không có dấu diếm, dù là thân thể của hắn biến thành bình thường thần hình cỡ như vậy, nhưng là trên thân phát ra khí tức, lại như cũ giống như vô tận vực sâu, căn bản cũng không có cuối cùng. Cho dù là Kỳ Hạ ngồi tại bên cạnh hắn, đều cảm thấy tự thân vô cùng nhỏ bé. Đây là không thể ma diệt thực lực sai biệt phía dưới, tự nhiên sinh ra cảm giác. Nhưng là Kỳ Hạ cũng không tự coi nhẹ mình. Trong lòng ngược lại đối với đại đoan la giới trí cao chiến lực tràn ngập tò mò. Không biết Lôi Thế Nguyên Quân cùng tiên trúc độc thủ, ai cường đại hơn? Vô ngần man hoang những này tiên tiên đản sinh cổ lao thần linh, ai lại mạnh nhất? Mà ta, nếu như hoàn chỉnh cấu trúc 33 trọng tiền, không biết có thể hay không đánh với bọn họ một trận. Kỳ Hạ ngay tại phòng đoán thời điểm, tiên trúc thần thức phun trào, ý niệm chạy xiết mà đến, xác thực như thế. Ta hôm nay tới đây Thái Thương, chính là vì tìm kiếm Lôi Thế Nguyên Quân cùng nhân tộc Đế Quân, muốn tụ tập lực lượng của chúng ta để vạn giới đại nhật lại lần nữa khôi phục. Lôi Thế Nguyên Quân lâm vào trầm mặc, Kỳ Hạ trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, đã đánh xuống hư không, thậm chí ném ra một cái cựu huyên vạn giới đại nhật, còn có khôi phục khả năng. Những này cổ lão tiên tiên thần linh, chẳng lẽ là bất tử sao? Tiên trúc tựa hồ là nhìn ra Kỳ Hạ không hiểu, hắn xoay đầu lại, trong ánh mắt không ngừng có đủ loại quang mang hiện hiện. Những này tại đại đạo bên trong đản sinh tiên tiên thần linh cho dù vẫn lạc, cũng vẫn có khôi phục khả năng. Tiên trúc lúc nói chuyện, nhẹ nhàng phất tay áo. Phía sau hắn, đột nhiên vỡ ra một khe hở không gian. Kia một vết nước bên trong, chính là tiên trúc xây dựng kia một tòa quang mang đại thế giới. Đại thế giới bên trong, vô số từ quang mang cấu tạo mà ra sinh mệnh, đã xây dựng quốc phúc, xây dựng văn minh. Quốc phúc vô tận, văn minh vô số. Mà đại thế giới trên bầu trời, còn có ba vị này tiên tiên thần linh thân ảnh như ẩn như hiện, nhìn xuống một phương này đại thế giới. Ba vị này tiên tiên thần linh, là U Long, Vũ, Dương. Kỳ Hạ trong nháy mắt nhận ra được. Giờ phút này ba vị tiên thiên thần linh đều là hiện hóa chân thân. Chân thân hùng vĩ vô cùng, phát ra khí tức tôn quý vô cùng, nhưng lại lộ ra cực kỳ nhỏ yếu. Đại phá diệt về sau, tạo ra tiên thiên thần linh có thể đếm được trên đầu ngón tay, rốt cuộc đại phá diệt về sau tuyết nguyệt, bất quá ngắn ngủi 8.600 có hơn vạn năm. Nhưng là, cái này ba tôn tiên thiên thần linh trên thân, lại ẩn chứa to lớn bí ẩn. Tiên trúc nói đến đây, cũng không tiếp tục hướng Lôi Thế Nguyên Quân cùng Kỳ Hạ kể ra đến tột cùng là loại nào bí ẩn. Vẹn vẹn chỉ là nói ra kết quả. Một khi cái này ba tôn tiên thiên thần linh có thể thành tựu đạo tắc, tại dựa vào Lôi Thế Nguyên Quân cùng nhân tộc Đế Quân lực lượng, ta liền có thể khôi phục vạn giới đại nhật. Để đại đoan la giới bên trong không trọn vẹn quang mang đại đạo, triệt để hoàn thiện. Tiên trúc ánh mắt bên trong hào quang lấp lóe, ta cũng không nguyện ý giấu giếm. Chỉ có quang mang đại đạo bị triệt để bù đắp, ta mới có cơ hội tiến thêm một bước. Lôi Thế Nguyên Quân vẫn trầm mặc, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nhưng là Kỳ Hạ lông mày lại hơi nhíu lên. Ước chừng qua mấy hơi thời gian, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng tiên trúc, hỏi thăm nói, "Tiên trúc?" Lôi Thế Nguyên Quân lực lượng không thể nghi ngờ, dù là hắn bây giờ lực lượng chưa từng hoàn toàn khôi phục, có uy năng cũng tại đạo tắc phía trên, tất nhiên có thể đối tiên trúc kế hoạch đưa đến tác dụng cực lớn. Nhưng là Thái Thương còn tuổi trẻ, Kỳ Hạ bây giờ thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng không cách nào cùng đại đoan la giới thần hoàng tồn tại cùng cổ lao thần minh đánh đồng. Tại dạng này tiền đề phía dưới, Thái Thương lại có thể tại hùng vĩ như vậy kế hoạch bên trong đưa đến dạng gì giúp ích đâu? Kỳ Hạ mặc dù cực kỳ tự tin, đối với Thái Thương cũng đồng dạng tự tin, nhưng là tự tin đồng thời, nhưng cũng biết hiện tại Thái Thương tại như thế hùng vĩ kế hoạch dưới, căn bản là không thể nào trợ lực. Nếu như vẹn vẹn cần đạo tắc cường giả, làm có thể cùng Thiên Mục Thần Đình địa vị ngang nhau đại thế giới, tất nhiên cũng không thiếu được đạo tắc tồn tại. Dù là tiên trúc đại thế giới cũng không phải là hoàn chỉnh thiên địa, không cách nào thu hoạch được thiên địa quy tắc ban thưởng quốc phúc chi lực. Thế nhưng là, tiên trúc đại thế giới cũng đã bình ổn vận hành hơn 80 triệu năm, mà Thiên Mục bất quá vẹn vẹn tồn tục hơn 100 vạn năm, thành tựu thần triều bất quá ngắn ngủi mấy vạn năm tuế nguyệt. Tam đại thần triều bên trong Cổ Ngô thần triều lịch sử xa xưa nhất. Cổ Ngô thành tựu thần triều trước đó, không biết tồn tục bao lâu, nhưng là thành tựu thần triều về sau, đã vượt qua 92 vạn năm tuế nguyệt. 92 vạn năm. Đối với thần triều quốc phúc tới nói, đã dài dằng dặc đến cực hạn. Thay lời khác tới nói, thần triều đều phi thường đoàn mệnh. Nhất là nhân tộc thần triều, càng thêm đoàn mệnh. Tiên trúc đại thế giới lại phát triển hơn 80 triệu năm, chưa từng bị trấn áp, cũng chưa từng bị phong ấn. Cho dù thiên địa quốc phúc lực lượng có thể làm cho quốc lực thật nhanh phát triển, có thể làm cho thần triều bên trong sinh ra vô số thiên tài, vô số cường giả. Tiên trúc đại thế giới dù là phát triển tốc độ chậm nữa, cũng có thể tại về thời gian bù lại. Cho nên thay lời khác tới nói, tiên trúc đại thế giới cần có cũng không phải là thái thương cường giả lực lượng. Vạn giới đại nhật khôi phục cũng không chỉ cần có kia ba vị tiên thiên thần linh lực lượng cùng chúng ta bố cục, còn cần loại này vô thượng tồn tại trong thân thể lưu lại đại đạo chi lực. Tiên trúc rốt cục giải đáp kỳ hạ nghi hoặc, nhân tộc chính là trước khi đại phá diệt thiên địa chính thống. Tại trước khi đại phá diệt, nhân tộc từ đầu đến cuối cũng tại tế tự vạn giới đại nhật. Cho nên tiên trúc chưa từng tiếp tục lưu truyền thần thức, nhưng là kỳ hạ đã minh bạch tiên trúc ý đồ, cho nên đến lúc đó tiên trúc muốn để thái thương nhân tộc một lần nữa tế tự vạn giới đại nhật. Tiên trúc chậm rãi gật đầu, chỉ thấy hắn huy động ống tay áo, lại có một nói dị tượng hiện lên ở Lôi Thế Nguyên Quân cùng kỳ hạ trước mắt. Kia một đạo dị tượng bên trong còn có một viên hắc ám liệt nhật. Hắc ám mặt trời phun ra nuốt vào lấy ngọn lửa màu đen, vô số hắc ám sinh linh từ trong đó sinh sôi, dài không biết nhiều ít vạn dặm màu đen ngọn lửa tùy ý múa, nhìn bao la hùng vĩ tới cực điểm. Hiện tại cửu huyên sở dĩ là vô chú thiên chỗ không dùng, là đại đoan la giới chỗ không dùng, nguyên nhân chân chính ở chỗ cái này một viên hắc ám mặt trời. Tiên trúc ánh mắt bình tĩnh, êm tai nói, bởi vì cái này một viên hắc ám mặt trời bên trong ẩn chứa một ít vạn giới đại nhật lực lượng. Cổ lão quy tắc thông qua hắc ám mặt trời tái hiện tại cửu huyên, đến lúc đó thái thương có thể đồng thời tế tự hắc ám mặt trời cùng vạn giới đại nhật, liền có thể để cái này hai vòng mặt trời bên trong đại đạo quy tắc dung hợp, từ đó để vạn giới đại nhật triệt để khôi phục. Tiên trúc kế hoạch tựa hồ cực kỳ thỏa đáng. Kỳ hạ biểu lộ không thay đổi, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên dị tượng bên trong nổi lên hắc ám mặt trời. Thế nhưng là, nhưng trong lòng của hắn như là thủy triều ngập trời, bởi vì sớm tại hồi lâu trước đó hắn liền đã thấy qua một vòng này hắc ám mặt trời. Thông qua tử cứu viện đào thoát mà ra kia một tôn ma vương đánh bậy đánh bạ lấy ra đến thời gian cảnh tượng. Một vòng này hắc ám mặt trời bên trong sẽ có một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại thoát khốn. Kia một tôn tồn tại đáng sợ thoát khốn thời điểm, hắc ám mặt trời liền sẽ vỡ lạc. Trực tiếp hậu quả chính là cựu huyên đại xương thần triều diệt vong. Ngay lúc đó kỳ hạ còn tại chân chờ. Hắc ám mặt trời vẫn là uy năng phi thường cường đại, nhưng cũng không cách nào dễ như trở bàn tay nhân diệt một tòa cường giả xuất hiện lớp lớp thần triều. Hiện tại căn cứ tiên trúc lời nói, hắc ám mặt trời sở dĩ có thể đạp nát cựu huyên, hủy diệt đại xương thần triều, trên thực tế là bởi vì hắc ám mặt trời rốt cục cần chứa lưu lại cổ lão đại đạo lực lượng. Sau đó kỳ hạ trong lòng đã trở nên nghiêm nghị và phần, thân thể của hắn lù lù bất động, sắc mặt cũng trầm tĩnh như nước. Thế nhưng là khi hắn nhìn về phía tiên trúc, chỉ cảm thấy trước mắt vị này vị cách cực cao tiên thiên thần linh cực kỳ đáng sợ. Từ đầu đến cuối đều là tiên trúc giống ta cùng Lôi Thế Nguyên Quân giảng thuật, kể ra mình muốn khôi phục vạn giới đại nhật ý đồ. Thế nhưng là hắn nói tới liền là thật sao? Kỳ hạ rốt cục kịp phản ứng, kia hắc ám mặt trời bên trong cường giả vì sao có thể thoát khốn, bị vây nhốt mấy ngàn vạn năm, thậm chí càng thêm lâu dài tuế nguyệt, vô ngần man hoang thiên địa quy tắc, bởi vì hắc ám mặt trời nguyên nhân chưa từng bao phủ cửu huyên, cho nên vô ngần man hoang thần đạo mở rộng vô cùng dung chuyển, cũng vô pháp tác động đến cửu huyên. Như vậy đến tột cùng là bực nào tồn tại thả ra như vậy kinh khủng cường giả? Kỳ hạ chỉ cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tại thời không cảnh tượng bên trong, đại xương thần triều tại trận kia đại kiếp nạn bên trong triệt để hủy diệt, cho nên sáng lập đây hết thể kiếp nạn để hắc ám mặt trời bên trong cường giả thoát khốn tồn tại, tuyệt đối không thể nào là đại xương thần triều thần hoàng. Như vậy, như thế kinh thiên âm mưu, tất nhiên cần từng vị cách cực cao tồn tại tiến đến ấp ủ. Bây giờ nhìn kỹ, nhằm vào cựu huyên âm mưu, không phải vô chú thiên, không phải tam đại thần triều, chính là trước mắt cái này một vị tiên trúc. Kỳ hạ ở trong lòng bố bờ. Từ đại phá diệt về sau, vô ngần man hoang cục diện liền cực kỳ hỗn loạn. Vô chú thiên chính là thiên mạc sau vô thượng tồn tại tiên phong, nhìn chăm chú lên vô ngần man hoang hết thảy, thậm chí đang cố ý trưởng khống cùng tạo nên vô ngần man hoang lịch sử. Vô số nhân tộc thần triều hưng thịnh bắt đầu, sau đó lại bị vô chú thiên thu hoạch, dùng cho thần bí hiến tế. Mà đại phá diệt về sau rất nhiều chủng tộc khác thần triều đều trợ giúp vô chú thiên thu hoạch nhân tộc thần triều, dùng cái này thôn phệ nhân tộc thần triều đáng sợ quốc phúc lực lượng. Vô ngần man hoang thiên địa quy tắc không cách nào bao phủ cửu huyền, cho nên vô chú thiên cùng cửu huyền lại là quan hệ thù địch. Thế nhưng là đại xương thần triều lại tại ngấp nghé vô ngần man hoang, thậm chí còn đã từng xâm nhập vô ngần man hoang cùng nhân tộc thần triều giao chiến. Không biết ra sao nguyên nhân, nhân tộc thần triều chưa từng cùng cựu huyên bên trong thần triều đạt thành thống nhất trận tuyến, ứng đối Vô Chú Thiên cùng với các dị tộc. Cái này phức tạp mà hỗn loạn quan hệ, để Kỳ Hạ một trận đau đầu. Thế nhưng là, đau đầu về đau đầu. Nghĩ đến cái kia thời không trường hà bên trong cảnh tượng Kỳ Hạ, đối với tiên trúc lời nói, đã ôm bán tín bán nghi thái độ. Nhưng là, ánh mắt của hắn lại hết sức nghiêm túc, gật đầu nói với tiên trúc, trước khi đại phá diệt, nhân tộc đã từng tế tự vạn giới đại nhật, là bởi vì vạn giới đại nhật phổ chiếu vô số sinh linh, cũng phổ chiếu vô số nhân tộc. Về sau đại phá diệt thời đại, nhân tộc như vậy bị mới tinh đại đạo chốt rơi, vạn giới đại nhật cũng ở trong đó vẫn lạc. Cho nên, nhân tộc cùng vạn giới đại nhật từ đầu đến cuối chính là đồng đạo. Hiện tại tiên trúc đã có khôi phục vạn giới đại nhật chi pháp, Thái Thương tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Kỳ Hạ nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía tiên trúc sau lưng bên trong đại thế giới ba vị tiên thiên thần linh. Chỉ là, cái này ba tôn tiên thiên thần linh thực lực bây giờ, bất quá vẹn vẹn chỉ là mệnh cung cảnh giới, khoảng cách áp dụng kế hoạch cần thiết đạo tắc, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian dài dằng dặc. Kỳ Hạ ý đồ 10 phần đơn giản, chính là kéo dài thời gian. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 1022, Tây Mang chân thân tế điện trương giác đại trương. Tiên tiên thần linh, không có thiên địa quốc phúc lực lượng gia trì, trừ phi thu hoạch được đại cơ duyên, nếu không muốn làm từng bước, từ mệnh cung thần linh tu hành trở thành đạo tắc tồn tại. Như vậy cần thời gian, không biết cỡ nào dài dằng dặc. Nhưng là Kỳ Hạ cũng biết, cái này ba tôn tiên tiên thần linh tu hành tốc độ, tất nhiên lại bởi vì hàng chục nguyên nhân mà tăng tốc rất nhiều. Bất quá coi như lại nhanh, ngắn ngủi vài vạn năm bên trong, kế hoạch này cũng tuyệt đối không cách nào thi hành. Cho nên, Kỳ Hạ cũng có thời gian dài đi thăm dò trong đó bao hàm bí ẩn. Thế nhưng là, cẩn thận nghĩ lại, nếu như còn cần chờ đợi mấy vạn năm thời gian, như vậy tiên trúc tại sao lại như thế chi sớm đến đây tìm kiếm ta cùng Lôi Thế Nguyên Quân? Kỳ Hạ nghĩ lại một chút, lập tức nghĩ đến vấn đề. Quả nhiên, tiên trúc nghe được Kỳ Hạ lời nói, khẽ lắc đầu, cũng quay đầu nhìn về phía sau lưng đại thế giới bên trong kia ba vị tiên tiên thần linh. Ta tự nhiên có biện pháp để bọn hắn tại tận lực trong thời gian ngắn thu hoạch được đạo tắc lực lượng, nhân tộc đế quân không cần phải lo lắng. Kỳ Hạ thở ra một hơi, giọng nói nhẹ nhàng nói, đã như vậy, bên kia rất tốt. Thế nhưng là trong lòng của hắn, đối với tiên trúc lời nói, cũng đã trở nên phi thường mẫn cảm. Tiên trúc mới vừa rồi là nói muốn để ba vị này tiên tiên thần linh thu hoạch được đạo tắc lực lượng, mà không phải thành tựu đạo tắc. Kỳ Hạ trong lòng kinh nghi không chừng. Trầm mặc thật lâu Lôi Thế Nguyên Quân, giờ phút này chợt mở miệng. Ngữ khí của hắn chậm chạp, nhưng lại tựa hồ cực kỳ kiên định, vô ngần man hoang quy tắc đại đạo. Mặc dù chưa từng bao phủ Cửu Huyền, nhưng là một khi Cửu Huyền có chỗ dị động, như vậy Vô Chú Thiên tất nhiên sẽ ra tay với Cửu Huyền, nếu như chuyện này không có vạn toàn nắm chắc, tuyệt đối không thể tùy tiện hành động. Nếu không rất có thể sẽ thu nhận diệt vong. Tiên trúc tựa hồ cũng đồng ý Lôi Thế Nguyên Quân, Vô Chú Thiên sở dĩ tại như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đều chưa từng ra tay với Cửu Huyền, nguyên nhân trong đó liền vẫn là muốn đem Cửu Huyền xem như chuẩn bị bất cứ tình huống nào hiến tế chi vật. Nhưng là, một khi Cửu Huyền có chỗ dị động, như vậy Vô Chú Thiên cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Nói tóm lại, chỉ cần hai vị đáp ứng, trong đó hết thảy kế hoạch, tiên trúc tất nhiên sẽ xử lý thỏa đáng, đến lúc đó sẽ cùng hai vị thương thảo. Lôi Thế Nguyên Quân ánh mắt lấp lóe, còn muốn mở miệng. Chỉ thấy Kỳ Hạ bỗng nhiên đứng dậy, hướng về tiên trúc hành lễ, sau đó ngựa khí kiên định nói, khôi phục vạn giới đại nhật, tất nhiên có thể duy nhất man hoang mới thiên địa quy tắc dung chuyển, đối với nhân tộc ta của thời, tất nhiên có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Chuyện này, còn xin tiên trúc yên tâm. Kỳ Hạ nói xong, lại nói với Lôi Thế Nguyên Quân, hy vọng Nguyên Quân có thể trợ Thái Thương một chút sức lực. Lôi Thế Nguyên Quân nhìn thấy Kỳ Hạ cử động, gật đầu bất đắc dĩ. Tiên trúc nhìn thấy Kỳ Hạ đáp ứng, trên mặt thần quang đều trở nên sáng chói mấy phần. Cảm ơn nhân tộc đế quân, cảm ơn Lôi Thế Nguyên Quân. Tiên trúc đứng dậy, giống hai vị hành lễ, ta lấy đại đạo chi lực phong tỏa Thái Thương. Một khi có tam đại thần triều cường giả sinh nghi, đối với Thái Thương, khó tránh khỏi thêm ra một cọc phiền phức. Tiên trúc cái này liền trở về đại thế giới, đợi đến kế hoạch khởi động ngày đó, ta sẽ lại đến tìm kiếm hai vị. Tiên trúc vừa dứt lời, trên thân thể của hắn lại có một trận hào quang rừng rực phát ra. Làm quang mang sáng lạn đến một loại nào đó cực hạn, lại đột nhiên co vào, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Tiên trúc cứ thế mà đi, mà Thái Thương bầu trời cũng thay đổi về bình thường. Lôi Thế Nguyên Quân nhìn qua Thái Thương bầu trời, như có điều suy nghĩ, ngẫu nhiên còn nghiêng đầu sọ, nhìn một chút Kỳ Hạ. Lôi Thế Nguyên Quân là muốn nói, không thể dễ tin kia tiên trúc. Kỳ Hạ cũng ngồi ngay ngắn ở trong cung điện, nhìn chăm chú lên phía dưới Thái Đô, lại đột nhiên mở miệng. Lôi Thế Nguyên Quân thanh tú non nớt khuôn mặt bên trên, lộ ra một vòng quả là thế thân sắc, "Thái sơ, ta liền biết ngươi có thể làm cho Thái Thương phát triển đến loại trình độ này, liền sẽ không bằng vào tiên trúc hai câu ba lời tự bạch, liền tín nhiệm hắn, gia nhập kế hoạch của hắn." Kỳ Hạ uống một ly trà, nói, kia tiên trúc cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, thậm chí có can đảm đem kế hoạch của mình là trước lộ ra tại chúng ta. Bởi vì hắn biết, đối với Vô Chú Thiên cùng Thiên Mục Thần Triều tới nói, nhân tộc tuyệt không thể tín nhiệm, Thái Thương nhân tộc cũng sẽ không thay đổi thành tay sai cho bọn họ. Mà Lôi Thế Nguyên Quân, bị mới tinh đại đạo quy tắc giam giữ, cũng sẽ không tâm phục khẩu phục tại Vô Chú Thiên, nếu không đạo tâm của ngươi liền sắp sụp sập, thậm chí sẽ bị lôi đỉnh trô không dung. Nhưng là từ đầu đến cuối, chúng ta nhưng lại không biết hắn hướng chúng ta giảng thuật kế hoạch, phải chăng liền đúng như hắn nói tới? Lôi Thế Nguyên Quân ánh mắt bên trong lôi đỉnh chớp động, tiên trúc mặc dù là đại phá diệt về sau giữa thiên địa luồng thứ nhất quang mang, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn chính là triệt triệt để quang minh thân thể, cũng không có nghĩa là hắn là thuần thiện. Loại này tồn tại, không thể không phòng. Kỳ Hạ mỉm cười, vô ngần man hoang những này cổ lão tiên thiên thần linh đều có mưu tính, không biết đều đang bày ra lấy cái gì. Hắn thậm chí hoài nghi mình có chút sơ sẩy, liền sẽ bị những này cổ lão tiên thiên thần linh nuốt ngay cả không còn sót cả xương. Trước đó vô chú thiên hai vị đạo tắc phía trên tinh thần chúa tể đến đây, ta chưa từng xuất thủ, là e ngại từ ta trực tiếp xuất thủ sẽ dẫn tới cấp bậc cao hơn tinh thần chúa tể, thậm chí vô chú thiên chúa tể. Đây đối với Thái Thương tới nói cũng không là một chuyện tốt. Lôi Thế Nguyên quân nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục Ba Thiên chủ đế quân, thậm chí hướng hắn hành lễ, sau đó quay người nói với Kỳ Hạ, ta cũng phỏng đoán đến vô chú thiên sẽ không đối với hiện tại Thái Thương xuất thủ, cho nên liền tiến về không giới biển đi một lượn, không nghĩ tới vô chú thiên sẽ ra tay với đại hiền lương sư. Cái này hồi lâu đến nay Lôi Thế Nguyên quân đều chưa từng giáng lâm Thái Thương, nguyên nhân trong đó liền ở chỗ đây. Kỳ Hạ sắc mặt hoàn toàn như trước đây không có chút nào gợn sóng, nhưng là ánh mắt có vẻ hơi thâm trầm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thái Thương Hoàng Thiên, nói nhỏ nói, đại hiền lương sư, nguyên bản còn có phương pháp có thể còn sống, chỉ bất quá không cách nào tại con đường tu hành trên tiếp tục tiến lên. Làm ta không nghĩ tới chính là, hắn chọn lấy tự thân hóa thành Thái Thương Hoàng Thiên. Đại hiền lương sư cử động lần này để cho ta Thái Thương có thoát ly lồng giam tư cách, ta Thái Thương tự nhiên sẽ vĩnh viễn ghi khắc, cũng sẽ để cho ta Thái Thương con dân từ đó về sau, ngày lễ ngày Tết, tế điện đại hiền lương sư. Lôi Thế Nguyên quân thật sâu gật đầu, ta nghe nói Thái Thương còn chưa thành tế điện đại hiền lương sư, đến lúc đó mong rằng đế quân thông báo tại ta, cho ta là đại hiền lương sư tiến đưa. Lôi Thế Nguyên quân vừa dứt lời, Kỳ Hạ đột nhiên đứng dậy, xa xa nhìn chăm chú lên chân trời, Nguyên quân, hôm nay chính là tế điện đại hiền lương sư thời điểm. Lôi Thế Nguyên quân nhíu mày, cũng nhìn về phía nơi xa. Đột nhiên, chỉ thấy xa xa hư không từng đợt vặn vẹo. Ngay sau đó chín cái thất thải thần điểu đột nhiên vút cánh, từ kia vặn vẹo trong hư không bay ra. Những này thất thải thần điểu thần dị phi thường, mỹ diệu tuyệt luân, bay múa ở trên bầu trời, làm người hoa mắt. Bọn hắn bay qua hư không, trên bầu trời lập tức có trận trận quang mang trong suốt chiếu rọi ra, trải thành một đầu hư không đại đạo. Nháy mắt sau đó, không gian vặn vẹo chỗ, một đầu thon dài chân dài một bước phóng ra. Chỉ thấy một vị trên thân tản ra tôn quý khí tức, còn có bảnh trướng thần nguyên ba động thần nữ, dọc theo hư không đại đạo, từng đợt hướng phía bên này đi tới. Kỳ Hạ phủ tay nói, đã muốn tế điện đại hiền lương sư, lại há có thể không có tế tự chi vật. Lôi Thế Nguyên quân con người co rụt lại. Hắn thình lình nhìn thấy, vị kia thần nữ tay phải giơ lên cao cao. Giơ lên bàn tay phải bên trên, thình lình có hai viên không trọn vẹn ngôi sao, ngay tại lơ lửng. Cái này không trọn vẹn ngôi sao vô cùng to lớn, nhưng là vị kia thần nữ lại dùng đặc biệt đại đạo lực lượng, đem cái này hai viên không trọn vẹn ngôi sao thu nhập trong lòng bàn tay. Nhìn đạo diệu vô cùng. La Điên Nghiệp cùng tay mang hai viên vô chú thiên ngôi sao. Lôi Thế Nguyên quân lập tức kịp phản ứng. Hắn quay đầu nhìn Kỳ Hạ một chút, lập tức liền minh bạch, cái gọi là tế điện chi vật đến tột cùng là cái gì. Thái Thương, lúc nào lại thêm như thế một vị che đậy thiên địa thần nữ? Lôi Thế Nguyên quân trong lòng chần chờ, chính là một vị đạo tắc đỉnh phong tồn tại. Thậm chí chân thực chiến lực còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Loại tồn tại này, tất nhiên tại vô ngần man hoang trong lịch sử vẽ ra một trang nổi bật. Tốt, nhưng là từ ta thoát khốn đến nay, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói qua. Mà lại, cái này Thái Sơ Đế quân bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vẫn còn có dũng khí trực tiếp xuất thủ trấn áp trọng thương hai vị tinh thần chúa tể, không khỏi quá mức cấp tiến, cũng quá mức tại gan to bằng trời. Lôi Thế Nguyên quân trong lòng còn tại phỏng đoán. Kỳ Hạ tâm niệm vừa động, 30 nặng thiên khung đứng vững sau lưng Kỳ Hạ, kỳ dị thần nguyên không khô ngược lại ra. Trong nháy mắt liền trên bầu trời Thái Đô tạo dựng một tòa cự đại tế đàn. Tế đàn chính giữa còn có vô số nồng hậu dày đặc thần nguyên ngưng tụ mà thành thần nguyên thạch. Tế đàn xuất hiện trước mắt, từng vị Thái Thương cường giả từ hế minh bí cảnh bên trong đi ra. Vô số thân ở Thái Thương các nơi thần dân cũng đều đi ra ra môn, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời. Trên bầu trời, rộng lớn tế đàn tầm mắt cực kỳ rõ ràng. Tất cả nhân tộc con dân đều im ắng ngưỡng vọng tế đàn. Khi bọn hắn muốn quên hắn, đại hiền lương sư công tích cùng đối với nhân tộc cống hiến đều phù hiện tại trong óc của bọn hắn. Tại dài rằng giặc hơn 2000 năm thời gian bên trong, đại hiền lương sư giáng lâm tại Thái Thương, sớm tại Tam Sơn trăm vực thời kỳ, đại hiền lương sư liền là Thái Thương chinh chiến. Vô số chiến trường, vô số lần chiến tranh đều có đại hiền lương sư thân ảnh. Bây giờ huyền bí các lúc đầu sở dĩ có thể bị xây dựng, là bởi vì trương giác đủ loại hắc ám thần thông. Lúc đầu quân ngũ sở dĩ có thể như vậy ngay ngắn rõ ràng, cũng là bởi vì có trương giác đảm nhiệm Thiên Quân Thượng Phủ phủ chủ chức vụ. Hế Minh bí cảnh bên trong, trương giác không biết lần leo lên qua Thái Thương đạo đàn, là những cường giả khác nói. Nói tóm lại, Thái Thương hết thảy thành tựu bên trong đều có trương giác thân ảnh. Vô số Thái Thương con dân sở dĩ có thể có được hôm nay yên vui sinh hoạt, trương giác ở trong đó làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Mà trương giác thẳng đến vẫn lạc thời điểm, đều muốn thân hóa hoàng thiên, để Thái Thương thoát khỏi Thiên Đế quốc phúc lực lượng trói buộc. Đây hết thảy đều để vô số nhân tộc cường giả trong lòng vô cùng trầm thống. Ngoại trừ giải giác mấy vị thần nhân bên ngoài, trương giác giáng lâm Thái Thương thời gian dài nhất. Thế nhưng là hắn cũng trước hết nhất rời đi. Kỳ Hạ đi ra Lôi Đỉnh cung quyết, nhìn thoáng qua Cựu Phượng thần nữ. Cựu Phượng thần nữ nhẹ nhàng nâng tay, không biết khổng lồ biết bao tây mang ngôi sao chân thân, lập tức bị cường hành vô cùng lực lượng đè ép, biến thành vạn trượng phương viên. Sau đó lại bị Cựu Phượng thần nữ nhẹ nhàng ném đi. Tây mang ngôi sao chân thân rơi vào to lớn trong tế đàn, kia một khối thần nguyên thạch lơ lửng mà lên, được trưng bày tại tây mang ngôi sao phía trên. Giờ phút này trong đó còn có tây mang thần thức lưu lại, ngơ ngơ ngác ngác. Kỳ Hạ từng bước một đi xuống hư không, Hắn đạp vào ngôi sao chân thân, đi vào kia một khối thần nguyên thạch trước đó. Sau đó rũi ra ngón tay, tự mình điêu khắc Trương Giác pho tượng. Thái thương vô số sinh linh đều tại ngẩng đầu nhìn một màn này. Trong lòng bọn họ ngoại trừ trầm thống bên ngoài, còn có đối với bây giờ Thái thương kính trọng. Bình thường Thái thương thần dân, không biết cựu địch đến tuột cùng là ai, nhưng lại đã biết được Thái thương đã để giết chết đại hiền lương sư cựu địch, hóa thành đại nạn lượng là pho tượng nền móng. Chỉ có cường thịnh Thái thương mới có được dạng này tư cách. Kỳ Hạ nghiêm túc, một bút điêu khắc đại hiền lương sư Trương Giác khuôn mặt, áo bào. Mỗi một chi tiết nhỏ, hắn đều ở trong lòng châm trước ngàn vạn, sau đó rơi chỉ. To lớn vô cùng vạn trượng pho tượng, Kỳ Hạ khắc dấu hồi lâu. Cuối cùng, đại hiền lương sư Trương Giác thân thể đứng tại Tây Mang ngôi sao chân thân phía trên. Hắn quay đầu nhìn lại, trong mắt còn mang theo quyến luyến, cùng không bỏ. Giống nhau ngày đó, hắn leo lên thiên cung, hóa thân thành hoàng thiên thời điểm. Thời gian vội vàng trôi qua, Thái Thương vẫn tại kiên trì bền bỉ phát triển. Cái này một tòa nhân tộc quốc gia đã trở nên ngay ngắn rõ ràng. Thái Thương Cửu Châu mặt đất bị lại lần nữa một lần nữa phân chia. Tổng cộng phương viên 33 triệu giảm rộng lớn Thái Thương bản thổ đã hoàn toàn thành hình. Như vậy rộng lớn thổ địa phía trên, sơn nhạc, bình nguyên, dòng sông, đồi núi, hết thảy đều 10 phần hợp lý. Thái Thương Cửu Châu mặt đất trên không còn có 1.8 vạn ngôi sao, tại chiếu rọi quan mang, chiếu rọi vùng thế giới này. Những ngôi sao này đã bắt đầu bị cải tạo, mặc dù tạm thời không có người ở, nhưng là Thái Thương nhân khẩu còn đang không ngừng tăng lên. Đợi đến Thái Thương triệt để trở thành nhân tộc trung tâm chi quốc, Kỳ Hạ thành tựu nhân hoàng. Vô số vô ngần man hoang con dân triệt để đến đây Thái Thương. Như vậy những ngôi sao này, cùng rộng lớn lục địa, liền sẽ đưa đến tác dụng. Mà Thái Thương Thiên Công phủ, Thiên Giới phủ, Thiên Đan phủ vân vân rất nhiều phủ các cũng đều đang không ngừng phát triển. Nghiên cứu ra không biết nhiều ít đối với Thái Thương có to lớn giúp ích thần binh, thiên giới, thần đan. Tỷ như một ngày này, Thiên phủ các chủ trọng tuyển, đột nhiên tính cả Thiên Công phủ phủ chủ Lô Án, cùng một chỗ đến đây yết kiến Kỳ Hạ. Thiên phủ các chủ khuôn mặt đã không còn trước đó như vậy giàn mua, ngược lại lộ ra thần thái sáng láng, nhìn tựa như cùng một cái chính vào tráng niên thanh niên. Hắn ánh mắt bên trong lấp lóe quan mang, đem trong lòng mình suy nghĩ đều hướng phía Kỳ Hạ thổ lộ mà ra. Kỳ Hạ nghe được trọng tuyển lời nói, ánh mắt cũng có chút sáng lên, mở miệng hỏi thăm nói, có thể đi ngang qua không gian phù văn, ổn định sao? Trọng tuyển thật sâu gật đầu, Thiên phủ các sở dĩ dám can đảm đem chuyện này bẩm báo cho đế quân, tất nhiên đã có vạn toàn nắm chắc. Thiên Công phủ phủ chủ Lô Án trên mặt lộ ra cũng 10 phần mừng rỡ. Đi ngang qua không gian huyền diệu phù văn, đối với về sau Thái Thương tất nhiên có thể đưa đến kinh khủng trợ giúp. Một khi loại này phù văn thành thục, lại khắc dấu tại Thái Thương thôn Tinh Thiên Long phía trên, Thái Thương đại quân liền có thể vô tung vô ảnh. Loại này kỳ dị pháp môn, trong thiên hạ lớn như vậy vô ngần man hoang, liền vẹn vẹn chỉ có 3 tòa thần triều có chỗ nắm giữ. Lô Án minh bạch thần diệu phù văn giá trị, tiếng nói đều có chút run rẩy. Liền ngay cả Kỳ Hạ, trên mặt cũng khó được hiện ra một vòng nụ cười sáng lạ. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 1023, Tế Đạo Thiên Cung đại trương. Cái gọi là có thể đi ngang qua không gian phù văn, kỳ thật là tới từ mỗi giờ mỗi khắc phun trào giữa thiên địa không gian đại đạo lực lượng. Loại lực lượng này từ đầu đến cuối đều bao trùm lấy vùng thế giới này. Hiểu thấu đáo lực lượng như vậy kỳ thật 10 phần khó khăn, cho dù là đạo tắc phía trên tồn tại, cũng vô pháp triệt để không nhìn không gian tồn tại. Nhưng là, muốn mượn dùng không gian đại đạo lực lượng, đây là có rất sâu khả năng. Không gian đại đạo lực lượng cũng sẽ thỉnh thoảng chiếu cố không nguyên nhân man hoang trên những cái kia bình thường sinh linh. Tỷ như vô số không gian linh khí, liền là tới từ những cái kia bị không gian đại đạo chiếu cố các sinh linh. Trong thân thể của bọn họ, thường thường ẩn chứa không gian lực lượng, có thể bị đúc khí linh sư nhóm luyện chế thành là không gian linh khí. Bất quá, Kỳ Hạ cẩn thận nghĩ, cái này tựa hồ cũng không tính là chiếu cố. Ngược lại xem như một loại nào đó trời sinh kiếp nạn. Thân nguyên trở lên tồn tại, trên thực tế đã cũng không cần không gian linh khí. Bọn hắn bí tàng, lúc đầu liền có thể tự thành một thể, dùng để cất giữ tòa vật. Thậm chí một chút cường hãn đại đế tồn tại đều có thể tùy thân mang theo bí cảnh. Cho nên trên thực tế, không gian đại đạo cánh cửa không thấp, nhưng cũng không có cao đến không cách nào mượn dùng lực lượng. Đương nhiên, loại thuyết pháp này chỉ đối cường đại đến cực điểm quốc gia áp dụng. Ngoại trừ Tam đại thần triều cùng Thái Thương dạng này vô ngần man hoang thế lực bên ngoài, cho dù là đỉnh phong cấp bậc hoàng triều, đều cũng không đủ tư cách có thể mượn dùng không gian lực lượng. Đây cũng là thần triều, vì sao có thể cùng đế quốc kéo ra lớn như vậy chênh lệch nguyên nhân một trong. Mà bây giờ, Thiên phủ các tại cái này mấy vạn cái hế minh năm bên trong, tìm hiểu ra có thể mượn dùng không gian chi lực phù văn thuật pháp, đủ để được cho kinh thiên đột phá. Đây cũng là Kỳ Hạ vì cái gì cảm thấy vui mừng nguyên nhân. Trọng Tuyên cùng Lô Án cùng nhau cáo lui. Bọn hắn tràn đầy phấn khởi trở về hế minh bí cảnh, muốn thông qua thế giới lò luyện lực lượng, tiến một bước tăng cường đối với không gian phù văn thuật pháp nắm giữ cùng vận dụng. Kỳ Hạ cũng 10 phần chờ mong bọn hắn có thể có sở thành tích. Một khi chính khách không gian này phù văn thôn Tinh Thiên Long, hiện thế cùng Thái Thương. Như vậy Thái Thương thực lực tổng hợp sẽ có tăng lên trên diện rộng. Tối thiểu về sau, Thái Thương đối mặt thần triều cấp bậc chiến tranh thời điểm, sẽ không thái quá tại bị động. Mà lại càng sâu ý nghĩa là, Thiên phủ các liên quan tới đối với không gian đại đạo nghiên cứu càng sâu, Thái Thương cũng có thể đối với thần triều cấp bậc thị lực không gian công phạt, có đề phòng lực lượng. Kỳ Hạ thật dài thở ra một hơi. Khoảng cách đế quốc đại chiến, mặc dù đã vượt qua ngàn năm thời gian, nhưng là đối với tiếp nhận áp lực thật lớn Kỳ Hạ tới nói, cái này ngàn năm thời gian trên thực tế bất quá chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. bởi vì vô luận là Kỳ Hạ hay là Thái Thương rất nhiều cường giả, trên thực tế trong lòng đều hết sức rõ ràng, Thiên Mục cùng Thái Thương tất có một trận chiến. Dù là Thiên Mục muốn nuôi cổ, nhưng là hiện tại Thái Thương, theo một ý nghĩa nào đó, đã hoàn toàn thoát ly bị nuôi phạm chủ. Bởi vì tại thần triều phía dưới, Thái Thương đã đánh đâu thắng đó, không có địch thủ có thể nói. Làm cổ trùng thôn phệ tất cả đồng loại về sau, liền mang ý nghĩa sắp bị thu gặt. Vô Chú Thiên muốn ngồi xem Thái Thương hưng thịnh bắt đầu, nhưng là Vô Chú Thiên cũng tuyệt đối sẽ không tại Thái Thương cường thịnh con đường trên trợ giúp, bởi vì Vô Chú Thiên vốn chính là vô ngần man hoang quy tắc khán thủ giả. Lục Ba Thiên chủ đế quân mi tâm thâm thúy vòng xoáy còn đang không ngừng chuyển động. Lịch duyệt của hắn 10 phần phong phú, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng luân hồi. Cho nên đối với Thái Thương bây giờ tình cảnh, Lục Ba Thiên chủ đế quân kỳ thật một chút liền có thể xem thấu. Thái Thương hưng thịnh, quật khởi, đối với muốn dùng Thái Thương hiến tế Vô Chú Thiên tới nói, kỳ thật tính là một chuyện tốt. Đồng dạng, Thái Thương hưng thịnh, quật khởi, đối với muốn thu hoạch Thái Thương Thiên Mục thần triều mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Nhưng là tới khác biệt chính là, Thiên Mục kinh lịch nhân tộc hưng thịnh, cũng kinh lịch nhân tộc thần triều quật khởi, biết được nhân tộc quốc gia một khi hưng thịnh, cũng không phải là bọn hắn có thể tùy ý thu hoạch. Nếu quả như thật đến Thiên Mục thần triều không cách nào thu hoạch Thái Thương tình trạng, Vô Chú Thiên tất nhiên sẽ dẫn đạo thế lực khác, Thiên Mục rất có thể sẽ như vậy suy sụp. Lục Ba Thiên chủ đế quân ánh mắt như là vực sâu, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Cách đó không xa Bạch Khởi thật sâu nhẹ gật đầu. Cho nên, có lẽ ngay tại không lâu sau đó, dù là có Lôi Thế Nguyên quân che chở, Thiên Mục cũng tất nhiên sẽ ra tay với Thái Thương. Bởi vì hiện tại Thái Thương đã mập, Thiên Mục nuốt vào Thái Thương, cũng có thể chắc bụng, nếu như lại kéo, khó tránh khỏi sẽ sinh ra cái gì khó khăn chắc trở. Bạch Khởi khuôn mặt ấm áp, trong ánh mắt lại mang theo vài phần hung ác nham hiểm. Lúc này, Thái Thương 33 triệu bên trong mặt đất đã cấu trúc mà ra, lại có mấy 10 vạn ức nhân tộc con dân nhận Thái Thương che chở. Một khi Thái Thương tại trận này đại chiến xa xuất bại, như vậy có thể đoán được chính là, tại trên 100 vạn năm trong vòng, nhân tộc tất nhiên không cách nào ngẩng đầu. Thái Thương hết thể cố gắng tan thành bọt nước, nhân tộc đem lại lần nữa trở về ti tiện tình cảnh. Đám người phân tích Thái Thương trước mắt vị trí hoàn cảnh, trên mặt đều có vẻ hơi ngưng trọng. Chỉ có Kỳ Hạ, ánh mắt lại có vẻ không có chút rung động nào. Xe đến trước núi Át có đường, đế quốc sau đại chiến hơn 1000 năm, hế minh bí cảnh hơn 2000 năm, ta Thái Thương thực lực cũng đang trưởng thành. Mà bây giờ, cùng thần triều ở giữa đại chiến, còn chưa từng bị Thái Sơ Hoàng Thiên thôn vệ đồng hóa thiên địa quốc phúc chi lực, cũng sẽ không hoàn toàn sói mòn. Lại thêm nhiều năm như vậy, Thái Thương mọi việc đều thuận lợi chỗ tích lũy được nội tình. Kỳ Hạ nói đến đây, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hàn quang, như thế đủ loại, Thiên Mục thần triều cho dù ra tay với Thái Thương, Thái Thương cũng có sức tự vệ. Lục Ba Thiên chủ đế quân cùng Bạch Khởi liếc nhau. Lục Ba Thiên chủ đế quân đột nhiên nói, ngày đó, ta gặp đế quân trong mắt, có phía kia Cửu Lê Thiên chợt lóe lên. Ta có thể cảm giác được, từ đó có 100 vạn trở lên hung lục khí phách chợt lóe lên. Tựa hồ là có một nhánh đại quân khôi phục. Nếu như là Cửu Lê Thiên đại quân, hung lục chi danh dung chuyển trời đất, chỉ sợ còn muốn so tứ cực chấn thần quân cường hắn hơn. Kỳ Hạ hướng phía Lục Ba Thiên chủ đế quân gật đầu, Cửu Lê Thiên bất luận là hung lục chi khí hay là dung chuyển thiên khung chiến lực, đều có thể làm chúng thần sinh lòng sợ hãi. Một khi thiên mục được kích, Cửu Lê Thiên đại quân cũng có thể chống lại một hai. Lục Ba Thiên chủ đế quân gật đầu. Hắn trầm ngâm vài giây đồng hồ thời gian, có chút chần chờ hỏi thăm, "Cửu Lê Thiên, vị kia nhìn xuống thiên khung tồn tại, phải chăng đã khôi phục?" Kỳ Hạ vừa muốn nói chuyện, Thái Thương trên không, từng đợt thiên địa vòng xoáy cuốn lên biển mây, dung chuyển thiên địa. Kỳ Hạ cùng rất nhiều cường giả, hơi cau mày, nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời bỗng nhiên có một khỏa thăm dò thần mâu chen chúc mà ra. Thần mâu bên trong có một đạo quang mang hiện lên, hóa thành màn sáng. Màn sáng trên cảnh tượng làm rất nhiều Thái Thương cường giả đều ngơ ngác. Chỉ thấy một mảnh sâu không thấy đáy thần hải bên trong, một con cốt long ở trong đó ngao du. Cốt long uy thế bất phàm. Từng đợt huyền diệu long ngâm, thậm chí đột phá quy tắc hạn chế, tại bên trong biển sâu hoành minh rung động. Cốt long chỗ tán phát ra khí tức, ở đây Thái Thương thần nhân nhóm đều có chút quen thuộc. Bởi vì Thái Thương phủ khố bên trong, đến nay còn hữu dụng đầu này cốt long thân thể, luyện chế mà thành long huyết đan. Đầu này cốt long chính là kia một đầu đã từng bị vây nốt tại Thái Thương phía dưới mặt đất vạn trượng cốt long. Ngọc Tảo Tiền vội vàng mà đến, nàng trong ngực mèo đen, ước chừng là nhìn thấy kia một đầu cốt long dữ tợn, lộ ra cực kỳ bất an, cực kỳ bực bội. Rốt cuộc đây là một con phàm tục mèo đen. Dù là Ngọc Tảo Tiền vì nàng duyên thọ, nhưng cũng chưa từng trợ giúp nàng khai linh trí. Bây giờ thấy đáng sợ như vậy cốt long, tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Ngọc Tảo Tiền trong thân thể có một nói thần nguyên tràn ngập ra, rơi vào mèo đen trong thân thể. Con ngươi màu xanh lam mèo đen lập tức nặng nề thiết đi. Ta có thể cảm giác được, giờ phút này hắn tựa hồ cảm giác được vô tận bực bội. Ngọc Tảo Tiền nhẹ giọng mở miệng. Bạch Khởi cũng nói, đầu này cốt long cảnh giới, kỳ thật cũng không tính cường đại, bất quá một tôn mệnh cung thần linh, mà lại cái này một tòa mệnh cung thần tàng, rất có thể là tại trước đây không lâu mới cấu trúc mà ra. Nhưng là, ta có thể cảm giác được, vạn trượng cốt long trên thân còn có một số cực kỳ đặc biệt đồ vật, làm người không cách nào xem thấu, chỉ cảm thấy tôn quý vô cùng. Dương Nhậm từ địa không tinh môn bên trong đi ra, một thân bạch bào theo gió mà động, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, thăm dò thần mâu đến từ thiên mục. Thiên mục tự dưng để chúng ta thấy cảnh này cảnh tượng, vậy mà không phải tin tức tốt gì. Dương Nhậm vừa dứt lời, thần bí thần hải bỗng nhiên thổi lên một cơn lốc, cái này một cơn lốc mang đến bành trướng mãnh liệt phong bạo. Trong gió lốc phảng phất ra đời một tòa cực kỳ to lớn đến giới ngoại thiên. Cái này một tòa giới ngoại thiên, không giống với bình thường giới ngoại thiên. trong đó lóe ra đủ loại phù văn quang mang, vô cùng trang nghiêm khí phách từ bên trong gào thét mà ra. Cho dù là cách xa xôi khoảng cách Thái Thương, đều có thể cảm nhận được phía chân trời xa xôi truyền đến trận trận khí phách thủy triều. Kỳ lạ đại đạo ba động, ở trong đó không ngừng bành trướng bay múa. Nhất trọng trọng huyền diệu cảnh tượng không ngừng hiện hiện. Những cảnh tượng kia bên trong, có thần nhân chém xuống thiên cung, rèn đúc một phương giới ngoại thiên, cũng có cái thế thần hoàng lấy xuống mặt trời khắc xuống minh văn, xây dựng thần đều. Cũng có vai gánh hai tòa nguyên sơ bí cảnh thiên kiêu thiếu niên, tóc đen bay múa, khí tức dâng trào, nâng lên thiên cung, cung cấp thần nhân vô tạm rơi đập cự truy. Từng màn vô cùng vô tận cảnh tượng, để ở đây tất cả tồn tại nỗi lòng càng phát xa xút. Bởi vì bọn hắn đã ý thức được, đủ loại này cảnh tượng, chỗ kể ra lịch sử, là liên quan tới nhân tộc đại tức thần triều lịch sử. Mà Kỳ Hạ sắc mặt đã một mảnh đen kịt. Bởi vì sớm tại Thượng Ngũ Thiên, hắn liền đã từng tiến vào chỗ này bí cảnh. Chính là tại chỗ này bí cảnh bên trong, hắn gặp được mất tích nhiều ngày cảnh ốc. Nơi đó, nói tế bí cảnh, tế đạo thiên cung. Kỳ Hạ trầm giọng mở miệng, nơi này là đại tức thần triều hậu cáo thần hoàng cả đời tâm huyết chỗ. Hắn muốn tế tự đại đạo, để vô ngần man hoang tái hiện đại đoan là giới chi danh. Ở đây Thái Thương những người bề trên, trong lòng như là nổi trống. Tư Kỳ Hạ bình tĩnh trong giọng nói, bọn hắn phảng phất thấy được kia một đoạn ầm ầm sóng dậy tuyết nguyệt. Cái gọi là để vô ngần man hoang tái hiện đại đoan la giới chi danh, chính là muốn để đại đoan la giới có từ lâu thiên địa đại đạo quy tắc khôi phục, muốn chém xuống mới đại đạo quy tắc. Cái này một loại quyết đoán, khiến cái này đã từng chứng kiến qua vô số to lớn cảnh tượng, có được địa vị cực kỳ cao cách thần nhân nhóm, đều cảm giác được cảm xúc cuộn cuộn. Hậu cáo thần hoàng xây dựng đại tức thần triều, tại ngắn ngủi 6000 năm thần triều tuế nguyệt bên trong, hắn lại có như thế hùng vĩ dạ tâm. Lục Ba Thiên chủ đế quân nếm thử một hơi, ánh mắt bên trong cũng nhiều hơn mấy phần kính nể. Những này nhân tộc các tiên hiền, thử không biết nhiều ít trồng phương pháp, Ly Huyền thần triều vẫn nhật thần hoàng thậm chí muốn xây dựng mặt khác một tòa đại thế giới, lấy tự thân lực lượng chế định mới tinh quy tắc, thoát ly vô ngần man hoang, để nhân tộc từ đây có thể tự do. Bọn hắn mặc dù đều đã thất bại, nhưng là bọn hắn khí phách lại dài lưu tại thiên địa bên trong, có thể làm cho về sau chúng ta hấp thụ giáo huấn. Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe, trên người có mênh mông sắc cơ đang không ngừng hiện hiện. Phía trên thần mâu thần khí đến từ thiên mục. Bây giờ thiên mục thần triều khôi phục những cảnh tượng này, để Kỳ Hạ cùng rất nhiều thái thương thần nhân quan sát. Cái này mang ý nghĩa là thiên mục thần triều tìm được tế đạo thiên cung. Chắc không được kia một đầu vạn trượng cốt long thực lực thấp, lại bị thần bí tồn tại trấn áp tại trăm vực bên trong. Mà căn cứ Tiêu Lưu đại tôn thấu lộ ra ngoài một chút tin tức, vạn trượng cốt long chỗ tướng long nhất tộc, trên thực tế cũng không phải là cái gì cổ lão long tộc, vẹn vẹn đản sinh tại mấy vạn năm trước. Kỳ Hạ trong lòng đã có chỗ minh ngộ. Cẩn thận tính ra, đại tức thần triều hủy diệt tại mấy vạn năm trước, mà vạn trượng cốt long đản sinh tại mấy vạn năm trước. Hiện tại vạn trượng cốt long trên thân chỗ tán phát ra huyền diệu khí tức, lại mở rộng tế đạo thiên cung. Cái này mang ý nghĩa, cái này vạn trượng cốt long là tế đạo thiên cung môn đỉnh chìa khóa, cho nên mới có thần bí tồn tại đem hắn chân áp tại trăm vực phía dưới, có lẽ là không muốn để cho hắn bị cái khác tồn tại phát hiện. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, mà lại vị kia cổ lão tồn tại còn hủy diệt tướng long nhất tộc, để tướng long nhất tộc huyết mạch tới tiêu di họa cổ thụ. Từ đó về sau, thông qua huyết mạch liên thông tìm tới vạn trượng cốt long khả năng liền trở nên cực nhỏ. Ở trong đó có lẽ vẫn còn có rất nhiều bí ẩn, thế nhưng là ta đã tiếp cận chân tướng. Kỳ Hạ trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là trong ánh mắt lại không có bất kỳ cái gì phá vỡ mê vụ vui sướng, bởi vì hắn nhìn thấy hai vị thân thể vĩ nạn tồn tại đã giáng lâm đến kia một mảnh hải dương. Hai vị này tồn tại, một vị toàn thân phát lam, một vị toàn thân đỏ lên, trên đỉnh đầu đều thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Những ngọn lửa này phảng phất đến từ thiên địa xuất sinh, có thể đốt xuyên hết thảy vạn vật. Bọn hắn đứng tại trong hải dương, cho người ta một loại thân thể tràn đầy cả tòa hải dương ảo giác. Mà trong hải dương tế đạo thiên cung môn đỉnh đã như vậy vỡ ra một cái khe, từ đó mênh mông nhân tộc huyết mạch khí tức không ngừng dâng lên mà ra, lại có loại trồng kỳ dị đại đạo ở trong đó lưu chuyển, ở trong đó sinh sôi, tôn quý mà hùng hậu uy năng không ngừng gieo rắc ra, làm một phương này hải dương trở nên trong suốt. Hai vị thiên mục cự nhân bước về phía trước một bước, đi vào môn đình bên trong. Mỗi người bọn họ nhô ra hai tay, trên dưới khẽ trống, nguyên bản vỡ ra một cái khe tế đạo thiên cung môn đình, giống như tiếp nhận cực kỳ nặng nghề lực lượng. Loại lực lượng này có thể tùy tiện xé mở thiên cung, có thể tùy ý ma diện tinh hà. Tế đạo thiên cung môn đình đã không thể thừa nhận như thế nặng nghề lực lượng, bị chậm rãi đẩy ra. Trong ngay mắt, một tòa huy hoàng cung khuyết xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Đám người một chút phía dưới liền bao trùm trong cung điện tất cả ngõ ngách. Nơi đó, từng tòa đại tức thần triều thời kỳ, cái thế cường giả pho tượng đứng sừng sững, làm cho người rung động và phần. Nhưng là chỉ thấy một vị thiên mục cự nhân vung tay lên một cái, lập tức liền có một vị đại tức thần triều nhân tộc cường giả pho tượng hóa thành vỡ nát. Trong đó có một đạo chân linh chạy trốn mà ra, lên cao đến trong hư không, bị một vị khác thiên mục cự nhân đưa tay một nắm. Như vậy phá toái, đây là đại tức thần triều hậu cáo thần hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau, bây giờ lại bị phát hiện. Chương 1024, thiên mục lại dựa vào cái gì thẩm phán Thái Thương? Đại trương, cái này hai tôn cự nhân thân thể vô cùng mênh mông vĩ ngạn, bọn hắn giống như là hai tôn dùng thế giới đúc tạo nên pho tượng cự nhân, trên mặt cứng ngắc phi thường, trong ánh mắt cũng không có tình cảm có thể nói. Nhìn kỹ lại, màu lam cự nhân cùng màu đỏ cự nhân trên thân khắc dấu lấy lít nha lít nhít phù văn, Những phù văn này bên trong gánh chịu khó có thể tưởng tượng đại đạo lực lượng. Đạo tác phía trên vô song như thế, cũng tại thời thời khắc khắc tán phát ra. Độc lập mà siêu nhiên, cao cao tại thượng. Cho dù là cường hành tự dưng đạo tắc tồn tại, tại cái này hai tôn cự nhân trước mặt, đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Kỳ Hạ ánh mắt u ám, rất nhiều thái thương thần nhân vậy đều lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên bầu trời màn sáng. Màn sáng trên đã hoàn toàn để lộ ra tế đạo thiên cung cảnh tượng bên trong. Từng tòa to lớn vô cùng cung khuyết, lơ lửng trong hư không, hợp thành một loại nào đó đại trận, để tế đạo thiên cung bên trong bí cảnh trở nên càng thêm sinh động, cũng biến thành càng thêm bành trướng. Đại tức thần triều hậu cáo thần hoàng, tại cái này một tòa tế đạo thiên cung bên trong, đã dựng dục ra cực kỳ bất phàm cổ lão đại đạo. Nhưng là những này đại đạo quy tắc, còn hơi có vẻ non nớt, chưa từng triệt để thành thục. Có lẽ là đang đợi hậu cáo thần hoàng triệt để tế tự thiên địa. Nhưng mà, đại tức thần triều không thể đợi đến một ngày này, hậu cáo thần hoàng cũng bởi vì do nhiều nguyên nhân mà vẫn lạc tại vô ngần man hoang. Hơn 200 vạn năm ở giữa, chỉ có 3 tòa nhân tộc thần triều liên tiếp băng diện. Nhân tộc truyền thừa lâm vào tịch mịch, lịch sử cũng bị như vậy xóa đi. Nhìn, tế đạo thiên cung bên trong những cường giả kia pho tượng. Dương Nhậm đông nhiên mở miệng, những cái kia pho tượng bên trong, thường thường đều ẩn chứa những cường giả này một tia chân linh. Có lẽ đây chính là hậu cáo thần hoàng là đại tức thần triều lưu lại hạt giống, cũng là đại tức thần triều ngóc đầu trở lại một ít thời cơ. Lục Họa Thương Long bây giờ thân là Tử Diệu Thiên chi chủ, hắn cũng đã giáng lâm Thái Đô. Lục Họa Thương Long trên người bá khí lộ ra càng phát ra bành trướng. Hắn ngồi xếp bằng trong hư không một đầu tóc bạc tung bay, ánh mắt bên trong có từng đạo tràn ngập sát cơ ra, nhưng là hiện tại, Thiên Mục lại vượt lên trước một bước tìm được tế đạo thiên cung, những này nhân tộc cường giả pho tượng, sợ rằng sẽ được luyện chế trở thành khối lỗi, là Thiên Mục sử dụng. Có lẽ một ngày kia, những này nhân tộc cường giả pho tượng khối lỗi sẽ đối với Thái Thương giơ lên đồ đao. Ừm. Màn sáng trên cảnh tượng còn tại di động. Kỳ Trạch Thượng Thần đột nhiên lên tiếng kinh hô, "Đế quân, ngươi nhìn kia là pho tượng của ai?" Đám người theo tiếng nhìn lại, rơi vào trong ánh mắt bọn họ, lại là một vị bội kiếm tuyệt thế thanh niên. Vị thanh niên này người mặc trường bào, bên hông đeo một thanh trường kiếm, đầu lâu trên ngưỡng, con mắt xa xa nhìn chăm chú lên phía trên bầu trời, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Mà lúc này, rất nhiều Thái Thương đại thần đã nhận ra pho tượng này chủ nhân. Đây là Kỳ Tô Thượng Thần. Thượng Doãn Lục Du trong ánh mắt có vẻ hơi chần chờ, lại tràn đầy rung động, hắn quay đầu nhìn về phía Kỳ Trạch Thượng Thần cùng Kỳ Khánh Thượng Thần. Dung mạo, sắc thực cùng thất đệ không khác nhau chút nào. Kỳ Khánh phúc hậu khuôn mặt bên trên hiện ra một vòng kích động màu đỏ sẫm, thậm chí ngay cả giữa lông mày lờ mờ không thể gặp nhẹ nốt ruồi đều không sai chút nào. Cái này giữa thiên địa dù là sinh linh vô số, cũng tuyệt đối không có khả năng tương tự như vậy. Sớm tại đám người giao lưu trước đó, Kỳ Hạ cờ che trời cùng bao phủ một phương này hư không, ngăn cách dòm thế thần mâu dò xét. Theo hình tượng không ngừng thay đổi, lại có một tòa vô cùng cao lớn bảo tọa xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Mà bảo tọa bên trên, ngồi ngay thẳng một vị thân thể khôi ngô, thần sắc ngông lung thần hoàng. Cùng lúc đó, pho tượng toàn thân còn dâng lên lên hỏa diễm, xích hồng sắc phù văn không ngừng quanh quần thần hoàng pho tượng. Nhìn thấy tôn này thần hoàng trước mắt, cơ hồ tất cả mọi người phảng phất nghe được một đạo vô hạn hùng vĩ đạo âm. Trong đó ẩn giấu một cỗ bất thế hoàng giả khí tức, ẩn chứa hoàng giả uy nghiêm. Nhìn thấy tôn này thần hoàng pho tượng trước mắt, liền ngay cả Kỳ Hạ ánh mắt bên trong cũng bộc phát ra một cỗ kinh diễm chi sắc. Bất quá vẹn vẹn chỉ là một pho tượng, thế nhưng là uy nghiêm lại như là một cỗ đốt sóng đồng dạng chạy xiết mà đến, trong đó xen lẫn không có gì sánh kịp đại đạo khí tức, có thể chấn động hoàn vũ, cũng có thể càn quét trụ vũ. Hậu cáo thần hoàng, quả nhiên không hổ là nhân tộc thần hoàng, chỉ là một pho tượng liền có được đáng sợ như vậy lực lượng. Thượng Doãn Lục Du trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, nhưng là nháy mắt sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy kia một lam một hồng hai tôn cự nhân, đột nhiên một bước phóng ra, bước vào tế đạo thiên cung. Bọn hắn hùng vĩ thân thể, so với những cái kia pho tượng tới nói không biết cao to được bao nhiêu. Túi đầu nhìn xuống pho tượng, những này pho tượng tựa như cùng một hạt hạt bụi bặm. Ngay sau đó, chỉ thấy màu lam thiên mục cự nhân bàn tay rơi xuống, kịch liệt khí lưu dẫn động từng đợt phong bạo, những này phong bạo rơi vào trong tinh hà, liền có thể tùy tiện xé nát tinh hà. Mà ở đạo này tế bí cảnh, như vậy lực lượng cường hãn vậy mà không cách nào làm cho không gian vỡ vụn. Bởi vậy có thể thấy được, từ hậu cáo thần hoàng tạo ra bí cảnh, đến tột cùng đến cỡ nào kiên cố. Nhưng là, màu lam cự nhân mục tiêu cũng không phải là bí cảnh bên trong không gian lực lượng, mà là phía dưới kia vô số to lớn cung khuyết. Từng đợt thần nguyên còn đang không ngừng quyết tán, mênh mông lực lượng hủy diệt phảng phất muốn đem thiên địa nổ tung. Từng đạo thần quang từ trong tay hắn bắn ra, trong chớp mắt liền đã rơi vào những cái kia trên cung điện. Không tốt, cái này hai tôn thiên mục cự nhân muốn hủy diệt tế đạo thiên cung, để đại tức thần triều còn sót lại chuẩn bị ở sau, triệt để quy về hư vô. Triều Long Ba mở miệng, trong giọng nói còn lộ ra có mấy phần thần trương, nhưng là Kỳ Hạ sắc mặt lại không thay đổi chút nào. Hai tôn đạo tắc phía trên tồn tại, chỉ sợ còn không cách nào trở về tế đạo thiên cung. Ầm vang, theo Kỳ Hạ lời nói rơi xuống, một thân tiếng vang kinh thiên động địa bộc phát ra. Tế đạo thiên cung bên trong những cái kia vô song cung quyết, vậy mà câu thông bí cảnh bên trong cổ lão đại đạo, trong nháy mắt hóa thành từng cây tuyệt thế trường mâu, đâm thẳng mà lên, nên đón những cái kia huyền diệu vô cùng đại thần thông. Xoẹt. Ngập trời va chạm bởi vậy mà đến, bí cảnh hư không tràn ngập nồng đậm đến cực điểm lực lượng hủy diệt. Nhưng là tế đạo thiên cung, lại lông tóc không tổn hao gì. Tựa hồ tôn này màu lam cự nhân lực lượng, căn bản không đủ để dung chuyển trên cung điện một viên ngói một viên gạch. Đây cũng là cổ lão đại đạo lực lượng. Thái Thương đám người thần sắc trong nháy mắt buông lỏng, ánh mắt bên trong lo lắng cũng tiêu ma rất nhiều. Nhưng là liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một lam một hồng hai vị cự nhân bỗng nhiên quay người, sau đó lẫn nhau đụng đụng vào nhau. Đúng thế, hai vị thiên mục thần nhân va chạm nhau, tách ra chí cường ba động, càn quét tứ phương, thậm chí trong đó còn kèm theo đại đạo quan mang, hóa thành một cỗ xí nghiệp lực lượng. Chính là cái này kỳ dị lực lượng, để quanh mình hư không một mảnh vặn vẹo. Mà vặn vẹo về sau, hai vị cự nhân đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vị thân thể thâm đen, trong tay kéo lên một đầu thần hải tồn tại đáng sợ. Ám khung cự thần. Cơ hồ tất cả thái thương thường tại trong đầu đồng thời nổi lên bốn chữ này mắt. Đây cũng là vị kia cự nhân chỗ đáng sợ. Khi hắn xuất hiện, trên người ba động liên thông thiên địa quy tắc, thiên địa liền thừa nhận hắn vô thượng vị cách, đồng thời để quan sát trận đại chiến này các cường giả đều biết được tục danh của hắn. Thiên mục ngoại trừ thần hoàng bên ngoài chí cường giả một trong. Kỳ Hạ ánh mắt bên trong ngôi sao thần mâu vận chuyển, gắt gao nhìn chăm chú màn sáng trên kia hắc ám, tam mục, sau lưng mọc ra hàng ngàn hàng vạn đối màu đen vũ vực tồn tại. Trang diện đã trở nên kinh người vạn phần. Ám khung cự thần xuất hiện trước mắt, sau lưng hàng ngàn hàng vạn vũ vực huy động, tiến tới phát sáng, trên đó có bảo quang lưu chuyển, tản mát trong hư không. Sau đó tế đạo thiên cung bên trong, rơi ra một trận mưa to. Giọt mưa bên trong có như nước chảy minh văn đang không ngừng lưu động, nhỏ xuống ở phía dưới tế đạo thiên cung vô số trên cung điện. Sau đó, tại Kỳ Hạ kinh ngạc trong ánh mắt, tế đạo thiên cung kia đếm mãi không hết cung quyết, bắt đầu toát ra từng sợi đen nhánh sương mù. Cũng là tại lúc này, rất nhiều thái thương thần nhân lập tức minh ngộ tới. Ngươi nhìn, ám khung cự thần lực lượng, tựa hồ vòng qua đại đạo, trực tiếp trọng thương bố trí tế tự trận pháp cần thiết dùng những cái kia cung quyết, mà lại những cường giả kia pho tượng, cũng vì hắn tại những này cung quyết chỗ tràn ngập ra đủ loại trên lực lượng. Một khi những cung điện này sụp đổ, đại tức thần triều nhân tộc cường giả pho tượng liền đem triệt để quy về thiên mục thần triều, từ đây trở thành thiên mục thần triều khôi lỗi. Mà thiên mục hiện tại muốn để chúng ta nhìn thấy chính là phen này cảnh tượng. Bạch Khởi hít một hơi thật sâu, trên mặt hắn ấm áp đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thậm chí từ đầu đến cuối đều mang ôn hòa ý cười, đôi mắt bên trong còn có vô tận rét lạnh. Khinh người quá đáng. Lục Họa Thương Long hừ lạnh một tiếng, diệt nhân tộc ta thần triều lưu lại nội tình, còn muốn cho chúng ta như vậy quan sát, đây là muốn ma diệt chúng ta đạo tâm. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ. Kỳ Hạ lại nhìn chăm chú kia một tôn hậu cáo thần hoàng pho tượng, như có điều suy nghĩ. Không ngừng bị ăn mòn tế đạo thiên cung cung quyết, giống như đều không có gây nên chú ý của hắn. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian trôi qua, tế đạo thiên cung cũng bắt đầu không ngừng nhiều như vậy, liền ngay cả những cái kia cung quyết đều đã lung lay sắp đổ. Ám khung cự thần vẫn cao cư bầu trời, phía sau hắn đại đạo huyễn đã hóa thành một tòa bầu trời tăm tối, hoàn toàn bao phủ tế đạo thiên cung. Cũng ngay tại giờ phút này, Thái Đô trên không màn sáng bên trên, lại có một nói mênh mông hùng vĩ hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Một tôn cái thế tồn tại, hiển hóa mà đến. Hắn tựa như cùng thần vương đem thế, tản ra ngập trời uy nghiêm, làm một phương này nói tế bí cảnh đều hoàn toàn tĩnh mịch. Thân ảnh này, ngồi ngay ngắn ở một mảnh đài sen bên trên, khuôn mặt lộ ra vô cùng tuổi trẻ, mi tâm còn có một điểm điểm đỏ, nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy kia một điểm điểm đỏ, chính là một vòng to lớn vô cùng hành tinh. Thái Thương Đế Kỷ, đã lâu không gặp. Ta lúc đầu để ngươi nhớ ký tục danh của ta, hôm nay ngươi đem chứng kiến đại tức thần triều cuối cùng một tia vết tích, triệt để tiêu tán ở vô ngần man hoang. Không lâu sau đó, Thái Thương cũng đem như thế. Thanh âm của hắn tựa như cùng đại đạo ban đầu thanh âm, không có bất kỳ cái gì trở ngại chạy vào tất cả Thái Thương cường giả trong lỗ tai. Thiên mục, không cổ liệt. Loại này tồn tại, vì sao đã đăng lâm đạo tắc phía trên? Lúc ấy hắn muốn một chỉ theo diện Thái Thương, cuối cùng lại bị Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân Dương đi một đạo thần thức. Khi đó tôn này tồn tại, rõ ràng bất quá đạo tắc. Chúng ta đoán sai hắn lực lượng, mà lúc đó cách khoảng cách cực kỳ xa xôi rơi xuống một chỉ đáng sợ thần thông, cũng tuyệt đối không phải hắn chân thân gây nên. Rất nhiều cường giả thần sắc căm lãnh. Giờ phút này Thiên Mục tại kia một chỗ màn sáng bên trên, triển lộ ra lực lượng hết sức cường đại. Đổi lại bất luận cái gì một tòa đế quốc, giờ phút này đều đã tuyệt vọng. Cho dù là mạnh như Thái Thương, tại đối mặt không cổ liệt gần như tuyên án đồng dạng lời nói thời điểm, ánh mắt bên trong cũng có vẻ hơi lo lắng. Rốt cuộc giờ phút này, ra hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong, chính là hai vị Thiên Mục đạo tắc phía trên. Không cổ liệt cách xa xôi khoảng cách, đạm mạc nhìn Kỳ Hạ một chút. Sau đó rơi ánh mắt, rơi vào những cái kia tế đạo thiên cung trên cung điện. Trên người hắn trong nháy mắt cũng hào quang rực rỡ, cực đoan lực lượng cường hãn cũng như quần quận dòng sông đồng dạng, không ngừng lưu chuyển ra tới. Thiên địa hoàn toàn trắng bệnh. Phản phất biểu thị cái này một tòa bí tàng, sắp bởi vậy biến mất. Nhưng là thời khắc này Kỳ Hạ, lại đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Không cổ liệt phản phất điều tra cái này ho khan bên trong hàng nghĩa, quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ. Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe, hướng phía hắn mỉm cười, bỗng nhiên nói đến, đạo tác phía trên thiên mục cường giả, không biết phải chăng là có thể cùng thần hoàng mới lưu lại chân linh thân thể đánh một trận. Không cổ liệt trong nháy mắt liền đã làm ra quyết đoán. Hắn mặc dù không biết Kỳ Hạ trong lời nói có ý tứ là cái gì, nhưng là hắn tuổi tác cực kỳ dài dòng buồn chán, biết lúc này hẳn là như thế nào. Chỉ thấy màn sáng bên trên, tôn này thiên mục đạo tắc phía trên ánh mắt bên trong hiện lên một đạo hung lục quang mang. Đạo ánh sáng này mang chợt lóe lên, ngay sau đó hóa thành một cơn lốc xoáy. Kỳ Hạ cùng không cổ liệt đối mặt, một phần vạn cái chớp mắt, hắn liền cảm giác được đã đến gần một chỗ vô thượng vực sâu. Trong thâm nguyên, một mực mọc ra 8 con đầu lâu. Mỗi một cái đầu lâu trên đều có lít nha lít nhít đỏ hai mắt màu đỏ kinh khủng ma vật đối diện hắn nhìn chằm chằm. 8 con đầu lâu cũng tại trong nháy mắt hướng phía Kỳ Hạ thôn vệ mà tới. muốn triệt để nhân diệt kỳ hạ thần thức, để kỳ hạ thời điểm phá thoái. Nhưng mà đứng tại trong thâm viên kỳ hạ, ánh mắt bên trong lại có thể thấy rõ ràng hiện lên một đạo khinh miệt chi ý. Cho dù là đạo tắc phía trên, muốn cách cờ che trời, cách tế đạo thiên cung, cách vô tận dài rằng giặc không gian một chút nhìn chết ta. Không Cổ Liệt, ngươi là đang nằm mơ sao? Kỳ hạ tiếng nói vừa ra, phía sau hắn 30 nặng thiên khung tầng tầng đứng vững, vô cùng mênh mông thần nguyên lực lượng, cùng chạy xuôi không thôi thiên hà, chạy vào trong đầu của hắn. Kỳ hạ nhẹ nhàng vất tay, 30 tầng thiên khung lấy một loại không có kết cấu gì, không có chút nào huyền diệu có thể nói nặng nề lực lượng, hướng phía con kia tám đầu ma quái ầm vang nện xuống. Trong đó không thấy bất luận cái gì thần thông, thậm chí không có huyền diệu pháp môn vận chuyển. Ta chính là nện, cũng có thể đập chết ngươi. Kỳ hạ mang trên mặt có thể thấy rõ ràng cười lạnh, 30 nặng thiên khung hung hăng nện xuống. Ầm ầm. Một tiếng kinh khủng tiếng vang, vực sâu trong nháy mắt cuốn ngược, giữ tợn ma quái cũng trong phút chốc phá toái. Kỳ hạ một lần nữa quy về một mảnh thanh minh. Ánh mắt của hắn cùng Không Cổ Liệt va chạm nhau, thần sắc trong ánh mắt không có chút nào thu liễm. Không sai. Nguyên bản vô cùng trầm ổn Kỳ hạ, giờ phút này khẩu xuất cùng luôn, thậm chí mặt lộ cuồng vọng, khinh miệt là tại ra trong lòng một cô ác khí. Thiên mục, lại dựa vào cái gì thẩm phán thái thương? Theo Kỳ hạ thanh âm, lưu động ở thiên địa. Kỳ hạ trước người, đột nhiên xuất hiện một tòa cổ phát trang nghiêm miếu thờ. Chính là Tiên Tiên miếu tự. Tiên Tiên miếu tự thần bí trang nghiêm môn đỉnh, như vậy mở ra. Lộ ra cung phụng ở trong đó một đạo cái thế vô song chân linh. Đạo này chân linh mở mắt ra, không có nhìn bất luận kẻ nào một chút, mà là nhìn về phía màn sáng bên trong kia một đạo thần hoàng pho tượng. Pho tượng chỗ tuyên khắc lấy là hậu cáo thần hoàng. Mà Tiên Tiên miếu tự bên trong đạo này vô song yếu ớt chân linh, cũng tới từ ở hậu cáo thần hoàng. Chương 1025, hậu cáo thần hoàng tự dưng vĩ lực đại trương. Khuôn mặt mơ hồ chân linh xuất hiện tại Kỳ hạ trước người trước mắt. Từng đạo lấp lóe tỏa ra ánh sáng lung linh, xuất hiện tại thái đô trên bầu trời. Vây quanh cái này cực kỳ yếu ớt chân linh, tựa hồ là vùng thế giới này đều tại bởi vì chân linh xuất hiện mà lớn tiếng khen hay. Vị này chân linh, tất nhiên là một vị bất thế vương giả. Giữa thiên địa, vô số tinh hà bởi vì cái này yếu ớt chân linh mà không nhấp nháy nữa ra quan huy. Thậm chí chỗ bầu trời vị trí cũng hơi rời xuống, tựa hồ cũng đang bày tỏ thần phục. Tất cả mọi người ở đây, đối với đạo này không trọn vẹn chân linh có uy thế cỡ này, đều không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bởi vì bọn hắn biết Tiên Tiên miếu tự bên trong chỗ thờ phụng, đến tột cùng là bực nào tồn tại. Giờ phút này từ từ mở mắt, nhìn chăm chú lên màn sáng bên trong vô thượng pho tượng tồn tại, chính là đại tức thần triều người sáng lập, cũng là vô ngần man hoang nhân tộc tột cùng nhất tồn tại một trong. Hậu cáo thần hoàng. Hậu cáo thần hoàng ánh mắt thần bí khó dò, trong mắt còn có một nói đạo ấn ký lấp loé. Vẹn vẹn trong chốc lát, được cung phụng tại Tiên Tiên miếu tự bên trong hậu cáo thần hoàng chân linh, đã biến thành từng sợi sóng gợn vô hình. Những này gợn sóng vừa mới xuất hiện, liền lọt vào không gian biến mất không thấy gì nữa. Mà cách không biết bao nhiêu tầng không gian tế đạo thiên cung, một cỗ không hiểu khí tức lại bỗng nhiên quét tán, tựa như là một vị cựu thiên tri thượng vô thượng tồn tại đã thức tỉnh, tựa như cùng vô thượng thần hoàng trở về. Loại khí tức này thật sự là quá mức cường đại, để tế đạo thiên cung bên trong không gian không ngừng vặn mèo, vô số phong bạo bởi vậy sinh ra mà tới. Nhưng là kỳ dị là, mặc dù là như thế lực lượng cường đại, đều chưa từng thương tới tế đạo thiên cung bên trong vô số cung huyết. Đây cũng là thần hoàng lực lượng. Đạo này khí tức quá mạnh, tựa như cùng chú ngữ bên trong có sóng lớn ngập trời, kịch liệt sóc này, cho dù là chúng ta, tại lực lượng như vậy phía dưới đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long liếc nhau, có chút cảm thán mở miệng. Đây là một loại làm người bất đắc dĩ sự thật. Cho dù Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long lúc đến bây giờ, đã có được vạn phần lực lượng mạnh mẽ. Dù là thần triều thiên vương, đều đã cũng không phải là địch thủ của bọn hắn. Nhưng mà, giờ phút này tế đạo thiên cung tán phát ra lực lượng, đủ để cho bọn hắn cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Kỳ Hạ ánh mắt cũng lóe ra mấy phần vẻ tò mò, lại có mấy phần vẻ hưng phấn. Hắn gắt gao nhìn chăm chú màn sáng bên trong ám khung cự thần, cùng mới muốn cách vô tận xa khoảng cách xa, thừa dịp Kỳ Hạ không sẵn sàng, chấn sát với hắn Không Cổ Liệt. Ánh mắt bên trong sắc cơ, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào ẩn tàng. Lúc này không giống với ngày xưa, hiện tại Thiên Mục vô luận như thế nào đều sẽ ra tay với Thái Thương. Đã như vậy, Thái Thương cần gì phải giả bộ kính sợ Thiên Mục? Kỳ Hạ khỏe miệng toát ra một vòng nụ cười. Ánh mắt của hắn hơi động một chút, lại rơi vào tế đạo thiên cung to lớn vô cùng hậu cáo thần hoàng pho tượng lên. Tại tế đạo thiên cung phía trên mênh mông trong vòng trời, đã đến vô hạn lớn lên ý chí tựa hồ đã khôi phục. Tản mát ra vô tận tiếng oanh minh, phảng phất muốn quét ngang hết thảy. Trên bầu trời sương mù xám mông lung, từng đạo nguyên bản non nớt đại đạo lực lượng bên trong, đột nhiên có vài chục nói đại đạo pháp tắc, bỗng nhiên trở nên vô cùng cường đại. Liền giống như tinh thần vẫn lạc, xẹt qua quang mang. Những này đại đạo pháp tắc đều từ trên bầu trời hạ xuống, lóa mắt vô cùng quang mang, liền như là từng đạo tôn quý thiên chiếu, rơi vào hậu cáo thần hoàng trong pho tượng. Ầm ầm. Một tiếng kéo dài mà nặng nề thanh âm vang vọng vùng thế giới này, âm vang đứt hai. Ngồi xếp bằng trong hư không Không Cổ Liệt hư ảnh, ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là trên thân phát ra khí phách, lại trực tiếp câu thông không gian, thậm chí đem kia một mảnh thần hải đều một phân thành hai, vẽ ra một đầu không gian thông đạo. Không Cổ Liệt muốn chân thân giáng lâm kia một mảnh thần hải. Dương Nhậm Kim đan thần mâu bên trong có phủ văn hiện hiện, hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Kỳ Hạ nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ, hắn nhẹ nhàng phất tay. Thái Tiên thượng đỉnh phía trên lập tức thật nhiều lộng lẫy bản sinh trưởng mà ra, lại có Ngự Thiện Ti hầu quan đưa lên rất nhiều rượu ngon, rất nhiều món ngon. Chư vị, đã thiên mục thần triều muốn để chúng ta thấy cảnh này kỳ cảnh, vậy chúng ta liền muốn nhìn càng thêm cẩn thận, càng hài lòng một chút. Kỳ hạ nhập tọa. Kỳ hạ sau lưng rất nhiều thái thương cường giả cũng tận số nhập tọa. Quét sạch màn bên trong cảnh tượng, đã phát sinh to lớn biến hóa. Hậu cáo thần hoàng pho tượng dung hợp đủ loại đại đạo lực lượng, bộc phát ra ngập trời quang hoa. Hỗn độn quang mang vẩy xuống, vô thượng ý chí tản mát ở phía này khu vực, tản mát ra to lớn kinh khủng khí phách. Sau đó, tại trước mắt bao người, to lớn vô cùng hậu cáo thần hoàng pho tượng cứ như vậy đứng dậy. Trên bầu trời hùng vĩ ý chí lực lượng tựa như là biển gầm đồng dạng, trong nháy mắt giải khai đến từ ám khung cự thần lực lượng đáng sợ. Ám khung cự thần thần sắc cứng ngắc, sau lưng hơn vạn nói thần dực không ngừng sắp xếp đánh bầu trời. Mà thần hải bên trong, mở ra tới không gian thông đạo bên trong, lại có một vị khí tức vĩ ngạn cường giả, vừa sải bước ra, cùng trên bầu trời ngồi xếp bằng hư ảnh hòa làm một thể. Chính là Không Cổ Liệt. Không Cổ Liệt toàn thân áo trắng, mi tâm bền lòng, còn đang không ngừng chuyển động. Liên tục không ngừng bắn ra khó có thể tưởng tượng nồng đậm thần nguyên. Vô luận là ám khung cự thần hay là Không Cổ Liệt, phát ra khí phách, thật sự là quá mức kinh người, vô tận lớn lên lực lượng, hiển hóa ra đủ loại dị tượng. Nhìn kỹ lại, thậm chí có thể nhìn thấy hai vị này cự thần chém giết cổ thần cảnh tượng. Kinh thiên thần thông thuật pháp cũng đã lần lượt lưu chuyển, hiển hóa trở thành nhật nguyệt tinh thần, ầm ầm vang lên. Làm thân lại tế đạo thiên cung bên ngoài Không Cổ Liệt, triển lộ tự thân đạo tắc phía trên lực lượng. Phía dưới không biết sao mà bắt ngát thần hải, vậy mà trong nháy mắt khô cạn hầu như không còn. Thần hải nổi lơ lửng vô số ngôi sao, cũng trong phút chốc hồi phi yên diệt. Tại bất luận cái gì phương diện bên trên, đạo tắc phía trên tồn tại đều là vô ngần man hoang đỉnh phong chiến lực. Khi bọn hắn buộc phát toàn bộ lực lượng, đủ để diệt thế. Nhưng là, cho dù ám khung cự thần cùng Không Cổ Liệt lực lượng mạnh mẽ như thế, uy thế mãnh liệt như vậy, thế nhưng là bọn hắn y nguyên không phải trận đại chiến này nhân vật chính. Hậu cáo thần hoàng pho tượng đã lột đi kim loại hào quang, hóa thành nhục thể. Hậu cáo thần hoàng khuôn mặt ý nguyên mơ hồ không rõ. Hắn thân thể quanh mình cường đại nhất phủ văn hợp thành một tràng lại một tràng tinh hà, tạo thành tinh hà đại trận quấn quanh ở xung quanh thân thể của hắn. Nhìn kỹ lại, những cái kia trong tinh hà ngôi sao thường thường là một khỏa lại một khỏa phủ văn ngưng tụ mà thành, gần như vô tận phủ văn cũng tản mát ra gần như lực lượng vô tận. Thần hoàng uy nghiêm tại lúc này hiện phát huy vô cùng tinh tế, kinh khủng tuyệt luân đại đạo lực lượng cũng đã triển lộ ra chân chính sức mạnh mang tính hủy diệt. Ám khung cự thần cùng Không Cổ Liệt cường hành tự dương đại đạo thần thông cũng đã bắn ra mà tới. Chỉ thấy ám khung cự thần sau lưng cánh không ngừng đập động, lưu động ra ngũ sắc thủy thải, giống như là rủ xuống ngàn vạn đầu đại đạo quan mang, lẫn nhau hòa lẫn, hướng phía hậu cáo thần hoàng pho tượng chấn áp mà xuống. Không Cổ Liệt thân ảnh cũng tại lúc này biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt sau đó, hắn đã bước vào tế đạo thiên cung. Trên đỉnh đầu hắn có một chiếc đại ấn rơi xuống, mênh mông khí tức thần bí từ đại ấn bên trong toát ra tới. Trong nháy mắt biến hóa thành một tòa nhìn so tinh hà đồng dạng to lớn sơn nhạc. Như vậy to lớn sơn nhạc, toàn thân phát sáng, sáng lạn vô cùng. Những nơi đi qua, cho dù là vô cùng cứng rắn nói tế bí cảnh, đều đang không ngừng rung động. Sau lưng đến cực điểm khí tức bành trướng, vô số phù văn dày đặc, các loại dị tượng xuất hiện mà đến, kinh người tới cực điểm. Đáng sợ như vậy lực lượng, nếu như hướng phía Thái Thương chấn áp mà xuống, Thái Thương 33 triệu bên trong phương viên, lập tức liền sẽ hóa thành bột mịn. Lôi Thần Tiêu ho nhẹ một tiếng, thần thức chớp động. Nên đón hắn lời nói, lại là hậu cáo thần hoàng nô ra một chỉ. Sát khí mãnh liệt, uy áp như thiên. Hậu cáo thần hoàng một chỉ đè xuống, nồng đậm đến cực điểm thiên phong hạo đãng, giống như múa thiên địa. Loại hành vi này quả thực không thể tưởng tượng. Không gian như vậy đảo ngược, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Ám khung cự thần ngũ thải thần quang, cùng Không Cổ Liệt đại ấn, đều trong chớp mắt đảo ngược mà ra. Nói tế bí cảnh môn đình mở đến cực hạn. Ám khung cự thần cùng Không Cổ Liệt đạp trên thiên phong, nương theo bọn hắn đại đạo thần thông, đều cuốn ngược mà ra. Rơi vào y nguyên khô cạn, biến thành hoàn toàn tĩnh mịch thần hải bên trong. Bọn hắn bị hậu cáo thần hoàng đuổi ra ngoài. Bí Long Quân vỗ tay cười nói, bọn hắn thừa dịp chủ nhân không tại, tiến đến Thiên Cung Dương Oai, bây giờ chủ nhân trở về, lại ngay cả một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Chiếu Long Bá người mặc một thân thần bảo, hắn nhìn thẳng màn sáng trên cảnh tượng, lắc đầu nói, chủ nhân cũng không trở về đến, chỉ là bởi vì Tiên Thiên Miếu trong chùa không trọn vẹn chân linh, tế đạo Thiên Cung bên trong pho tượng có thể khôi phục. Nếu như hậu cáo thần hoàng thật trở về, Chiếu Long Bá cũng không có tiếp tục nói hết. Nhưng là ở đây Thái Thương các cường giả, đều minh bạch Chiếu Long Bá muốn biểu đạt ý tứ. Thần hoàng cấp bậc tồn tại, đã cường đại đến cực hạn. Hậu cáo thần hoàng pho tượng mặc dù có thể gánh chịu lực lượng, nhưng là muốn cùng đỉnh phong hậu cáo thần hoàng chiến lược so sánh, không biết còn kém bao nhiêu. Ừm, các ngươi nhìn, pho tượng kia, tựa hồ muốn chạy ra. Bí Long Quân ha to mồm, lộ ra một ngụm nhỏ vụ răng. Đám người nhìn lại, lại có thể nhìn thấy ám khung cự thần cùng Không Cổ Liệt bay ngược mà ra về sau, bí cảnh môn đỉnh cũng không có bị quan bế. Hậu cáo thần hoàng pho tượng nhưng từ trong đó từng bước một đi ra. Trên bầu trời thiểm điện hừng hực, như là một đạo ngân xả ngang qua bầu trời. Hậu cáo thần hoàng nô ra bàn tay, kia một đạo thiểm điện trong nháy mắt ngưng tụ, biến thành một mảnh lôi hải, bao phủ khô cạn thần hải. Ám khung cự thần cùng Không Cổ Liệt cũng không có lui về phía sau. Thân thể của bọn họ cũng đỉnh thiên lập địa. Sau lưng thần nguyên, tựa như cùng trường hà đồng dạng, cuồn cuộn mà tới. Ngưng tụ ra vô cùng cường hành đại đạo thần thông, thậm chí xuyên suốt trên trời dưới đất. Từ xa nhìn lại, ba đám sáng chói vạn phần quang mang, trong bóng đêm chiếu rọi quang minh. Nhưng lại ám khung cự thần cùng Không Cổ Liệt quang mang, so với hậu cáo thần hoàng pho tượng phát ra quang mang, vẫn có chênh lệch cực lớn. Hậu cáo thần hoàng sau lưng lôi hải cuồn cuộn. Trong đó ngoại trừ đơn thuần lôi đình bên ngoài, lại tràn ngập đủ loại huyền diệu vô song lực lượng. Oeng! Nổ đùng truyền đến. Hậu cáo thần hoàng sau lưng xuất hiện một tôn đại đạo cự nhân. Chân hắn đạp lôi hải, chủ trì hỏa diễm thần thương, một nháy mắt biến mất trong hư không. Xuống một cái giây lát, liền đã xuất hiện tại ám khung cự thần hậu phương. Khó có thể tưởng tượng thiên uy, siêu việt cực hạn một phát súng diễn hóa thành giữa thiên địa mây mưa. Tựa như cùng đi tự đại nói cấp phạt, lấy một loại vô địch tư thái, trấn áp hướng ám khung cự thần. Ám khung cự thần cứng ngắc trên mặt, hiện lên một đạo nguy cơ chi sắc. Đáng sợ mà cường hành tự dưng lực lượng, hiện hóa ra một mảnh thiên khung, tiến tới hóa thành một phương thế giới. Ám khung cự thần thân ở thế giới bên trong, lại nô ra tay phải, lăng không một nắm. Không gian vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Muốn đem đại đạo cự nhân, tính cả không gian cùng một chỗ nắm nát. Nhưng là, hậu cáo thần hoàng pho tượng trên người đại đạo lực lượng, ngưng tụ mà thành cự nhân, lại há có thể dễ dàng như vậy nát đi. Đại đạo cự nhân dưới chân lôi hải không ngừng lập loé. Trên thân thể vô song lực lượng, trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Không cổ liệt cũng nơi này khắc xuất thủ, hắn mi tâm hằng tinh hiện lên một mảnh hào quang, rực rỡ liệt phù ông từ từ bay lên. 3000 vạn dặm địa vực đều phát sáng, sau đó cháy hừng hực. Phù văn ngập trời trong nháy mắt càn quét cả mảnh bầu trời, giống như là muốn xé rách cái này một mảnh trời cao. Vô tận hỏa diễm che đậy hậu cáo thần hoàng cùng đại đạo cự nhân. Không hiểu khí tức còn tại lan tràn, thậm chí tiềm ẩn ở trong không gian bí cảnh cùng giới ngoại thiên, nhao nhao bị thiêu đốt trở thành một mảnh tro tàn. Nhưng mà hậu cáo thần hoàng từ đầu đến cuối đều yên tĩnh đứng tại chỗ. Mặt mũi của hắn mơ hồ, thấy không rõ có bất kỳ một tơ một hào tâm tình chập chờn. Thế nhưng là, đại đạo cự nhân trong tay hỏa diễm thần thương, lộ ra càng thêm vô cùng sắc bén. Hắn chỉ tiên một phát súng, không gian quỷ dị phá thoái, sau đó rơi vào ám khung cự thần trên thân. Bao phủ ám khung cự thần rộng lớn thế giới, trong nháy mắt tiêu tán như khói. Nguyên bản tinh khí mênh mông ám khung cự thần, bị một phát súng này đánh trúng, trên thân bắt đầu lưu động ra màu xám xương mù mai. Âm u đầy tử khí, sinh mệnh khí tức vẫn mở bắt đầu không ngừng trôi qua. Hậu cáo thần hoàng trên thân, lại có một nói hỗn độn khí xuất hiện, đem hắn phụ trợ siêu phàm tuyệt thế. Hỗn độn khí tức lên cao đến đỉnh đầu của hắn, hóa thành một chiếc cổ đăng. Cổ đăng huyền không, chiếu rọi ra liệt nhật đồng dạng sáng chói, lại như là cựu huyền đồng dạng rét lạnh quang mang. Hào quang lóe lên, hóa thành vô số đại tức kiếp quang, hướng phía không cổ liệt phun trào, tràn ngập khô cạn thần hải. Phô thiên cái địa, lại có cường đại vô song khí tức bao phủ. Ngàn vạn phù văn không ngừng lên không, sáng chói nở rộ, giống như là ước vạn ngôi sao đập tới, đánh xuống phía dưới không cổ liệt. Không cổ liệt tuấn giật vô cùng ánh mắt bên trong, cũng rốt cục có chấn động cùng vẻ sợ hãi lấp lóe. Bởi vì cho dù là đạo tắc phía trên tồn tại, cũng sợ vẫn lạc. Bọn hắn biết càng sâu bí ẩn, cũng hiểu biết vẫn lạc cũng không có nghĩa là kết thúc, mà là lâm vào càng sâu kiếp nạn. Nhưng mà, hậu cáo thần hoàng lượng, thật sự là quá mức cường đại. Cái này hư không cũng vì đó sụp đổ, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Thiên địa đụng nhau chỉ sợ đều không có loại này đáng sợ uy thế. Quang mang chói lọi vô cùng, mỹ lại khiến người ta run sợ, cả tòa thần hải phía trên không gian đều biến thành một mảnh hư vô. Siêu phàm lực lượng nghiền ép không cổ liệt. Không cổ liệt chân thân trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy. Cho dù là nấu luyện 5 tháng dài đằng đẵng đạo tắc phía trên chân thân, cũng vô pháp ngăn cản hậu cáo thần hoàng pho tượng lực lượng. Trên bầu trời cũng có đại đạo lực lượng trận trận hiện lên. Trong đó khắc dấu lấy ám khung cự thần cùng không cổ liệt lớn đạo ân ký. Hậu cáo thần hoàng pho tượng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút kia hai đạo lớn đạo ân ký. Ầm. Tiếng vang nặng nề về sau, kia hai đạo lớn đạo ân ký bắt đầu tách ra khe hở. Hai vị đạo tắc phía trên tồn tại, sắp như vậy vẫn lạc. Đông. Tựa như cùng nổi trống, sa thả không gian vỡ vụn. Đại thần liệu chắp hai tay sau lưng, cái chán cái thứ ba thiên mục phát ra thần quang, bước ra một bước. Trên bầu trời hai đạo lớn đạo ấn ký khẽ hở, trong nháy mắt đỉnh chỉ lan tràn. Đại thần liệu cũng tại lúc này xoay đầu lại. Hắn cũng không có nhìn hướng về sau cốc thần hoàng, mà là cách một màn ánh sáng, ánh mắt cùng kỳ hạ va chạm. Không sai, ta hôm nay nếu như không tới, thiên mục hai đại đạo tắc phía trên cương giả, liền muốn vẫn lạc tại thái thương trong tay. Chương 1026, Âm Quân, cổ lão tiên tiên thần đại trương. Đại thần liệu thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, che đậy giữa thiên địa hết thảy quang mang, mà bản thân hắn thật giống như hóa thành vô số quang mang đầu nguồn. Để nhìn chăm chú lên màn sáng rất nhiều thái thương các cường giả đều mắt mở không ra. Kỳ hạ nhìn thẳng đại thần liệu, phía sau hắn có mấy vị thái thương cường giả là sẽ có một ít lo lắng kỳ hạ. Đại thần liệu dạng này cường giả muốn đối kỳ hạ động thủ, so với mới không cổ liệt có được cường đại hơn lực sát thương. Nếu như kỳ hạ không tránh né, kỳ hạ có lẽ sẽ gặp càng thêm không cách nào ngăn cản sát cơ. Nhưng là kỳ hạ nhưng thật giống như căn bản cũng không có phát giác được trong đó nguy cơ. Ánh mắt bên trong có hắc sắc quang mang lúc gần lúc hiện, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì kính trọng chi sắc. Đại thần liệu nhìn kỹ kỳ hạ một chút, trên người uy thế càng thêm bành trướng, liền ngay cả thiên khung đều bởi vì cái này mênh mông uy thế mà chấn động. Hơn 80 triệu năm thời gian bên trong, nhân tộc đản sinh thần triều có thể đến được trên đầu ngón tay, nhưng là giống như ngươi có được vô thượng thiên phú thiên kiêu, lại không phải số ít. Đại thần liệu ánh mắt bên trong lóe ra đặc biệt quang mang, loại này quang mang cũng không phải là cao cao tại thượng, cũng không phải khinh miệt. Ẩn chứa trong đó lại là hiếu kỳ, lại là chờ mong. Thiên mục sinh ra bất quá vẹn vẹn hơn 100 vạn năm, thiên mục tộc lịch sử cùng vô ngần man hoang lịch sử so ra, cũng lộ ra cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng là, thiên mục tộc lại hoàn toàn không kém bất kỳ một cái nào cổ lao chủng tộc. Kỳ hạ, ngươi còn lại thời gian không nhiều lắm, hy vọng ngươi có thể mau chóng mạnh lên, để ta xem một chút nhân tộc thời đại này thiên kiêu bên trong, ngươi đến tuột cùng có thể xếp tới thứ mấy. Đại thần Liệu trên mặt còn mang theo có thể thấy rõ ràng nụ cười. Liên như là trước đó rất nhiều cổ lão cường giả lời nói, đại thần Liệu chính là một vị tuổi trẻ thần hoàng, tâm tính như là thiếu niên, lại có được che đậy thiên địa đáng sợ thiên phú. Ở quá khứ thời đại bên trong, như là Minh Lạc loại này đế quốc, cũng đã là đế quốc đỉnh phong, có được cái này so với cái khác đế quốc không biết mạnh hơn bao nhiêu quốc phúc lực lượng. Mà ở Thiên Mục còn chưa từng thành tựu thần triều Tuế Nguyệt bên trong, Thiên Mục tộc liền có được đến gần vô hạn thần triều lực lượng. Tựa như cùng hiện tại Thái Thương, ngay lúc đó Thiên Mục đế quốc có lực lượng áp đảo vô ngần man hoang vô số đế quốc, chỉ có nhân tộc đại tức đế quốc thời đại mới có thể cùng Thiên Mục sánh vai cùng. Mà sau đó, đại đỉnh xây dựng thần triều vẹn vẹn 8.9005 thời gian về sau, đột nhiên băng diệt. Đại tức truyền thừa đại đỉnh thần triều di trạch, lại thêm hậu cáo thần hoàng tự thân tích lũy vô thượng nội tình, cuối cùng trước tại Thiên Mục tộc thành tựu thần triều. Vào niên đại đó bên trong, còn có đủ loại bí ẩn khiến đại tức cùng Thiên Mục chưa từng diệt vong cùng cái khác thần triều trong tay. Về sau đại tức thần triều càng phát ra cương đại, Thiên Mục tộc lại có suy sụp chi tướng. Thế nhưng là, Thiên Mục tộc lại có đại thần Liệu dạng này đế vương. Kết quả cuối cùng, rất nhiều thái thương nhân tộc cường giả kỳ thật cũng đã biết được. Bên kia là đại tức thần triều diệt vong, Thiên Mục đế quốc thuận theo tự nhiên thu hoạch được đại tức thần triều di trạch, cuối cùng tại mấy vạn năm trước thành tựu thần triều. Thiên Mục thần triều đại thần Liệu cũng trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất mấy vị thần hoàng một trong. Cho nên, tại rất nhiều cổ lão thần linh trong mắt, đại thần Liệu lúc đến bây giờ cũng đều có như là thiếu niên đồng dạng tâm tính. Có lẽ là hắn chiếm giữ tại đỉnh phong thời gian quá dài, quá mức cô độc. Thế là hắn nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt tràn đầy một loại nào đó chờ mong. Có lẽ là hy vọng nhân tộc cái này một vị nhân tài mới nổi, có thể mang đến cho hắn một loại nào đó kinh hỉ. Kỳ Hạ từ đầu tới đuôi không nói một lời, nhưng là thần sắc của hắn bên trong, trong ánh mắt của hắn không có bất kỳ cái gì một tơ một hào hèn mọn, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Nhìn về phía đại thần Liệu ánh mắt, cũng giống là tại nhìn chăm chú một vị cùng hắn bình đẳng địch nhân. Ánh mắt bên trong thỉnh thoảng lóe lên hắc quang, chính là hắn không e ngại đại thần Liệu ánh mắt nguyên nhân. Cho dù Cựu Lê Thiên không cách nào ngăn lại đại thần Liệu ánh mắt, hắn vẫn có sung túc nội tình, có đầy đủ lòng tin có thể tại đại thần Liệu thủ hạ sống sót. Kỳ Hạ cùng đại thần Liệu liếc nhau. Xa xa hậu cáo thần hoàng cũng xa xa nhìn đại thần Liệu một chút, chiếu rọi ra ánh mắt, bị nồng đậm sương mù che lấp, những người khác không cách nào thấy rõ. Nhưng là hậu cáo thần hoàng nhưng cũng chưa lại lần nữa ra tay. Hắn vĩ ngạn thân thể như vậy hóa thành trung điệp quang mang, bước lên vào hư không, cuối cùng dung nhập nói tế bí cảnh to lớn môn đỉnh. Môn đỉnh trên kim quang lập tức hiện hiện, ngay sau đó đã mở rộng môn đỉnh, như vậy chậm chậm quan bế. Đại thần Liệu ánh mắt từ trên thân Kỳ Hạ rời, quay đầu coi trọng dần dần quan bế bí cảnh môn đỉnh. Trên mặt hắn lộ ra một vòng chân thành tha thiết kính ngưỡng chi sắc. Ta thành tựu thần hoàng thời điểm, hậu cáo thần hoàng cùng đại tức thần triều hai vị đế sư đều đã vất lạc. Nếu không, ta liền có thể nhìn một chút nhân tộc chí cao huyết mạch đến tuột cùng mạnh đến mức nào. Đại thần Liệu cũng không xuất thủ, tràn ngập ở trên bầu trời đại đạo quy tắc lực lượng đã dần dần tiêu tán. Cao lơ lửng trên trời cao ba viên liệt nhật, lại lần nữa chiếu rọi quang mang, rơi vào cái này một mảnh đã tràn đầy hư vô thần hải bên trong. Nhưng là, làm quang mang chiếu rọi tại đại thần Liệu trên thân, đại thần Liệu dưới thân thể, lại không có bất kỳ cái gì ấm ảnh, y nguyên tràn đầy vô hạn quang minh. Loại này vị cách, cho dù là rất nhiều thái thương cường giả, cũng không khỏi trong lòng có chút cảm thán. Màn sáng trên bầu trời còn tại lấp lóe, cứng rắn che đậy trong hư không hai đầu đại đạo lực lượng đã bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Phía trên khe hở không ngừng phục hồi như cũ, cho đến từ đó có hai đạo quang mang vẩy xuống, rơi vào hư không, cuối cùng hóa thành hai đạo chân thân, chính là Ám Khung Cự Thần cùng Không Cổ Liệt. Hai vị này Thiên Mục Thần Triều chí cường giả, giờ phút này thần sắc bề bại, trên người lực lượng cũng chợt mạnh chợt yếu, bọn hắn xa xa nhìn chăm chú lên quan bế bí cảnh cửa lớn, sau đó hướng phía bí cảnh cửa lớn chậm rãi đi lễ. Đây là đối với hậu cáo thần hoàng kính trọng. Cho dù hậu cáo thần hoàng đã vất lạc, đại tức thần triều thời đại đã một đi không trở lại, nhưng mà hậu cáo thần hoàng có lực lượng vẫn có thể chiếu rọi thiên địa. Cho dù là một tia chân linh rơi vào hắn trong pho tượng, đều có thể bộc phát ra như vậy sức mạnh đáng sợ, có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn đánh chìm trọng thương, thậm chí có thể đem bọn hắn xóa đi. Mà tại cái này về sau, hậu cáo thần hoàng còn sót lại lực lượng còn có thể ra cố bí cảnh môn đỉnh, nhường đường tế bí cảnh môn đỉnh, từ đây không cách nào lại thông qua tướng long chìa khóa mở ra. Đúng lúc này, Kỳ Hạ ánh mắt lại đột nhiên hiện lên một đạo quang hoa. Nguyên bản tướng long đã sớm khảm vào hư không, mở rộng môn đỉnh. Song khi cửa lớn bắt đầu quan bế, kia một đầu vạn trượng cốt long cũng đã từ bí cảnh bên trong bay ra. Ánh mắt của hắn cứng ngắc, trên người vậy mà còn tản ra nồng đậm bi thống. Ta tướng long nhất tộc, vậy mà bất quá chỉ là một viên chìa khóa biến thành. Tướng thường làm tướng long tộc chúa tể, tự cho là mình là bất thế thiên kiêu, để chỉ là giao long huyết mạch lộ sắc thành là long trúc, có thể nhờ vào vô số cơ duyên, thậm chí có thể thu hoạch được thượng tăng thần thụ cơ duyên. Chìa khóa, bất quá chỉ là khu khu một cái chìa khóa. Tướng thường ánh mắt tĩnh mịch, thân thể lơ lửng ở trên bầu trời, thật giống như đã chết đi. Thiên Mục thần triều bắt giữ thân thể của hắn, đồng thời dùng thân thể của hắn mở rộng bí cảnh môn đỉnh. Để biết được chân tướng về sau tướng thường, đạo tâm dung chuyển. Ngắn ngủi vài vạn năm, hắn liền đã từ một đầu giao long thành tựu thần linh. Nguyên bản tư chất như vậy, cho dù là đối với thần triều tới nói, đều có thể dùng bất phàm hai chữ để hình dung. Nhưng là cuối cùng, tướng thường biết được tự thân lai lịch, cũng hiểu biết những này cổ lão tồn tại, đến tột cùng có được cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Ngày xưa đã từng chấn áp hắn xào ác cổ thần, biến thành xa không thể chạm tồn tại. Dạng này tướng thường càng phát cô đơn. Đúng lúc này, đại thần Liệu ánh mắt lại chuyển rời đến tướng thường trên thân. Hắn ánh mắt bên trong lấp lóe kim quang, mơ hồ khuôn mặt trên triển lộ ra một đạo như có như không nụ cười. Ngay mắt sau đó, đại thần Liệu chân thân phía trên đột nhiên có khí tức kinh khủng, như là ngập trời hồng thủy đồng dạng tứ ngược mà tới. Trong chốc lát, nguyên bản đạo tắc lực lượng oanh minh thiên địa, từ sôi sùng sục biến thành đứng im. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, cũng chỉ có hơn lưu lại đại thần Liệu gần như đáng sợ sôi trào lực lượng. Loại lực lượng này lan tràn đến trong hư không, bất quá đảo mắt liền đã hóa thành một tòa vô hạn to lớn lò luyện. Lò luyện cơ hồ đều là từ trên thân đại thần Liệu phát ra hỏa diễm, ngưng tụ mà ra. Phảng phất ẩn chứa cực nóng vô cùng lực lượng, gần như có thể đem một tòa thế giới qua trong giây lát đốt đốt thành tro bụi. Ngập trời hùng uy, làm trên bầu trời liệt nhật lại lần nữa ẩn vào hư không. Nguyên bản lâm vào yên lặng tướng thượng, đột nhiên kịp phản ứng, hắn nâng lên long đầu, đang muốn vận chuyển thần thông. Kia một tòa đến từ đại thần Liệu thần hỏa lò luyện đã triệt để đem hắn bao phủ. Cùng lúc đó, nơi xa đã sắp hoàn toàn khép lại bí cảnh môn đỉnh, cũng bị đại thần Liệu lực lượng quán thông, từ đó có từng đạo đại đạo quy tắc ba động không ngừng lan tràn tới. Đồng thời truyền vào thần hỏa lò luyện, tiến tới để thần hỏa lò luyện cùng những này đến từ tế đạo thiên cung đại đạo quy tắc của mình. Kỳ Hạ ánh mắt khẽ biến. Đông đảo thái thương thần nhân vậy trong nháy mắt này minh bạch đại thần Liệu muốn làm gì. Đại thần Liệu đại đạo tạo nghệ đã đạt tới một loại huyền diệu cấp độ, hắn muốn mượn nhờ tế đạo thiên cung đại đạo ba động đến luyện chế lại một lần tướng long chìa khóa, từ đó mở ra bị hậu cáo thần hoàng pho tượng ra cố về sau tế đạo thiên cung. Tướng long chìa khóa đã bắt đầu cùng bí cảnh đại đạo cộng minh, chỉ cần tiếp qua mấy cái trong nháy mắt, nguyên bản đã thoát ly hiểm cảnh nói tế bí cảnh liền sẽ bị đại thần Liệu lại lần nữa mở ra. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân cùng đệ nhất Thái Tuế Nhiếp để cách ánh mắt va chạm, sau đó bọn hắn đi đều quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ. Kỳ Hạ bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến thành quyết tuyệt, từng đạo thần niệm bắt đầu lan tràn ra, tựa hồ là đã quyết định một ít quyết tâm. Tế đạo thiên cung tuyệt không thể sai sót, nếu không Thiên Mục Thần Triều một khi tiêu hóa thiên cung bên trong những cường giả kia pho tượng, Thái Thương muốn gặp phải kiếp nạn, tất nhiên sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe, thần niệm bay tán loạn. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt bên trong đã có đen kịt một màu thiên khung treo cao, hung lục vạn phần uy thế, liền giống như là thủy triều không ngừng lưu chuyển ra đến. Kỳ Hạ trong mắt Cửu Lê Thiên cũng đã bắt đầu hắc vụ bốc lên. Trong đó lại có 81 tôn ma thần không ngừng hiện lộ tung tích, lại có Cửu Lê Thiên quân hiện lộ bất phàm nhân tộc ma thần huyết mạch. Những này còn chưa đủ. Đại thần Liệu quá mức cường đại, liền chỉ có đồng dạng tồn tại cường đại mới có thể ngăn lại đại thần Liệu. Kỳ Hạ ánh mắt quả quyết và phần. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa chân trời, nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Âm quân." Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang từ đằng xa hư không truyền đến. Một tòa đại thế giới tản ra cường hoành còn có tôn quý khí phách, xuất hiện tại Thái Thương Đông Phương. Đại thế giới bên trong tràn đầy mê vụ, lại có vô số huyết nhục sinh linh hiện lộ thân ảnh. Tại cái này 1000 năm bên trong, không ngừng trở nên cường đại cũng không phải là cũng chỉ có Thái Thương. Âm quân đại thế giới, nguyên lai bởi vì âm quân bị giam giữ hơn 80 triệu năm tuế nguyệt, mà bây giờ, trải qua hơn ngàn năm tu thân nuôi hơi thở, đại thế giới bên trong nguyên bản đã yên lặng các cường giả, đã khôi phục, có chút thậm chí đã trở về tới được đỉnh phong. Âm quân đại thế giới, bản thân liền bao la vô ngần. Nhưng là tại cái này 1000 năm bên trong, âm quân đại thế giới từ đầu đến cuối đều không hiện tại vô ngần man hoang. Bây giờ đột ngột hiện, làm cả tòa vô ngần man hoang cũng vì đó rung động. Phương viên 33 triệu giảm Thái Thương đều bị hoàn toàn bao phủ. Mà Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn Thái Hòa Điện bên trong, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cái này một tòa âm vũ đại thế giới. Âm quân đại thế giới môn đình mở rộng, trong đó có một tòa âm hà chậm rãi chảy xuôi. Âm hà phía trên lại triển lộ ra một tầng thiên cung, bắt ngát thiên khung gánh chịu lấy một vị cổ lão tiên thiên thần linh thân thể. Âm hà chi nhánh tại thân thể của hắn chung quanh chảy xuôi, chính là âm quân. Âm quân ánh mắt có chút lạnh lùng, trong đó thậm chí còn có mấy phần bất đắc dĩ. Chỉ là 3000 năm trước, ngươi bất quá thả đi ta một đạo tàn linh, bây giờ lại muốn để cho ta xuất thủ đối phó Thiên Mục Thần Triều chi chủ. Âm quân thanh âm chạy vào Kỳ Hạ trong đầu. Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi, lắc đầu nói, lúc ấy âm quân đã từng chính miệng đáp ứng ta, muốn vì ta Thái Thương, muốn vì ta Kỳ Hạ xuất thủ một lần. Có lục phụ làm chứng. Âm quân nghe được lục phụ danh tự, thần sắc có chút lấp lóe. Chợt hắn bỗng nhiên lắc đầu nói, lúc ấy cho dù là ta cũng chưa từng nghĩ đến, ngày xưa như vậy nhỏ yếu Thái Thương, vậy mà lại trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Cũng chưa từng nghĩ đến Thái Thương cựu địch sẽ là Thiên Mục Thần Triều. Âm quân nói đến đây, hắn nguyên bản ngồi ngay ngắn tại trên bầu trời chân thân, chậm rãi đứng lên. Tuấn giật mà mênh mông vạn phần âm quân chân thân đi về phía trước ra một bước. Trên bầu trời, đột nhiên có vô số phủ văn bay lên, những phủ văn này lẫn nhau tương liên, lẫn nhau đắp lên, tiến tới hóa thành một đầu hắc ám cầu nối. Cầu nối một mặt liên thông âm quân đại thế giới, mặt khác một đoạn lại thẳng tới kia một chỗ đã khô cạn thần hải. Thẳng tới nói tế bí cảnh phía trên, hắc ám quang mang lấp lánh, âm quân thân thể quanh mình có cực đoan cường hãn không ngừng diễn hóa. Một đầu lại một đầu âm hà bay ra, nối liền cùng một chỗ, tung hoành vạn cổ, cùng trong hư không thiên địa đại đạo không ngừng cộng minh. Cổ lão tiên thiên thần linh đã yên lặng hơn 8000 vạn năm. Âm quân đi tại kia hắc ám thần trên cầu, thiên địa bên trong, khắp nơi đều là hoành minh đạo âm, vang lên du dương mà thôi. Những này hậu bối đã quên đi chúng ta những này tiên thiên thần linh vinh quang, bọn hắn tự cho là tự thân chính là vô ngần man hoang chúa tể. Hắc thiên yên lặng, đại phong hóa thành lục giới. Lục phụ cao cao nhìn xuống, Sao Ác từ một nơi bí mật gần đó ẩn nút, Tư Trạch đã biến thành mới tinh quy tắc chó săn, lôi thế nguyên quân đại thế giới chưa từng trở về đỉnh phong. Như vậy, liền để cho ta âm quân. Đến để cái này tuổi trẻ hậu bối nhìn một chút cổ lão tiên thiên thần linh uy nghiêm. Cho dù không phải chính thống, cho dù không có vô ngần man hoang thiên địa đại đạo ưu ái, cho dù không có thiên địa quốc phúc chi lực gia trì, cổ lão tiên thiên thần linh vẫn chiếm giữ đỉnh phong, mà lại chúng ta đi ra tự thân đại đạo, xa so với các ngươi những này ỷ lại thiên địa thần hoàng, càng thêm hoàn mỹ. Khoa huyễn chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao, không nao tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 1027, Cửu Lê Thiên giáng lâm đại trương. Âm quân từng bước một đi trên thần tiểu, nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế, tốc độ của hắn đã vượt ra quy tắc, vượt ra khỏi đạo tắc. Chính là đến không gian cách trở lực lượng, đều không thể ngăn cản thân ảnh của hắn. Thế là ngắn ngủi một phần vạn chớp mắt thời gian, nhìn là tốc độ chậm rãi âm quân đã đến gần thần hải trên. Mà phía sau hắn kia một tòa đại thế giới, lơ lửng tại âm quân chân thân đầu vai. Cường hãn mà sức mạnh đáng sợ, còn tại trong đó không ngừng tràn ngập. Một loại nào đó khí tức âm sâm, tựa như cùng đi từ ở cổ xưa nhất vực sâu, tùy thời tùy chỗ bắn ra rét lạnh tận xương khí phách. Để đã hoàn toàn khô cạn thần hải trên không, đều hiện đầy băng vụ. Nơi xa, to lớn lò luyện còn đang không ngừng nung khô lấy tướng thường. Tướng thường nhìn như cũng không thống khổ, nhưng là ánh mắt bên trong lại càng phát cô đơn. Bởi vì đã từng không ai bị nổi hắn, bây giờ lại bị coi là công cụ, tùy ý gen đúc, tùy ý bị bỏng. Đại thần Liệu chắp hai tay sau lưng, trên trán cái thứ ba thiên mục chiếu rọi ra từng mảnh kỳ dị cảnh tượng. Những cảnh tượng này bên trong phảng phất khắc rõ đại đạo đường vân, lộ ra thần kỳ vạn phần. Âm quân bước qua hắc ám thần cầu, từng bước một hướng phía hắn đi tới. Đại thần Liệu thần sắc lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, thậm chí ánh mắt bên trong còn bốc lên ra một cỗ cực kỳ nồng đậm chiến ý. Liên như là âm quân lời nói, đại thần Liệu tuổi tác bất quá chỉ là hơn 100 vạn tuổi. Hơn 100 vạn năm đối với cảnh giới như thế cường giả tới nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Như vậy chí cường giả, tại hòa bình niên đại, hai mắt nhắm lại vừa mở có lẽ đều vượt qua cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Mà đại thần Liệu sở dĩ có thể tại ngắn ngủi tuế nguyệt bên trong thành tựu thần hoàng cấp bậc cảnh giới, chính là bởi vì hắn đạt được mới tinh thiên địa quy tắc vô hạn chiếu cố. Loại này chiếu cố không giống với có từ lâu thiên địa quy tắc đối với tiên thiên thần linh chiếu cố. Thiên địa quy tắc trực tiếp hạ xuống huyền diệu đại đạo lực lượng, tăng lên bọn hắn vị cách, để thiên phú của bọn hắn càng phát ra cường hành, cũng làm cho bọn hắn tu hành tốc độ trở nên hung mãnh vô cùng. Dưới tình huống như vậy, vô ngần man hoang hơn 86 triệu năm lịch sử, đản sinh thần hoàng cũng không phải số ít. Thế nhưng là, Âm Quân nhìn thẳng đại thần Liệu, ánh mắt bình tĩnh mà có hung ác nham hiểm. Trên người hắn khí phách vẫn đang không ngừng dâng trào. Cường hành vô song lực lượng cơ hồ hóa thành tầng tầng thiên cung, phản phất muốn che lấp phía sau hắn đại thế giới. Âm Quân bên trong đại thế giới cũng không ngừng có tinh thuần vô cùng đặc biệt đại đạo truyền lại mà đến, chạy vào Âm Quân thân thể, để Âm Quân trở nên càng phát ra cường đại. Thiên địa ung dung, hơn 80 triệu năm tuế nguyệt mất đi, vô ngần man hoang ra đời rất nhiều thần hoàng, nhưng là ngươi biết, vì sao bây giờ vô ngần man hoang, thần hoàng cường giả vẫn cực kỳ thưa thớt. Âm Quân đứng tại đầu cầu, đồng dạng chắp hai tay sau lưng. Một đầu âm hà đại đạo, từ cổ của hắn chỗ một mực cuốn lượn lưu chuyển, thẳng đến mắt cá chân hắn chỗ. Con sông này bên trong, dựng dục không biết nhiều ít âm hà sinh linh, thậm chí thật nhiều âm u thế giới, ở trong đó chìm nổi. Loại này vị cách, chỉ có tại loại này tiên tiên thần linh phía trên mới có thể nhìn thấy. Cái khác hậu tiên cường giả, cho dù thành tựu đạo tắc phía trên, cũng vô pháp có được như thế hùng vĩ mênh mông như thế. Âm Quân muốn cùng ta luận đạo. Đại thần Liệu đứng trong hư không, dưới chân hắn đột nhiên có từng đạo kim quang tán phát ra. Những kim quang này qua trong giây lát hóa thành một đóa hỏa diễm hoa cỏ, bày nâng đại thần Liệu chân thân. Âm Quân lắc đầu cười khẽ, ánh mắt lộ ra tự tin vô cùng, hơn 86 triệu năm tuế nguyệt, thần triều không phải số ít, thần hoàng cũng không phải số ít. Nhưng mà dài nhất thần triều quốc phúc chẳng qua hiện nay cổ ngô thần triều, bất quá chỉ là 92 vạn năm tuế nguyệt. Những cái kia đã từng thống ngự vô ngần man hoang thần triều thần hoàng, cũng tại thần triều băng diệt về sau ảm đạm vỡ lạc. Đây cũng là ngươi cùng ta ở giữa khác biệt. Âm Quân em hai nói. Đại thần Liệu cũng đồng ý đồng dạng gật đầu, hắn cười khẽ nói, xác thực như thế, vô ý rất hoang thiên quy tắc nhường đường thì phía trên tồn tại số lượng tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, những này đạo tắc phía trên cường giả, mặc dù có được đồng đẳng với tiên thiên thần linh vô song chiến lực, nhưng là một khi bọn hắn cho y tồn quốc phúc sụp đổ, một khi thiên địa quy tắc không còn ưu ái bọn hắn, một khi bọn hắn sở tu cầm đại đạo phát sinh biến động, bọn hắn lực lượng liền sẽ kịch liệt hạ xuống, thậm chí dễ như trở bàn tay vỡ lạc. Đại thần Liệu trong lời nói hơi xúc động, cho nên một khi quốc vận hưng thịnh, quốc phúc quật khởi, nguyên bản nhỏ yếu chủng tộc thành tựu thần triều chúa tể liền sẽ lấy tốc độ cực nhanh minh ngộ đại đạo thành tựu thần hoàng. Thần triều những cường giả khác cũng đều như thế, cho dù không cách nào thành tựu thần hoàng, nhưng cũng có thể lấy tự thân thiên phú đăng lâm tự thân cực hạn. Âm Quân nghe được đại thần Liệu lời nói, thân thể quanh mình tràn ngập ra khí phách càng phát cường thịnh. Cho nên đây cũng là vì sao 86 triệu trong năm tháng, thần triều lẫn nhau giao thế, lúc đầu nên vĩnh sinh bất tử thần hoàng, lại như thế thưa thất nguyên nhân. Bởi vì những cái kia dựa vào vô ngần man hoang thiên địa quy tắc thành tựu đạo tắc phía trên thần thoại, căn bản cũng không từng thu hoạch được cùng tự thân lực lượng tướng xứng đôi vị cách. Đại thần Liệu thở dài một tiếng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Âm Quân, bây giờ vô ngần man hoang chính là như thế, nếu như ngươi không dựa vào đại đạo, cùng ngươi cùng thời đại anh hào nhóm, liền sẽ giẫm lên thi thể của ngươi đang lâm cường đại hơn cảnh giới. Âm Quân, thuộc về niên đại của các ngươi đã sớm mất đi, ngươi kỳ thật còn chưa từng phát hiện. Cho dù chúng ta nhận thiên địa quy tắc chế ước, có lực lượng cũng là lúc ấy đỉnh phong. Đợi đến ta tiến thêm một bước, liền có thể thoát ly là rất hoang thiên quy tắc lồng giam, thành tựu chân chính vô thượng vị cách, từ đó vĩnh sinh bất tử. Đại thần Liệu ánh mắt sáng rực, trong ánh mắt là vô hạn tự tin. Hắn chính là Thiên Mục tộc Thiên Tiêu, cũng là dài rằng giặc vô ngần man hoang bên trong nhất là thiên tư tung hoành cường giả một trong. Bây giờ hắn chính vào trắng niên, Thiên Mục cũng chính vào cường thịnh. Cho nên hiện tại đến Đại thần Liệu, cũng có lập xuống như thế hoành nguyện tư cách. Hắn chênh chênh lời nói rơi xuống. Nguyên bản lờ mờ bầu trời, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều ánh sáng chói mắt đoàn. Nhìn kỹ lại, những này quang đoàn trên thực tế, sắp thực từng cái thiên mục. Vô số thiên mục lơ lửng ở trên bầu trời thật giống như sáng chói tinh hà đồng dạng, bộc phát ra đồng dạng hào quang sáng chói. Quang mang bao phủ không biết nhiều ít vạn dặm thiên địa. Để vùng thế giới này hoàn toàn ngăn cách, thật giống như trong lúc đó mở ra một tòa thế giới đồng dạng. Đại thần Liệu đứng tại cái này một tòa thế giới mới tinh trung ương, tựa như cùng chấp trưởng hết thảy chúa tể, tối đầu nhìn chăm chú lên Âm Quân. Nhưng mà, hắn đối mặt chính là Âm Quân, cũng không phải là cái gì nhỏ yếu tồn tại. Quấn quanh Âm Quân thân thể âm hà đại đạo, đột nhiên trở nên bành trướng vô cùng. Nguyên bản lơ lửng tại hắn đầu vai đại thế giới, cũng tại trong nháy mắt trở nên rộng rãi vô cùng. Đại thế giới khổng lồ biết bao. Đại thần Liệu chỗ ngăn cách ra thiên địa qua trong giây lát liền bị đại thế giới bao phủ. Âm Quân đứng tại âm hà bên trên, không ngừng lên cao, cho đến cùng đại thần Liệu đối mặt. Vô số phù văn bên trong lưu chuyển lấy làm người sợ hãi mãnh liệt khí tức, hóa thành từng đạo bất hủ sát trận, tràn ngập tại trên bầu trời. Cùng trên bầu trời những cái kia thiên mục giằng co. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt va chạm, làm cái này một vùng không gian hỗn loạn, cũng làm cho càng rộng lớn hơn hư không biến thành một mảnh hư vô. Vô số sinh mệnh bởi vì hai vị này cường giả giằng co, mà trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Vô ngần man hoang đối với nhỏ yếu sinh mệnh tàn khốc, tại lúc này hiện hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cũng chính là vào lúc này, Âm Quân sau lưng, một đầu đã từng mai táng vô số thần ma trưởng hà hư ảnh nổi lên, từ đó có một vị vị trí cao thần linh leo ra. Mang theo bi thương ý chí, cùng tựa hồ muốn thôn vệ thiên địa sát nghiệm, hướng phía đại thần Liệu càn quét mà đi. Đại thần Liệu sừng sững bất động. Phía sau hắn một tòa thần quốc hiện hiện, bao la vô ngần. Trong đó sinh linh gần như vô tận, căn bản là không có cách tính toán. Quốc phúc lực lượng đã nặng nề đến một loại cực hạn. Cho dù là bình thường cường giả chỉ cần thần phục với cái này một tòa thần quốc, đều có thể nâng cao một bước. Thần quốc buộc phát quang mang, đại thần Liệu nhô ra bàn tay, thần quốc đại ấn xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, không ngừng lơ lửng. Ầm ầm. Từng tiếng vang rền, đản sinh tại trên bầu trời. Bao la vô cùng hư không đã hoàn toàn vỡ vụn, khó có thể tưởng tượng lực lượng đang không ngừng hiện hiện. Không gian bị đánh nát, không gian bên trong bạo phát đi ra phong bạo cũng hoàn toàn tiêu tán. Liền ngay cả hư vô chi địa, liền đã lưng đạo diệu đến cực hạn lực lượng hoàn toàn bao phủ, sau đó luyện hóa. Âm Quân ngón tay khẽ nhúc nhích, những cái kia đỉnh đầu liệt nhật, chân đạp trụ vũ ma thần thi thể thôi phát ra vô số đại thần thông, bao phủ thiên địa. Âm Quân bản thân đã biến mất ở trên bầu trời, tựa hồ biến thành vô cùng âm u quy tắc, muốn triệt để trấn áp đại thần Liệu. Đại thần Liệu lực lượng, cũng căn bản là không có cách phỏng đoán. Hắn liền đứng trong hư không, cường hành vô song lực lượng để trên bầu trời những cái kia thiên mục không ngừng chiếu rọi quang minh. Hào quang sáng chói lại hóa thành đủ loại đại thần thông, cùng Âm Quân những cái kia thần ma va chạm lẫn nhau. Âm Quân đại thế giới bên trong, vô số lớn thế giới cường giả thần mâu hiện, nhìn chăm chú lên trận này đại chiến. Lại có thiên mục thần triều bên trong, rất nhiều đạo tắc cùng đạo tắc phía trên cường giả, cũng vận chuyển thiên mục như vậy quan chiến. Bọn hắn song phương trong mắt, đều tràn ngập cuồng nhiệt vẻ sùng kính. Bởi vì cho dù lấy bọn hắn lực lượng, cũng căn bản liền không cách nào nhìn thấu hai vị này cường giả đại chiến. Đây cũng là thần hoàng cùng cổ lão thần minh vô thượng quyết đấu. Mà sinh ở Thái Thương kỳ hạ, trong mắt thần quang lưu động, xa xa nhìn chăm chú lên màn sáng bên trong ba động. Màn sáng bên trong đã không cách nào nhìn thanh đại thần Liệu cùng Âm Quân ở giữa đại chiến. Nhưng là rèn đúc tướng long vinh lục, lại cao cao lơ lửng tại bí cảnh môn đình bên ngoài, mười phần huyền diệu. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Phía sau hắn, đủ loại ba động không ngừng nổi lên, âm trầm mà lực lượng quỷ dị cũng đang không ngừng lan tràn ra. Đồng thời trong đó xen lẫn hung lục khí tức, giống như là có vô số cái thế ma thần đã dốc toàn bộ lực lượng. Sự thật cũng đúng là như thế. Một đạo cực kỳ cường hãn thần thức như vậy lên cao đến trên bầu trời, hoàn toàn bao phủ đến từ thiên mục thần mâu thần khí. To lớn thiên mục thần khí, trong nháy mắt liền bị Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân hoàn toàn khóa chặt. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân mi tâm thâm thúy vòng xoáy, lấp lóe lôi quang. Lôi quang bởi vậy truyền đến vô tận phương xa, cũng tại ngắn ngủi trước mắt, khóa chặt kia thần hải vị trí. Khoảng cách Thái Thương cực kỳ xa xôi chỗ, một đạo đen nhánh thiên khung từ trong hư không hiện hiện. Đủ loại sát lục khí tức cùng vô số hung lục cảnh tượng, tràn ngập tại sơn hắc thiên khung phía trên, như ẩn như hiện. Chính là Cựu Lê Thiên. Bây giờ Cựu Lê Thiên, so với vừa mới giáng lâm Thái Thương thời điểm, lộ ra càng thêm bao la, cũng càng thêm nặng nề. Cựu Lê Thiên xuất hiện trước mắt, một phương này hư không không gian trong nháy mắt bị đánh nát. Cuồng bạo không gian phong bạo của tới, muốn thổi tan Cựu Lê Thiên. Nhưng là Cựu Lê Thiên phía trên, có một trận sương mù màu đen lan tràn ra, trong nháy mắt liền chấn áp không gian phong bạo. Không gian phong bạo bởi vậy tiêu tán. Cựu Lê Thiên cũng theo đó bay vào trong vết nứt không gian, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà kia một tòa thần hải bên trong, tướng thường ánh mắt cô đơn, cảm thụ được tự thân biến hóa. Rộng lớn nói tế bí cảnh môn đỉnh, cơ hồ đã hoàn toàn quan bế. Lò luyện phía trên, còn có hai vị đạo tắc phía trên tồn tại, ngay tại túi đầu nhìn chăm chú lên lò luyện. Chính là Ám Khung Cự Thần cùng Không Cổ Liệt. Hai vị này tiên mục thần triều không có gì ngoài đại thần Liệu bên ngoài trí cường giả, giờ phút này lại trở nên hề hoài suy sụp. Bọn hắn nguyên bản cường hoành chân thân đã hoàn toàn bị hậu cáo thần hoàng pho tượng đánh nát, mà bây giờ chân thân vừa mới bị bọn hắn ngưng tụ ra, có lực lượng còn không đáng giá nhắc tới. Đồng thời, bọn hắn ký thác chân linh đại đạo trên quy tắc, nguyên bản vết rách đã tiêu tán, nhưng lại lộ ra cực kỳ yếu ớt. Thế nhưng là dù vậy, bọn hắn trên người tán phát ra khí phách vẫn to lớn ngàn vạn, giống như là vô số tinh hà ngưng tụ, chỗ chiếu rọi ra quang mang, cũng lộ ra cực kỳ lóa mắt. Bọn hắn túi đầu nhìn chăm chú lên lò luyện, còn đang chờ đợi lò luyện hoàn thành rèn đúc tướng long chìa khóa. Đợi đến tướng long chìa khóa rèn đúc hoàn tất, nhân tộc đại tức thần triều để lại nội tình, liền muốn hoàn toàn bị thiên mục thôn phệ. Thiên mục cũng có thể nâng cao một bước. Không Cổ Liệt nhẹ giọng nói nhỏ, ám khung cự thần sắc mặt nhưng như cũ cứng ngắc, cũng không trả lời Không Cổ Liệt. Không Cổ Liệt suy tư một phen, lại quay đầu nhìn về phía Thái Thương phương hướng, không nghĩ tới Thái Thương vậy mà thờ phụng hậu cáo thần hoàng một tia chân linh, để chúng ta bị thiệt lớn. Không thể không nói, Thái Thương Thái Sơ Đế Quân đúng là một vị thiếu niên thiên tiêu. Nhưng là, hắn y nguyên không cách nào ngăn cản Thái Thương diệt vong, càng không cách nào để nhân tộc quật khởi. Không Cổ Liệt trong lòng nói nhỏ. Hắn nghĩ tới đây, ánh mắt bỗng nhiên có thần quang thiểm nhấp nháy, không thể không nói Thái Thương cùng Kỳ Hạ đã dẫn động tâm tình của ta, làm đạo tâm của ta không phụ viên mãn. Cho nên, đợi đến tiên mục ra tay với Thái Thương thời điểm, ta tất nhiên muốn đích thân xuất thủ hủy diệt Thái Thương. Không Cổ Liệt trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên có một trận lôi quang lấp lóe. Cái này một đạo lôi quang liền tốt là mở rộng tòa nào đó môn đỉnh, cũng rất giống là định vị nơi nào đó hư không. Từ kia một đạo lôi quang lan tràn chỗ, một khe hở không gian bỗng nhiên mở rộng. Một đạo tràn ngập huyết sắc đã hoàn toàn bao phủ bầu trời. Ngay sau đó, đen nhánh mà hung lục thiên khung chớp mắt xuất hiện tại lò luyện phía trên. Đạo này thiên khung thật sự là quá mức thần bí. Cho dù là ám khung cự thần cùng Không Cổ Liệt cùng nhau ngẩng đầu, đồng thời vận chuyển thiên mục đều không thể nhìn ra lai lịch của bọn hắn. Thậm chí, kia một đạo trong vòng trời chỗ vận chuyển đại đạo lực lượng, vị cách cũng cao đến kinh khủng tình trạng. Để ám khung cự thần cùng Không Cổ Liệt thần sắc lập tức biến hóa. Đây là phương nào thế lực? Hai vị đạo tắc phía trên tồn tại ý niệm trong lòng hiện lên. Bọn hắn lại lần nữa ngưng tụ ra chân thân đã buộc phát ra vô tận lực lượng cường đại. Trên bầu trời lôi đỉnh phun trào, hỏa diễm ngập trời. Mà đen nhánh phía trên vòng trời, một vị không đầu thần nhân ở trên cao nhìn xuống bọn hắn. Khoa huyễn chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao, không nao tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 1028, Ma thần Càn Khôn, mười mới hung thần đại trương. Một mảnh hư vô bên trong, màu đen cựu lê thiên còn đang tản ra từng tầng gợn sóng. Cổ lão không đầu thần nhân cầm trong tay làm, thích, trên người khí phách mang theo từng đợt hung lục phong bạo. Đáng sợ sắc ý, cơ hồ muốn càn quét vùng thế giới này. Nhưng là, làm hai vị thiên mục thần triều chí cường giả cảm thấy càng phát ra quái dị chính là, rõ ràng là sát ý vô tận, lại có vẻ vô cùng mênh mông, lại lộ ra vô cùng trang nghiêm. Thật giống như bắn ra loại này như vực sâu đồng dạng sát nghiệm, là một vị cái thế quân vương. Trên bầu trời, đủ loại huyền diệu phù văn còn đang không ngừng dây dưa, mông lung, để lò luyện chúng quanh hơn trăm vạn dặm không gian gần như trong nháy mắt ngăn cách ở thiên địa. Vô luận là ám khung cự thần hay là Không Cổ Liệt, cơ hồ là trong chớp mắt, sau lưng đã có đại đạo thần tàng hiện ra. Ngay sau đó, ám khung cự thần sau lưng hàng ngàn hàng vạn con cánh cùng nhau chấn động, mang theo một đám lửa, để tràn ngập trên không trung sương mù màu máu thiêu đốt, cũng ngưng tụ ra vô số loại đại thần thông, hướng phía Cửu Lê Thiên từ phô thiên cái địa mà đi. Nhưng mà, con kia gặp Cửu Lê Thiên phía trên, vị kia đỉnh thiên lập địa thần nhân đột nhiên một bước phóng ra. Trong tay cự phủ, bổ ngang mà xuống. Trong nháy mắt như là thiên khung đồng dạng to lớn cự phủ, bị một vệt kim quang bao khỏa, hung hăng rơi xuống. Đủ loại phù văn bắt đầu không ngừng lơ lửng, như là ngôi sao đồng dạng sáng lạ, lấp lánh quang huy. Cự phủ lực lượng vô cùng đáng sợ, cương phong phần phật, thần uy hạo đãng. Cương thịnh khí phách cơ hồ phong tỏa thiên địa, tiến tới trong nháy mắt liền triệt để hòa tan vô số đại thần thông. Cũng đúng vào lúc này, vùng thế giới này trên không, đột nhiên có một vòng ngôi sao màu đỏ ngòm treo cao. Một vòng này ngôi sao quanh mình nằm co do lấy 8 cái kỳ dị minh văn, 8 khỏa kỳ dị minh văn diễn hóa xuất 8 tòa khác biệt động thiên. Mỗi một tòa động thiên bên trong đều có môn đỉnh hiện hiện. Là môn đỉnh mở rộng, trong đó bước lên vô tận thời gian, đồng thời đan dệt ra cực kỳ cổ lão mà quỷ dị đường vân. Những đường vân này lẫn nhau ngưng tụ thật giống như biến thành một chương to lớn mạng nhện, triệt để bao phủ trăm vạn phương viên. Không Cổ Liệt ánh mắt lấp lóe. Cho tới hôm nay, hắn vẫn không có nghĩ đến trước mắt này quỷ dị thiên khung thế lực, đến tột cùng đến từ nơi nào. Muốn cùng Thiên Mục thần triều tranh đoạt đại tức thần triều lưu lại nội tình. Không Cổ Liệt thần sắc biến hóa, nộ khí ngang nhiên. Trong tay hắn kia một chiếc đại ấn, lại lần nữa lơ lửng mà lên, mãnh liệt lệ khí, hóa thành một cây cự thương, hung hăng hướng phía Cửu Lê Thiên đâm tới. Cái này một cây thần thương bên trong, ẩn chứa gần như mênh mông đại đạo lực lượng. Đây là thứ nhất đáng sợ pháp môn, mà giờ khắc này, Không Cổ Liệt cơ hồ không giữ lại chút nào, toàn lực bộc phát cái này thả thần thuật. Thần nguyên cùng đại đạo quy tắc ngưng tụ ra thần thương toàn thân phát sáng, thậm chí rủ xuống từng đạo hà thải, đem vùng thế giới này hoàn toàn chiếu sáng. Thiên địa như thế chấn động, trụ vũ cũng tại run rẩy không ngừng. Ngọn lửa màu đỏ thắm tại thần thương trên nhảy lên, làm thần thương bộc phát vĩ lực, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, thậm chí còn kèm theo vô số đã từng vẫn lạc tại thần thương lớn thần thông phía dưới thần ma thống khổ gào thét âm thanh, làm người sợ hãi. Đáng sợ như vậy một thương, xen lẫn Không Cổ Liệt làm cả tòa hư không đều đang chấn động lực lượng khổng lồ, nhìn thấy mà giật mình. Ở xa Thái Thương, quan sát trận đại chiến này rất nhiều Thái Thương thần nhân, con người có chút co rụt lại. Dù là cách màn sáng, bọn hắn đều có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được, Không Cổ Liệt tán phát ra một kích này, đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Làm Không Cổ Liệt cùng Ám Khung Cự Thần, không tại giao đấu hậu cáo thần hoàng dạng này vô thượng tồn tại. Bọn hắn hiển lộ ra lực lượng, đủ để khiến bất luận cái gì đế quốc cảm giác được sợ hãi. Mà lúc này, Hình Thiên Chính cầm trong tay cự phủ, dẹp viên Ám Khung Cự Thần đủ loại đại thần thông vô thượng, tựa hồ không cách nào chiếu cố Cửu Lê Thiên. Ở đây các cường giả, đối với Cửu Lê Thiên cũng chưa quen thuộc. Bởi vì Cửu Lê Thiên từ khi giáng lâm đến nay, cũng không có quá nhiều xuất hiện tại Vô Ngần Man Hoang. Bình thường Cửu Lê Thiên liền vẹn vẹn cùng Kỳ Hạ giao lưu. Thậm chí Hình Thiên Tôn này trước hết nhất khôi phục Cửu Lê Thiên thần nhân, đều không có cùng Thái Thương rất nhiều thần nhân từng có bao nhiêu giao lưu. Dưới tình huống như vậy, cho dù là Thái Thương những này tầm cao khí ngạo, lai lịch bất phàm thần nhân, tại cảm giác được Không Cổ Liệt cái này đáng sợ một phát xuống thời điểm, trong lòng đều lau một vệt mồ hôi. E ngại Cửu Lê Thiên bởi vậy bị thương. Nhưng mà, liền tại bọn hắn ánh mắt va chạm, hiển lộ ra trong lòng lo lắng thời điểm. Bao phủ thiên địa đen nhánh Cửu Lê Thiên bên trong, đột nhiên có một nói sôi trào mãnh liệt lực lượng kinh khủng, hoàn toàn bạo phát ra. Phản phất có thể thân mật nhân diện sơn hải, có thể dễ như trở bàn tay ma diệt hàng tinh to lớn. Thao Thiên Cự Lãng đồng dạng khí huyết lực lượng, giống như là tung hoành trụ vũ thần hồng đồng dạng, hoàn toàn trùng kích ra. Tại Cửu Lê Thiên phía trước, cấu trúc một mảnh rộng lớn bình chướng. Không Cổ Liệt thần thương chiếu lấp lánh, nở rộ thần mang. Thần quang hóa thành một mảnh phù văn hải dương, đập nện tại cái này rộng lớn bình chướng bên trên. Trong nháy mắt liền tiêu diệt một nửa bình chướng. Mà thần thương tiếp tục tiến lên, như vậy ầm vang đâm vào bình chướng bên trong. Mắt thấy liền muốn rơi trên Cửu Lê Thiên. Hắc. Một cỗ lực lượng cuồng bạo, mang theo tuyệt luân uy thế từ Cửu Lê Thiên bên trong bạo phát đi ra. Một con tráng kiện vô cùng, tựa hồ có thể lơ lửng ngôi sao cánh tay, từ Cửu Lê Thiên bên trong nô ra. Cánh tay cường tráng tới cực điểm, năm ngón tay mỗi một cây đều như là trụ trời, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khí phách. Cái này đáng sợ cánh tay nô ra Cửu Lê Thiên, hung hăng hướng phía trước một nắm. Một phương này thiên cung, như vậy hoàn toàn vỡ vụn. Phá toái hư không Không Cổ Liệt thần thương khí thế một đi không trở lại, cũng bởi vậy tiêu tán. Bởi vì, điều này có thể tùy tiện nhân diệt thế giới thần thương, lại bị kia một cánh tay hoàn toàn nắm trong tay. Đầu thương phồng lên thần nguyên thời thời khắc khắc đều tại phát sinh lấy cả ngày bạo tạc, lại không có cách nào làm bị thương cánh tay này mảy may. Phía dưới Không Cổ Liệt chân thân, ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Nhưng là thân là tung hoành thiên địa không biết bao nhiêu năm đạo tắc phía trên thần linh, Không Cổ Liệt cơ hồ không có bất kỳ cái gì chần chờ. Thân hình hắn lấp lóe, xuất hiện nơi cánh tay phía trước. Không Cổ Liệt hữu quyền phát sáng, trong đó có kỳ lạ đại thần thông đã bắt đầu ấp ủ. Ánh mắt của hắn lạnh thấu xương vô cùng, ánh mắt cơ hồ đã bại lộ. Hữu quyền tại một phần vạn cái chớp mắt hướng về phía trước nô ra, mang theo từng đợt lưu quang bên trong phảng phất ẩn chứa một đạo cầu vồng. Những nơi đi qua, hư không đều sụp đổ. Bầu trời oanh minh, một quyền này lực lượng mang nhiên không bờ bến, cơ hồ muốn che khuất bầu trời, cơ hồ muốn xua tan Cửu Lê Thiên. Nhưng mà Cửu Lê Thiên bên trong loại kia cổ lão tồn tại, lại lần nữa bắn ra một trận uy lực. Cửu Lê Thiên quanh mình nồng đậm sương mù bắt đầu tiêu tán, hiện ra tôn này cự nhân chân thân. Tôn này cự nhân đỉnh thiên lập địa, tay phải như cũ cầm Không Cổ Liệt ngưng tụ mà ra thần thương. Khi hắn đối mặt Không Cổ Liệt có thể che đậy thương khung một quyền thời điểm, tay trái cũng nắm chắc thành quyền, ánh mắt uy nghiêm, hướng phía trước hung hăng đấm tới một quyền. Ầm ầm. Nóng bỏng sóng lửa, giống như nham đem một khi bộc phát ra. Cự nhân một quyền này, khí tức khủng bố làm người chấn động. Một quyền đánh ra, vô số phức tạp cùng ảo diệu vô tận cổ lao phù văn ngưng tụ trở thành đại thần thông vô thượng, hướng phía trước quét ngang mà đi. Bá đạo vô cùng cự nhân, giờ phút này tựa như cùng một vị thái cổ thần linh khôi phục, mang theo hủy diệt đồng dạng thần nguyên, trấn áp mà tới. Xa xa hư không, lại lần nữa mất đi, hóa thành vô biên quang mang. Giống như là trụ vũ phát sinh bạo tạc, để vùng thế giới này triệt để trở thành hủy diệt chi địa. Không gian đổ sụp, co vào, sau đó lại độ bạo tạc. Trụ vũ cơ hồ biến thành một mảnh lỗ đen, trong khoảnh khắc liền hoàn toàn thôn vệ Không Cổ Liệt cầu vồng quyền. Không Cổ Liệt ánh mắt rốt cục đại biến. Ám Khung Cự Thần cứng ngắc sắc mặt, cũng đang rung động. Không Đầu Thần Nhân cầm trong tay cự phủ, dạo bước mà đến, tựa hồ muốn hắn chém xuống. Cùng lúc đó, Cửu Lê Thiên lại có bất phàm khí phách. Cửu Lê Thiên môn đình mở rộng, trong đó lại có 81 tôn ma thần hư ảnh như ẩn như hiện. Cái này 81 tôn ma thần tản mát ra mênh mông vô biên ma thần vĩ lực, hoàn toàn bao phủ vùng thế giới này. Đáng sợ ma thần uy áp nghiền ép mà xuống, để đã hoàn toàn nổ nát vụn hư không, thật giống như tràn ngập đến không hết linh nguyên cấm chế. Ám Khung Cự Thần cùng Không Cổ Liệt cảm nhận được chưa từng có áp lực, mà bốn tôn tồn tại đáng sợ lẫn nhau giao phong, phản phất vượt qua thời gian dài dằng dặc. Trên thực tế, lại vẹn vẹn quá khứ chớp mắt thời gian. Cửu Lê Thiên uy thế kinh người, phát ra đủ loại đại đạo ba động, không ngừng oanh minh, lăng lệ đến cực điểm, cơ hồ không có nửa điểm lưu thủ. Bởi vì, giết. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn ở Thái Hòa Điện trên bảo tọa, ánh mắt lạnh lùng, thần thức lưu chuyển, rơi vào Cửu Lê Thiên bên trong. Diệt sát hai vị này đạo tắc phía trên, dùng hết toàn lực để bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, cũng không cần cho Thiên Mục những cường giả khác đến đây cứu viện thời gian. Thời khắc này Kỳ Hạ vô cùng quả quyết. Tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, Thái Thương tiếp nhận Thiên Mục nặng nề vô cùng áp lực. Nhưng là Thái Thương lực lượng từ đầu đến cuối nhỏ yếu, dù là bây giờ Thái Thương đều không thể thừa nhận Thiên Mục chính diện ánh mắt. Như thế ngàn năm, Kỳ Hạ tâm tư cũng tràn đầy một loại vô hình lửa giận. Mà giờ khắc này, Đại Tức Thần Triều hậu cáo thần hoàng xây dựng tế đạo thiên cung sắp thất thủ. Thái Thương không thể không vận dụng âm quân nội tình, không thể không điều động Cửu Lê Thiên xuất thủ. mặc dù nhìn như là hành động bất đắc dĩ, thế nhưng là đã Thái Thương xuất thủ, vậy liền tuyệt đối không thể cho giờ phút này Thiên Mục hai vị kia cường giả bất kỳ cái gì thở dốc chỗ trống, đem bọn hắn chém xuống, này lên kia xuống, Thái Thương lập tức liền có thể có được hai vị đạo tắc phía trên tồn tại. Dù là hai vị này đạo tắc phía trên cường giả bị hậu cáo thần hoàng đánh thành trọng thương, giờ phút này phong thần, bọn hắn có lực lượng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng là Ám Khung Cự Thần cùng Không Cổ Liệt giao đấu một vị đạo tắc phía trên, cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe, ra lệnh. Cơ hồ là tại trong chốc lát, Hình Thiên Cự Thần trong tay cự phủ giơ lên cao cao, vô tận oan khí từ trên người hắn lưu chuyển ra tới. Ma thần Càn Khôn, vô tận Càn Khôn đã bắt đầu vặn mèo, Hình Thiên Cự Thần thân ảnh đã tiêu tán không thấy. Nhưng lại Ám Khung Cự Thần câu thông sau lưng đại đạo chi lực, đống nhiên quay người, hướng phía sau mình một trường đánh xuống. Hình Thiên quả nhiên xuất hiện sau lưng Ám Khung Cự Thần, đồng dạng mà đến là vô số nặng không đoạn ba động minh hỏa. Minh hỏa thiêu đốt, quấn quanh ở Hình Thiên đại thần cự phủ phía trên. Toàn thân thần nguyên lúc này đã lưu chuyển trở thành một đầu quần quần thiên hà, tràn ngập thiên địa. Cự phủ đánh xuống, minh hỏa thiêu đốt, càn khôn vặn mèo. Kịch liệt năng lượng, không cách nào tính toán phù văn, bay lên. Lại có cổ lão hành khúc vang lên. Từ trên thân Hình Thiên, một cỗ vô tận lực lượng cùng muốn độ diệt thiên đế ý chí, bạo phát đi ra. Trong hư không vạn vật đã bắt đầu giải thể, cơ hồ hóa thành một vòng màu đen mặt trời. Tựa hồ muốn hoàn toàn thôn phệ vùng thế giới này. Đây là sao mà hùng vĩ lực lượng? Nếu như là Ám Khung Cự Thần thời kỳ toàn thịnh, cũng có thể ngăn cản. Nhưng là giờ phút này, Ám Khung Cự Thần rơi xuống cảnh giới, lực lượng cường đại một đi không trở lại. Mà Hình Thiên lại trải qua trên ngàn cái man hoang năm ấp ủ, đã khôi phục rất nhiều thực lực. Lại thêm hắn vô cùng kiên định ý chí chiến đấu, để hắn lực lượng tràn đầy vô song lực sát thương. Ám Khung Cự Thần vừa mới ngưng tụ ra nhỏ yếu chân thân, trong nháy mắt liền hoàn toàn bị Hình Thiên Cự Thần Ma Thần Càn Khôn đều thôn vệ hầu như không còn. Hắn dựa vào lực lượng đại đạo quy tắc, cũng bởi vì thần nguyên cung ứng không đủ, mà trở nên yếu ớt không chịu nổi. Vô số khe hở xuất hiện tại đại đạo trên lực lượng, để lộ ra từng đợt huyết hồng quang mang. Làm huyết hồng sắc quang mang càng phát ra sáng chói, tiến tới triệt để vỡ vụn. Một cỗ khó có thể tưởng tượng bạo tạc, càn quét phương thiên địa này, vạn phần lực lượng của bạo, đánh sâu vào quanh mình thiên cung. Mà Không Cổ Liệt đối mặt áp lực, cũng không thể so với Ám Khung Cự Thần càng nhỏ hơn. Đỉnh thiên lập địa cự nhân, thân thể bên trên khắc dấu vô số màu đen phù văn. Những này màu đen phù văn ngưng tụ trở thành hoa văn phức tạp, cung ứng lấy gần như sức mạnh bất hủ. Không Cổ Liệt trước mắt vị này cự nhân, thân thể to lớn vô cùng. Trên mặt còn có rậm rạp sợi râu, trên cằm sợi râu buông xuống, một cây chính là một đầu thất lạc thiên hà. Trên người hắn bành trướng khí huyết lực lượng, cơ hồ liền như là một vòng liệt nhật, không giờ khắc nào không tại tản mát ra nóng bỏng khí phách, có thể đốt cháy vô tận không gian. Càng thêm đang sợ là, trong mắt của hắn thấu lộ ra ngoài kiên định cùng bá đạo. Cự nhân không nói một lời, cơ hồ không có cho Không Cổ Liệt bất luận cái gì thời gian thở dốc. Hắn to con chân lớn một bước phóng ra, tựa như cùng một mảnh mây đen ép xuống, trên người màu đen phủ văn toàn diện sáng lên, dựng dụng ra kịch liệt năng lượng. Không Cổ Liệt ánh mắt lăng lệ, đằng đằng sát khí. Dù là tôn này cự nhân tản mát ra uy thế đáng sợ như vậy, trong lòng của hắn vẫn không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Tại cổ lao tuế nguyệt bên trong, ta trải qua vô số lần tử chiến, nhưng là đều không ngoại lệ, ta Không Cổ Liệt đều đã thắng. Mà bây giờ ta cũng không bị thua rơi. Không Cổ Liệt mi tâm quang mang tăng vọt, còn có hàng tinh to lớn trung ương, tựa hồ có nhiều vô số kể thần nguyên chạy xuôi mà đến, rơi vào trong cơ thể của hắn. Trên người hắn từng đợt hào quang tràn ngập, những này hào quang qua trong dây lát ngưng tụ trở thành một cái khay thần. Thần bàn không ngừng xoay tròn, hiển hóa ra sóng lớn màu đen, lại có loại chồng đại đạo thanh âm vang minh. Trong đó đại đạo lực lượng đã có thể xưng không gì sánh kịp. Nhưng là kia vô thượng cự nhân đối mặt huyền diệu như thế đại thần thông, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Trên người hắn khí huyết lực lượng phun trào, một loại nào đó cổ lao bí pháp bị hắn thôi động đến cực hạn. Thập phương hung thần bí pháp, đỉnh thiên lập địa cự nhân như vậy xuất thủ, hóa mục nát thành thần kỳ. Trên bầu trời bỗng nhiên sôi nổi mà ra 10 tôn cự nhân hư ảnh, bọn hắn ôm ấp thiên địa, đỉnh đầu mặt trời, bảo thuật cùng thần thông không ngừng sôi nổi mà hiện. Sau đó, tại trước mắt bao người, thập phương hung thần vậy mà đem ngược mình thế giới, cùng đỉnh đầu liệt nhật, hướng phía Không Cổ Liệt hung hăng nện xuống. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Thập phương hung thần bí pháp giáng lâm, bộc phát vô tận quang mang. Không Cổ Liệt, như vậy mai danh nhận tích, hai vị đạo tắc phía trên tiên mục cường giả đã không còn tồn tại. Thái Thương không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn thống kích địch nhân. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đảm. Tất cả các nhân vật đều ai quy cao, không nao tản. Chương 1029, thần tướng, trấn diệt thiên địa đại trương. Tại một mảnh hư vô bên trong, Hắc Ám Cửu Lê Thiên còn tại thời thời khắc khắc tản mát ra từng đợt huyền diệu ba động. Loại ba động này, để quan chiến rất nhiều Thái Thương các cường giả không thiếu rung động. Trong đó cũng có chút Thái Thương thần nhân, kỳ thật biết Cửu Lê Thiên lai lịch, biết được Cửu Lê Thiên bên trong tồn tại đáng sợ đến bực nào cường giả. Nhưng là, dáng Lâm Vô Ngần man hoang Cửu Lê Thiên, chân chính có thể bắn ra cỡ nào lực lượng cường đại. Bọn hắn kỳ thật cũng trong lòng còn có nghi hoặc. Nhưng là lúc này, làm cái thế Hình Thiên đại thần, cùng vị kia khí huyết mênh mông vô cùng cự nhân, lấy một loại không cách nào tưởng tượng lực lượng chấn diệt hai vị thiên mục đạo tắc phía trên cường giả thời điểm, trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy kinh nghi và phần, bởi vì theo bọn hắn thực lực bản thân càng ngày càng cường đại, cấp bậc cao hơn cường giả đến tột cùng có được sức mạnh cỡ nào, những này Thái Thương các cường giả cũng đều biết đôi chút. Ám khung cự thần cùng không cổ liệt, có lực lượng không thể nghi ngờ. Coi như bọn hắn cảnh giới rơi xuống, cho dù là đạo tắc đỉnh phong cường giả, cũng không phải là địch thủ của bọn hắn. Thế nhưng là, tại Cửu Lê Thiên Hình Thiên Đại Thần, cùng kia thi triển thập phương hung thần bí pháp đáng sợ cự nhân, lại lấy tuyệt luân cường đại chiến lực, cứ thế mà mài diệt bọn hắn lớn đạo ân ký. Cái này khiến ở đây Thái Thương các cường giả rung động đồng thời, trong lòng cũng không thiếu kích động. Đế quân quả nhiên còn ẩn giấu đi rất nhiều cường thịnh nội tình, chắc không được đối mặt thiên mục áp lực, từ đầu đến cuối đều có thể bất động như núi. Bạch Khởi nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ Thanh Âm, nụ cười trên mặt càng phát tấm áp. Lục Ba Thiên chủ đế quân cùng Nhiếp Đề cách lại lần nữa liếc nhau, lại coi trọng màn sáng chỗ sâu nhất kia một tòa Cửu Lê Thiên. Bởi vì lấy tầm mắt của bọn hắn biết được Cửu Lê Thiên bên trong cũng không phải là vẹn vẹn có như thế hai vị cường giả. Cứ việc hai vị này Cửu Lê Thiên hung thần, có thể tán phát ra chiến lực đủ để bao trùm đạo tắc. Thế nhưng là, Cửu Lê Thiên hoàn chỉnh thực lực cũng không chỉ bước nơi này. Cho nên bọn hắn cũng đang chờ mong, làm Cửu Lê Thiên lực lượng chân chính hiện thế, trong khi bên trong ngồi cao vương vị kia một tôn cự thần thống lĩnh Cửu Lê Thiên 81 tôn ma thần, bộc phát ra mênh mông vĩ lực. Như vậy, Thái Thương thực lực đến tột cùng có thể bành trướng đến cỡ nào tình trạng? Cũng có mấy vị cường giả, đối với kia trấn sát đạo tắc phía trên vô thượng cự nhân cùng không đầu thần nhân, sinh lòng hiếu kỳ. Thì như thời khắc này Bí Long Quân, ánh mắt trở nên đỏ bừng. Hơi xúc động, cũng có chút hâm mộ hỏi thăm một bên Dương Nhậm, cái này hai tôn cự thần là lai lịch gì? Đế quân giới trướng lại còn ẩn giấu đi dạng này cường giả. Bí Long Quân hỏi thăm thời điểm, ít có nghiêm túc, thậm chí trong giọng nói còn mang theo vài phần kính trọng. Dương Nhậm nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cũng đồng dạng kính trọng nói, vị kia không đầu thần nhân, tên là Hình Thiên, mà vị kia Kình Thiên cự nhân, chính là đã từng chụp nhật khoa phụ. Bí Long Quân trầm mặt xuống. Hai vị này cự thần danh tự rơi vào trong thai của hắn, thậm chí để hắn sở tu cầm quy tắc cũng vì đó rung động. Hắn rõ ràng không biết được hai vị này vô thượng hung thần sự tình dấu vết, lại có thể từ Hình Thiên cùng khoa phụ cái này bốn cái nhìn như bình thường không có gì lạ văn tự bên trong, cảm ứng được bọn hắn có tuyệt luân vị cách. Không biết hai vị này cường giả, đến tột cùng làm xảy ra điều gì chuyện kinh thế hai tục, lại có thể để cho ta tu luyện quy tắc đều vì thế mà chấn động. Bí Long Quân ở trong lòng thầm nghĩ, Hình Thiên cùng khoa phụ diện sát hai vị đạo tắc phía trên thiên mục chí cường giả, nhìn như hao tốn rất nhiều thời gian, nhưng là so đạo tắc tồn tại còn cường đại hơn thần linh lẫn nhau giao chiến. Thời gian đã không cách nào ước thúc bọn hắn, có lẽ vẹn vẹn một phần một triệu cái chớp mắt, bọn hắn liền có thể đánh xuống hàng trăm hàng ngàn vạn đạo đại thần thông, cũng có thể giao thủ không mấy hiệp. Hình Thiên cùng khoa phụ giao đấu ám khung cự thần cùng không cổ liệt chính là như thế. Từ Cửu Lê Thiên từ trong vết nước không gian hiện hiện mà đến, thẳng đến Phi Liêm Hung Tinh treo trên cao thiên khung, 81 tôn ma thần phong tỏa thiên địa, lại đến Hình Thiên cùng khoa phụ diệt sát hai vị thiên mục chí cường giả. Đủ loại này hết thảy, vẹn vẹn hao tốn cực kỳ thời gian ngắn ngủi. Như thế thời gian ngắn ngủi phía dưới, ở xa thiên mục thần triều những cường giả khác, cơ hồ còn không có phát giác đạo tắc phía trên tồn tại vẫn lạc. Mà khi hai đạo đại đạo đường vân đã hoàn toàn vỡ vụn, ám khung cự thần cùng không cổ liệt khí tức hoàn toàn biến mất tại vô ngần man hoang. Vô ngần man hoang bầu trời đột nhiên trở nên một vùng tăm tối. Đại đạo đường vân vẫn lạc, cho dù là vô ngần man hoang chí cao vô thượng thiên địa quy tắc đều cảm giác được tiếc hận. Từng đợt tâm hàn mà bi tráng khí tức hoàn toàn tràn ngập tại cả tòa vô ngần man hoang, làm vô ngần man hoang tất cả thần linh đều lâm vào rung động. Đạo tắc phía trên tồn tại vẫn lạc, thiên mục thần triều huyết khí tràn ngập, hai vị kia chí cao thần đến từ thiên mục, đến tột cùng là phương nào thế lực, vậy mà can đảm dám đối với thiên mục thần triều cường giả xuất thủ, đồng thời kia thiên mục thần triều cường giả suy tàn. Đến từ Trâm Huyền, đến từ Cổ Ngô từng vị cái thế cường giả đều mở mắt ra, nhìn về phía thiên mục. Từ khi mấy vạn năm trước đại tức thần triều diệt vong về sau, liền lại không đạo tắc phía trên tồn tại vẫn lạc, cho nên lúc này bọn hắn không thể không cảm thấy rung động cùng kinh hãi. Nhưng là ở vào thần hải trên không Cửu Lê Thiên cũng không có bất luận cái gì thời gian dừng lại, âm quân cùng đại thần liệu đang lấy một loại tuyệt đỉnh tư thái đại chiến. Thân ảnh của bọn hắn đã sớm biến mất tại thiên khung phía dưới. Thế nhưng là cho dù đã xa xôi như thế, Hình Thiên cùng khoa phụ vẫn có thể cảm giác được làm thiên địa đại đạo dung chuyển lực lượng. Loại lực lượng này đáng sợ vô cùng. Cho dù là bây giờ Cửu Lê Thiên cũng đều căn bản là không có cách tiếp nhận, mà lại càng quan trọng hơn là ngắn ngủi chớp mắt quá khứ, coi như 81 tôn ma thần che đậy thiên địa, Phi Liêm Hung Tinh tung xuống hung quang ngăn cách hết thảy tin tức. Thiên mục cái khác chí cường giả cũng đã biết được trận đại chiến này. Cửu Lê Thiên vẫn không có phất lờ thời gian.